Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là bày cục để giết. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Phong đang ở trong cái chỗ đấu giá hội và đã gây xích mích với một thanh niên họ Mông, được gọi là Mông Thông Thiếu Gia. Và sau đó thì có một số cái xích mích nhỏ xảy ra, cũng như trong quá trình đấu giá thì Lâm Phong đã đấu giá được một nô lệ võ tu tên gọi là Bá Đao, có thực lực khá mạnh, đấy là linh vũ cảnh tầng 6. Và sau đó thì đến khi mà đấu giá xích diễm ma sư của Lâm Phong thì tên Mông Thiếu Gia kia cũng đúng ra cản địa. Tuy nhiên thì có một người ở Vạn Thú Môn cũng vẫn là cạnh tranh với tên Mông Thông này và hắn không dám làm gì. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Vạn Thú Môn là một trong các thế lực mạnh nhất của nước Tuyết Nguyệt này, tọa lạc ngay trong hoàng thành, vô cùng lợi hại. Mông Thông tuy rằng có thân phận phi phàm nhưng thấy người của Vạn Thú Môn thì cũng phải lập tức rút lui. Lúc này sắc mặt Mông Thông đã âm trầm tới cực hạn, hôm nay gã bị Lâm Phong hạ nhục, vốn muốn từ trận đấu giá xích diễm ma sư này lấy lại chút mặt mũi, ai ngờ vừa mới dùng thân phận để trấn áp đám người khác thì lại gặp phải cuồng sư, mà Lâm Phong thì lại dùng lời lẽ để nhục nhã gã. Mông Thông gã hôm nay đã không còn chút thể diện nào để mất. Nhưng những người khác thì không rảnh để ý tới tâm tình của gã. Lão già chỉ cười nhạt ở trên đài bán đấu giá tiếp tục nói. 4.000 nguyên thạch trung phẩm còn có giá nào cao hơn không? Xích diễm ma sư là huyền yêu thú tương lai, thậm chí có thể trở thành thiên yêu thú hủy thiên diệt địa. Khi đó thì có thể hoành hành ở trong nước Tuyết Nguyệt không hề cố kỵ, xưng vương xưng bá. 4.500 nguyên thạch trung phẩm. Lão già vừa dứt lời thì liền có người tăng giá. Tuy bọn họ hiểu là mình không thể cạnh tranh được với cuồng sư, nhưng dẫu gì cũng phải thử một phen, bởi vì đây chính là xích diễm ma sư cơ mà. 5.000 nguyên thạch trung phẩm. Cuồng sư mặt không đổi sắc, chỉ cần thứ gì mà y nhận định thì nhất định sẽ làm được. Đây cũng là lý do vì sao Mông Thông phải bỏ tranh giá, bởi vì gã hiểu tính cách của cuồng sư. 6.000 nguyên thạch trung phẩm. Một ông già mặc áo bảo đen cắn răng ra giá. 10.000 nguyên thạch trung phẩm. Cuồng sư bình tĩnh phun ra một cái giá khiến người ta khiếp sợ. 10.000 nguyên thạch trung phẩm, y thậm chí còn chẳng hề nhíu mày. Thảo nào mọi người nói Vân Hải Tông là một trong những thế lực nhỏ bé nhất của Tuyết Nguyệt, xem ra lời này không sai. Lâm Phong âm thầm cảm khái, Vân Hải Tông quả thực bị bỏ cách quá xa, chỉ riêng tính tài nguyên thì có thể thấy được. Một thiên nhất học viện không có danh tiếng gì, đã có 4 cái nguyên khí địa mạch lớn mà Vân Hải Tông không có. Vạn Thú Môn, mỗi tên đệ tử đều có thể tùy ý đưa ra cái giá trên trời là 10.000 nguyên thạch trung phẩm. Mà Vân Hải Tông ngày đó thì nguyên thạch hạ phẩm đã cực kỳ quý giá, hoàn toàn không thể so sánh đôi bên. 10.000 nguyên thạch trung phẩm. Ông già mặc áo bảo đen kia rít ra mấy chữ, sắc mặt rất khó coi. Nay thực lực của ông ta đã đạt tới bình cảnh, cần phải nhờ tới năng lực của yêu thú. 10.500 nguyên thạch trung phẩm, cuồng sư lại lên tiếng, mọi người lại khiếp sợ rồi cười khổ. Quả nhiên không ai tranh được với kẻ này. 10.500 nguyên thạch trung phẩm rất nhiều gia tộc đều không moi ra được, chứ đừng nói chi là cá nhân một người, cho nên không ai đấu giá nữa. Cuối cùng với cái giá 10.500 nguyên thạch trung phẩm, cuồng sư đã đấu giá thành công xích diễm ma sư. Lâm Phong nở nụ cười thản nhiên, cái giá này khiến hắn rất hài lòng, mà chuyện hắn hứa hẹn giảm 100 nguyên thạch trung phẩm thì không còn ai chú ý nữa. Lâm Phong thật không ngờ là hắn lại đấu giá được số tiền lớn khủng khiếp đến vậy. Hắn nghĩ rằng con xích diễm ma sư này đấu giá được khoảng 3-4.000 nguyên thạch trung phẩm đã là không tệ rồi. Cùng với Y Tuyết đi về hậu đài, có người từ sau tấm màn che thứ hai đi ra, đưa một đống nguyên thạch trung phẩm tới trước mặt Lâm Phong. Đây là 10.000 nguyên thạch trung phẩm của ngươi, ngươi tính đi. Lão già nói với Lâm Phong, hắn mỉm cười, 10.000 nguyên thạch trung phẩm này nhiều hơn dự đoán của hắn nhiều. Lấy nguyên thạch, một quần sáng lóe lên, số nguyên thạch này biến mất không thấy nữa. Cảnh này khiến lão già kinh ngạc liếc nhìn Lâm Phong một cái. Chằm ra là lão hủ hoa mắt rồi. Lão ta nhìn chằm chằm vào cái mặt nạ màu bạc của Lâm Phong. Lão cố ý mang nhiều nguyên thạch trung phẩm như vậy ra là để làm khó Lâm Phong, lại không ngờ Lâm Phong có được chữ vật giới chỉ. Chữ vật giới chỉ không phải là thứ mà người bình thường có thể có, nên Lâm Phong không hề đơn giản. Dưới lớp mặt nạ kia, Lâm Phong cười nhạt không trả lời. Lão ta cũng không hỏi nhiều, mà chỉ vào bá đao bên cạnh rồi nói, từ nay về sau y là người của ngươi, tùy ngươi xử trí. Lúc này lão ta lại có phần tò mò, bá đao là võ tu có tu vi linh vũ cảnh tầng 6, nắm giữ đao thế, không biết thực lực của Lâm Phong thế nào, có thể hàng phục được tên nô lệ võ tu này không? Đi theo ta. Lâm Phong liếc bá đao một cái thản nhiên nói rồi lập tức xoay người đi ra. Toàn bộ xiềng xích trên người bá đao đã được cởi bỏ, sắc mặt của y không chút thay đổi đi theo Lâm Phong. Ra khỏi phòng đấu giá một lúc, Lâm Phong mới dừng lại, xoay người nhìn Bá Đao, cũng dừng bước, sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Khi nô lệ võ tu được cởi gông xiềng không bị trói buộc thì đương nhiên sẽ có ý nghĩ của mình, chứ không hề thành thật như trước nữa, dù sao thì bọn họ cũng vẫn là con người. Dưới mặt nạ của Lâm Phong thật bình tĩnh, đạm mạc, y hệt ánh mắt của Bá Đao, không có chút dao động nào. Hắn giật giật khóe miệng nói, người muốn đi sao? Bá Đao hơi nhíu đôi lông mày rậm lại, chữ bá in trên mặt khiến y trông càng thêm lạnh lùng. Bá Đao không nói gì, nhưng sự im lặng của y đã là một cách tỏ thái độ. Y đương nhiên là muốn đi, ai lại chịu làm nô lệ cho kẻ khác. Dấu ấn nô lệ của ngươi cũng không phải là ta khắc lên, ta cũng không coi ngươi là nô lệ mà đối đãi. Lâm Phong nhìn Bá Đao chậm rãi nói, nếu ngươi muốn đi thì giờ có thể xoay người rời đi, ta sẽ không cưỡng cầu, lại càng không ngăn cản. Nếu ngươi muốn theo ta thì gật đầu, từ nay về sau, tùy tùng ta. Y Tuyết giật mình nhìn Lâm Phong với ánh mắt quá đỗi ngạc nhiên, hắn lại đồng ý thả Bá Đao. Nhưng hắn đã tốn 5.000 nguyên thạch trung phẩm mới mua được Bá Đao. 5.000 nguyên thạch trung phẩm hoàn toàn có thể là một con số lớn, đủ để mua được một đống tên nô lệ võ tu lợi hại. Ánh mắt Bá Đao cũng thoáng dao động, đôi mắt sâu thẳm kia nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, lộ ra một chút đăm chiêu. Ta chỉ cho ngươi một cơ hội để lựa chọn, hoặc là giờ thì rời đi, hoặc là theo ta thì vĩnh viễn không được phản bội. Lâm Phong nói lại lần nữa, một lần thôi, hắn chỉ cho Bá Đao một cơ hội duy nhất. Quyết định của Bá Đao lúc này sẽ liên quan đến vận mệnh tương lai của y. Ánh mắt Bá Đao dần trở nên sắc bén, khí phách như một thanh cuồng đao, xuyên qua lớp mặt nạ kia nhìn vào đôi mắt Lâm Phong. Nó vẫn đạm mạc như trước, hay phải nói là tự tin, hết sức tự tin. Hắn có thể ném 5.000 nguyên thạch trung phẩm này đi, thả Bá Đao. Nhưng nếu Bá Đao lựa chọn đi theo hắn thì không có quyền đổi ý. Đời người có nhiều lúc phải đưa ra lựa chọn. Nếu Lâm Phong không đấu giá được Bá Đao thì sau này có lẽ Bá Đao vẫn là nô lệ. Hắn cho Bá Đao lựa chọn là chí nhân chí nghĩa với Bá Đao rồi. Ngươi có thể đi, đi rồi thì không liên quan gì tới ta nữa. Ngươi cũng có thể ở lại, nhưng nếu đã lựa chọn ở lại thì không được phép phản bội. Lâm Phong sẽ không đốt một số tiền lớn như thế mà còn để Bá Đao có quyền làm phản. Hắn còn chưa phải là thánh nhân. Ánh mắt của Lâm Phong và Bá Đao lần nữa giao hội trên không trung. Ánh mắt hai người đều sắc bén như nhau, bá đạo như nhau. Không gian chung quanh có một luồng khí tức túc sát sinh ra, làm cho Y Tuyết cảm thấy thân thể lạnh lẽo, trái tim nàng đập thình thịch. Lạnh quá, không chỉ là thân thể lạnh mà còn lạnh cả cốt tủy cùng linh hồn. Ta theo ngài. Im lặng một lát, ánh mắt của Bá Đao không còn sắc bén nữa, nói với âm thanh trầm thấp rồi khẽ gật đầu với Lâm Phong. Tốt. Lâm Phong mỉm cười, 5.000 nguyên thạch trung phẩm đấu giá được một tên nô lệ võ tu. Nếu cứ để Bá Đao đi như thế thì hắn không thể nào mà không đau lòng. Bá Đao tự nguyện đi theo hắn đương nhiên chính là kết quả tốt nhất. Nhớ kỹ, ta đã cho ngươi cơ hội lựa chọn, ngươi có thể rời đi, nhưng ngươi không làm mà chọn theo ta. Đã như vậy sau này nếu như ngươi phản bội ta, ta sẽ khiến ngươi còn thảm hại hơn cả bây giờ rất nhiều lần. Lâm Phong lạnh lùng nói tiếp, không gian cũng lạnh lẽo hơn hẳn. Bá Đao trầm mặc gật đầu, y hiểu được ý của Lâm Phong khi cho y sự lựa chọn. Hôm nay nếu như không có Lâm Phong mà người khác mua được y, bọn họ chắc chắn là có năng lực chế phục y. Y vẫn chỉ là nô lệ thôi. Nhưng Lâm Phong lại mua được y, thậm chí còn chịu thả cho y đi. Từ điểm đó có thể thấy được Lâm Phong không coi y là nô lệ. Từ bất kỳ phương diện nào thì Lâm Phong tính là người có ân với y. Mặt khác Bá Đao y chỉ là một tên nô lệ, trên mặt còn đang khắc dấu nô lệ đây. Nếu y lựa chọn rời đi thì vẫn chỉ là nô lệ thôi. Có lẽ sẽ có người bắt y lại, rồi lại coi y là nô lệ tiếp để mà bán đấu giá, hoặc cho vào tù đấu, y cũng không thoát khỏi số phận của mình. Đương nhiên cũng có khả năng là từ nay về sau y được tự do, chẳng qua là không thể dùng khuôn mặt thật để gặp người. Cho nên Lâm Phong để y lựa chọn là vứt bỏ người có ân với mình, mạo hiểm thử một lần, hoặc là theo Lâm Phong, một người không coi y là nô lệ. Bá Đào đã lựa chọn điều thứ hai. Đã lựa chọn rồi thì y cũng không hối hận nữa, không phản bội. Đây chính là con đường mà bản thân y lựa chọn, chứ Lâm Phong không có ép buộc. Chúng ta đi thôi. Lâm Phong bước đi, Y Tuyết và Bá Đao đi theo phía sau. Lúc này bước chân của Bá Đao nhanh hơn, đi tới sau Lâm Phong không xa mà nói. Có kẻ đi theo chúng ta. Ta biết. Lâm Phong cũng không quay đầu lại, thản nhiên đáp. Y Tuyết lại căng thẳng cả người, nhịn không được quay đầu nhìn. Chỉ thấy sau lưng bọn họ tầm khoảng 100 mét, rõ ràng có một người bám theo họ, không hề kiêng nể, cũng không hề có ý định ẩn núp. Đối phương dường như thấy điều đó là không cần thiết. Là gã. Y Tuyết híp mắt nhìn, người đi theo bọn họ rõ ràng là tên nam tử áo xám ở bên cạnh Mông Thông kia. Đừng để ý làm gì. Lâm Phong thản nhiên nói. Y Tuyết xoay người lại nhưng không có cách nào giữ vững được cái loại thản nhiên như không của Lâm Phong. Đối phương dám đi theo như vậy chắc chắn là họ có nắm chắc. Thực lực của gã là linh vũ cảnh tầng 7, hơi thở kéo dài, huyết mạch dồi dào, trên người còn mang sát khí, là kẻ thường xuyên sát phạt, rất khó đối phó. Ta chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó, đánh lâu tất thua. Giọng của bá đao khá trầm thấp, y lại có thể nói được thực lực đặc thù của đối phương rõ ràng như vậy, khiến Lâm Phong khá là ngạc nhiên. Vậy người có biết ta có thực lực gì không? Lâm Phong hỏi. Linh vũ cảnh tầng 5, không chỉ hơi thở kéo dài mà huyết mạch rất dồi dào, hơn nữa tinh khí thần tương dung. Nếu ta đoán không sai, ngài còn hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm thế. Người ở cảnh giới linh vũ cảnh tầng 6 đều không phải đối thủ của ngài, dù là ta cũng chưa chắc có thể thắng được ngài. Bá đao bình tĩnh nói làm cho Lâm Phong rất ngạc nhiên. Xem ra bá đao biết thực lực của tên nam tử áo xám kia cũng không phải là do ngẫu nhiên, mà là có thể phỏng đoán được thực lực của người ta như thế nào, mà còn đoán rất là tinh chuẩn. Y Tuyết kinh ngạc nhìn Lâm Phong một cái, mới linh vũ cảnh tầng 5 mà hắn lại dám thu bá đao, kẻ đã là linh vũ cảnh tầng 6, hơn nữa trên người hắn mang theo sự tự tin tuyệt đối. Nghe ta an bài, Lâm Phong không nói nhiều ngoài một câu đơn giản, hắn lập tức bước nhanh hơn. Ở phía sau ba người Lâm Phong, nam tử áo xám kia cười lạnh, thầm nói, đã bị đuổi kịp rồi mà còn muốn chạy trốn sao? Bá đao, một gã nô lệ võ tu linh vũ cảnh tầng 6 cùng với Lâm Phong, một kẻ có hơn vạn nguyên thạch trung phẩm trên người, lực hấp dẫn không phải là nhỏ. Mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, thân thể của nam tử áo xám trở nên cực kỳ nhẹ nhàng, giống như một trận gió nhẹ lướt đi trên đường, không ngừng kéo gần khoảng cách với đám người Lâm Phong. Nhưng đúng lúc này đám người Lâm Phong lập tức vọt vào một gian tiểu lâu. Nam tử áo xám nhíu mày lại, lập tức bước nhanh tới, liếc vào bên trong một cái rồi sải bước tiến vào, nhưng không thấy bóng đám người Lâm Phong đâu cả. Lầu 2, nam tử áo xám ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thanh niên thanh tú tuấn giật chậm rãi bước xuống cầu thang, ánh mắt mang theo ý cười nhu hòa nhàn nhạt, cút ngay. Nam tử áo xám liền sải bước chạy lên cầu thang, lướt sát qua vai của thanh niên tuấn tú kia. Ngay khi nam tử áo xám sắp lên đến trên lầu thì một bóng người đã chặn ở cửa của cầu thang lầu 2. Người này tay cầm trường đao, cả người lộ ra sát khí bá đạo không gì sánh được, đao ý phóng lên không trung làm cho người ta hoảng sợ. Đao ý thật cường liệt, không đúng, đây là đao thế. Nam tử áo xám lạnh lùng nhìn bá đao. Bá đao, hãy đi theo Mông thiếu đi, Mông thiếu sẽ đối xử tử tế với ngươi, cần gì phải tự tìm đường chết. Bá đào không để ý tới lời nói của nam tử áo xám mà chậm rãi giơ trường đao trong tay lên. Một luồng đao thế mênh mông điên cuồng trào ra, khiến cho cả không gian rung lên. Chạm. Bá đào lăng không nhảy bổ xuống, trường đao xẹt qua ánh sáng trắng rực rỡ không gian, thế nhưng còn xuất hiện những ngấn đao như bị cắt đứt, tiếng nổ ầm vang. Ở dưới đao ý này, cầu thang trong khoảnh khắc sập xuống. Nam tử áo xám sắc mặt lạnh lùng quát, muốn chết. Nói xong hắn rung đôi tay lên, trường lực điên cuồng đánh ra để nghênh đón đao mang sáng chói kia, mà thân thể của gã dưới lực phản chấn của đao thế và trường lực của bản thân rơi xuống từ không trung. Nam tử áo xám rung tay chuẩn bị lăng không tiếp tục công kích, nhưng vào lúc này một cảm giác nguy cơ tuyệt cường từ phía sau gã truyền đến. Trong lòng chấn động, nam tử áo xám đột nhiên có cảm giác như vừa rồi gã đã bỏ qua một thứ gì đó chí mạng. Lập tức quay mặt nhìn xuống, gã thấy thanh niên tuấn tú bị gã xem nhẹ kia, nhưng lúc này ánh mắt thanh niên cực kỳ lạnh lùng, tràn ngập sát khí, tim của gã run lên dữ dội. Là hắn. Nam tử áo xám cuối cùng đã hiểu là mình bỏ lỡ cái gì, gã thế nhưng đã để lỡ mục tiêu Lâm Phong. Tên thanh niên tuấn tú mỉm cười khi đi ngoan qua gã chính là tên đeo mặt nạ lúc trước. Đúng lúc này cỗ đao ý bá đạo tuyệt luân trên không trung đè xuống, đao phong khủng bố cắt đứt không gian, mà nam tử áo xám vẫn còn đang ở giữa không trung. Gã do dự, cho dù là bá đao hay Lâm Phong đang có con người màu xám vô tình kia thì đều khiến gã cảm thấy nguy cơ vô tận. Hai người này đều là những nhân vật nguy hiểm. Trong giây lát đó, nam tử áo xám đã lựa chọn. Bá đao là linh vũ cảnh tầng 6 thì gã sẽ cảm thấy đáng sợ hơn, nếu quay lưng về phía bá đao thì quá nguy hiểm. Dưới tay bá đao là 81 tên võ tu cùng đẳng cấp, hơn nữa y vốn là nô lệ của tù đấu trường, là một hạng người cực kỳ liều mạng. Hát, nam tử áo xám thân thể run lên, trường bào phấp phới, thế nhưng hắn động được giữa không trung, mà lúc thân thể đang rơi xuống kia bay ngược trở lên, trên người phóng ra sát khí lạnh thấu xương, vô cùng cuồng bạo. Trường lực rời non lấp biển đánh ra, không gian xuất hiện những gợn sóng. Nghênh đón bá đao vô cùng bá đạo chém xuống từ bên trên với thế lôi đỉnh vạn quân. Không gian của tiểu lâu rung lên dữ dội, kinh phong cuồng bá và đạo ý cắt nát những vật trang trí xung quanh tiểu lâu. Mọi người bên dưới không ngừng lùi lại, mà chiếc bàn mà bọn họ ngồi đã trực tiếp bị cắt vỡ và nổ tung, có thể thấy được đao phong mạnh đến cỡ nào. Dưới luồng lực lượng lớn này, thân thể nam tử áo xám nhanh chóng bật xuống, liếc Lâm Phong một cái thì thấy lúc này Lâm Phong cũng động, ánh mắt vẫn lạnh lẽo vô tình như trước. Bài sơn trưởng, nam tử áo xám hét lớn một tiếng, vẫn còn dư lực, đánh tiếp ra một trường, tới Lâm Phong. Nhưng lúc này con người gã lại lóe lên một tia sáng yêu dị, xùy. Một tiếng thanh thúy vang lên giống như có thứ gì bị cắt đứt. Nam tử áo xám lập tức cứng ngắc cả người, muốn động mà chẳng thể nào động đậy. Lúc này cánh tay chém ra trưởng phong của nam tử áo xám đã bị Lâm Phong nắm chặt lại, mà tay kia của Lâm Phong thì nắm một thanh chủy thủ yêu dị. Một thanh chủy thủ không có nhìn tới hàn mang đâu, bởi vì chủy thủ đã đâm vào cổ họng của nam tử áo xám chỉ lòi chui ra ngoài. Nam tử áo xám nhìn về phía trước, không gian vẫn còn tàn ảnh của Lâm Phong chưa tan hết. Tốc độ của công kích này sao có thể nhanh đến thế, lại còn dễ dàng đột phá được trưởng lực trói buộc của gã. Kiếp sau, nên đi theo đúng người. Lâm Phong lạnh lùng nói rút chỉ thủ ra, máu tươi phụt ra, cổ họng của nam tử áo xám giật giật, sau đó thân thể gã từ từ ngã xuống. Dù chết rồi mà đôi mắt vẫn mở to, không cách nào nhắm lại được. Lâm Phong lau sạch chủy thủ rồi lập tức cất đi, đôi mắt hắn cũng khôi phục lại bình thường, thân sắc đạm mạc bình tĩnh liếc nhìn thi thể trên mặt đất. Cảnh giới linh vũ cảnh tầng 7 thật là lợi hại, nếu không có bá đao ép đối phương không có đường lui, không còn mấy dư lực lúc rơi xuống, không thể làm ra những động tác khó thì Lâm Phong cũng không dễ dàng đắc thủ như vậy. Lúc này bá đao và y tuyết cũng đã xuống tiểu lâu, hai người nhìn khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú của Lâm Phong mà trong lòng dao động. Thiên phú thật đáng sợ, Lâm Phong mới chỉ tầm 17 tuổi mà đã có thực lực kinh khủng như vậy, một chiều giết chết gã kia. Bá đạo biết thực lực của mình như thế nào, từng bước phải đi qua trong máu tươi mới có được sự bá đạo ngày hôm nay. Mà Lâm Phong cho dù nội tức hay tinh thần đều cực kỳ tràn đầy vững mạnh, nền tảng chắc chắn, mà năng lực ứng biến trong thực chiến là rất mạnh, nếu không thì không thể bày ra một chiêu hoàn mỹ đến vậy. Y tuyết chớp mắt, vừa rồi nàng còn tưởng rằng Lâm Phong với tu vi linh vũ cảnh tầng 5 thì sẽ yếu hơn nhiều, nhưng lúc này nàng lại chẳng hề cảm thấy như thế. Nàng không thể ngờ rằng dưới lớp mặt nạ lạnh lùng đó lại là một khuôn mặt tuấn tú đến vậy, khiến nàng nhìn hồi lâu mà không thể rời mắt đi được. Đi, Lâm Phong chỉ nói một chữ, xong xoay người liền bước khỏi tiểu lâu. Bá Đao và Y Tuyết đều theo sát, chỉ để lại một cái thi thể và một đám người kinh ngạc. Bọn họ cũng chẳng thèm đền tiền cho tiểu lâu vì phá hoại cầu thang. Chuyện vừa rồi từ đầu đến cuối chỉ diễn ra trong chốc lát, một gã cường giả linh vũ cảnh tầng 7 bị tiêu diệt ngay trước mắt mọi người như thế, mà còn là bị hai kẻ yếu hơn tiêu diệt. Cho dù là tên nô lệ võ tu có khắc chữ bá trên mặt hay là thanh niên tuấn giật, cả hai đều để lại những ấn tượng không thể xóa nhòa cho bọn họ. Nhưng lúc này một bóng đen vụt đến bước vào tiểu lâu khiến mọi người khiếp sợ. Bóng đen này tiến vào im hơi lặng tiếng như là u linh, chỉ một thoáng liền xuất hiện trước mặt bọn họ, thực lực khủng bố. Đã chết, chỉ thấy bóng đen này nhìn chằm chằm vào thi thể trên mặt đất, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó. Bàn tay run lên, một luồng dao động mãnh liệt trào ra từ tay của bóng đen, bao phủ thi thể trên mặt đất kia. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, thi thể kia thế nhưng đã hóa thành một quầng sáng rồi biến mất. Mọi người chấn động, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Huyền vũ cảnh. Bóng đen này là cường giả huyền vũ cảnh, mà dường như cũng theo chân mấy người kia đến đây. Bóng đen lại biến mất trước mặt mọi người, chỉ khoảnh khắc sau thì đã xuất hiện bên ngoài tiểu lâu nhìn về phía xa xa. Bóng đen lại lần nữa định vụt biến đi. Thế nhưng đúng lúc này, ánh mắt của bóng đen hơi ngưng tụ lại, khi hắn vốn định biến mất thì cũng ngừng lại, bởi vì lúc này ở phía trước cách bóng đen không xa có một người thản nhiên đứng chặn. Ánh áo trắng như tuyết, bồng bềnh như tiên tử, thì cái bóng lưng thôi cũng khiến cho người khác phải vô hạn khát khao. Nàng đứng đó chân thật như một con sông băng, muốn ngăn cản tất cả. Cao thủ, bóng đen không động nữa, chỉ liếc mắt một cái gã đã có thể đoán được đối phương chắc chắn là cường giả huyền vũ cảnh. Bóng hình màu trắng thánh khiết này rất nguy hiểm. Theo lâu như vậy cũng nên dừng lại rồi. Bóng hình thánh khiết này chậm rãi xoay người, dung nhan được một tấm lụa mỏng che lại, khiến người ta vô cùng muốn liếc trộm cái dung nhan khuynh thành dưới tấm lụa kia. Thấy đối phương dù là trái tim chưa từng dao động của bóng đen cũng phải rung động. Kinh diễm, tuyệt thế. Lúc này người con gái quá đỗi xinh đẹp đó chậm rãi tiến về phía bóng đen. Không gian đột nhiên rất lạnh vô cùng, kèm theo mỗi bước chân của người con gái tuyệt sắc kia, không gian lập tức xuất hiện hàn băng. Màn không gian nơi đây lại bao trùm một tầng xương giá lạnh lẽo, dù là đám người ở xa cũng đều nhìn sang bên đây với ánh mắt kinh hãi. Bóng đèn khựng lại, thân thể run lên, cơ thể gã hóa thành một mũi tên màu đen nhanh như tia chớp. Một vòng dao động hủy diệt truyền ra từ lòng bàn tay gã. Băng tâm. Cái miệng dung nhan tuyệt thế kia lạnh lùng thốt ra, ngay lập tức cơ thể bóng đen run lên, cả người cứng ngắc lạnh như băng. Đối phương chỉ nói ra hai chữ mà trái tim gã như bị phủ lên một tầng băng xương, sắp bị đóng băng. Lạnh lẽo tản ra trong trời đất, bóng đen cố gắng chịu đựng băng hàn vô tận này, bàn tay tịch diệt kia vung lên, một vòng sóng hủy diệt màu trắng tản ra không gian, trông rực rỡ như mộng ảo, răng rắc. Hàn băng trong trời đất càng lúc càng dày, cả không gian như bị bao trùm bởi một tầng băng xương. Bóng đen đánh ra trưởng lực tịch diệt ở trên băng xương trắng toát kia, làm cho băng cũng bị đánh tan. Nhưng hàng băng lại như vô cùng vô tận, dường như muốn đóng băng toàn bộ thế giới. Sương lãnh trưởng thiên, âm thanh lạnh lùng lần nữa được bóng dáng tuyệt thế kia thốt ra, hàn ý cuối cùng hoàn toàn đóng băng, đem cả mạng không gian này băng phong lại. Bóng đen cảm giác có vô tận hàn băng kéo đến, hắn điên cuồng vung trưởng bộc phát ra chân nguyên hùng mạnh, vô cùng vô tận, tịch diệt chi khí trào ra. Nhưng ở trong thế giới băng tuyết này tất cả đều hóa thành hư vô, hàn băng càng ngày càng áp sát, từng khối hợp làm một chen chúc vào thân thể gã, cuối cùng đóng băng cả thân thể và trái tim gã lại. Cuối cùng bóng đen ngừng dãy giụa, mà đám người bên ngoài trông thấy run lên bần bật. Bọn họ đang nhìn thấy cái gì đây? Đó là một thế giới đóng băng cực lớn, một khối hàn băng to lớn như cả một căn nhà đã đóng băng bóng đen kia ở trong. Chỉ thấy người con gái thánh khiết kia điểm mũi chân xuống đất một cái, rồi lập tức biến mất không còn bóng dáng, dường như từ đầu tới cuối nàng chưa từng xuất hiện nơi đây. Qua hồi lâu sau, khối hàn băng kia từ từ vỡ ra, hóa thành những bông tuyết rơi lả tả trên mặt đất, mà ở giữa một bóng đen lẳng lặng nằm đó, xương cơ, sinh cơ sớm đã mất sạch. Bóng đen này là một cường giả huyền vũ cảnh, nhưng lúc này chỉ yên lặng nằm đó, không còn sinh mệnh. Lâm Phong không biết những chuyện xảy ra sau khi hắn rời khỏi tiểu lâu, tuy rằng năng lực cảm ứng của hắn rất mạnh, nhưng người huyền vũ cảnh kia theo dõi hắn lâu như vậy mà hắn không hề phát hiện. Lâm Phong thậm chí còn không biết Mộng Tình đã chưa từng tách rời khỏi hắn, từ lúc hắn bước chân ra khỏi học viện nàng vẫn âm thầm đi theo. Lúc này Lâm Phong đeo chiếc mặt nạ màu bạc lên, làm cho hắn khôi phục cái cảm giác lạnh lùng nghiêm nghị kia. Không chỉ có hắn, Bá Đào cũng đeo mặt nạ lên mặt, nhưng là mặt nạ màu đồng cổ, trông khá dữ tợn và bá đạo, rất hợp với phong cách của Bá Đào. Bá Đào, ngoài nô lệ trong tù đấu trường, trừ số đã đấu giá và chết ra thì còn chảy đến nơi nào nữa không? Đi ở trên đường, Lâm Phong hỏi Bá Đào. Có, Bá Đào trầm ngâm rồi gật đầu. Không nói đến đám nô lệ chết đi, những nô lệ còn lại đều là tinh anh, có thể bị thuần phục, bọn họ sẽ để lại cho mình, mà một số không thuần phục thì sẽ bị đưa tới phòng đấu giá, dù sao giữ lại cũng không có tác dụng gì. Ngoài ra còn có nhiều nô lệ khác bởi vì là không có sắc bén quá thì họ sẽ mang đi buôn bán trao đổi cho những người cần nô lệ võ tu. Lâm Phong liếc nhìn Bá Đao một cái, người này không cần nói cũng biết chính là hạng kiệt ngạo bất tuân không chịu phục tùng. Buôn bán ở đâu? Lâm Phong hỏi. Không rõ lắm, Bá Đao lắc đầu đáp. Ta không có cơ hội tiếp xúc với bọn họ, chỉ biết những chuyện xảy ra quanh mình. Lâm Phong suy nghĩ lại nghe Tuyết Y Tuyết ở bên cạnh nói. Bọn họ bị đưa ra thị trường giao dịch nô lệ, đó cũng không phải là bí mật gì. Những quý tộc cần nô lệ võ tu thì có thể đến thị trường giao dịch nô lệ, lấy nguyên thạch trực tiếp mua nô lệ võ tu, hoặc là dùng thứ khác để đổi. Thị trường giao dịch nô lệ sao? Lâm Phong híp mắt lại, không ngờ lại còn một nơi như thế. Y Tuyết, mau dẫn ta đi xem. Lâm Phong đạm mạc nói một tiếng. Y Tuyết hơi nghi hoặc liếc nhìn Lâm Phong một cái rồi gật đầu. Vâng. Ngay sau đó Y Tuyết lập tức dẫn đường. Một lát sau ba người lên tới thị trường giao dịch nô lệ. Đứng ở bên ngoài, Lâm Phong nhìn con đường thênh thang trước mặt mà đồng tử co rút lại. Thị trường giao dịch này rõ ràng là một cái ngã tư đường rộng rãi, hai bên là những cái lồng sắt có rất nhiều nô lệ bị nhốt bên trong. Mà ở bên ngoài, chủ nhân của những tên nô lệ kia nhạnh lạnh nhạt ngồi đó hút thuốc lào, đợi người đến hỏi han và giao dịch nô lệ. Ở nơi này, nô lệ tương đương với súc vật, là đồ vật để giao dịch, không có một chút nhân quyền nào. Những nô lệ đã bị ấn lên dấu ấn nô lệ này, có thể là tù binh hoặc tử tù, cũng có thể là vì đắc tội quý tộc hoặc thế lực lớn nào đó mà bị khắc lên mặt dấu ấn nô lệ. Cũng giống như Vân Hải Tông bị diệt môn, người may mắn sống sót đều bị Đoàn Thiên Lan khắc lên dấu ấn nô lệ, trở thành những tên nô lệ tùy tiện bị người ta ngược đãi, ức hiếp, thậm chí là có thể giết bất cứ lúc nào. Hơn nữa, thị trường giao dịch nô lệ này còn rất náo nhiệt. Trên con đường lớn, ở giữa không ngừng có người qua lại, chọn lựa đánh giá nô lệ, trong đó phần lớn là quý tộc. Ba người Lâm Phong bước vào thị trường giao dịch này liếc qua những chiếc lồng giam đôi bên. Nô lệ nơi này có gầy gò, có khỏe mạnh, thậm chí còn có nữ nô cực kỳ xinh đẹp khêu gợi, có thể thỏa mãn một số kẻ háo sắc muốn mua về để hưởng thụ. Phong thiếu gia, nô lệ nơi này phần lớn là võ tu khí vũ cảnh. Võ tu linh vũ cảnh thì giá cả đắt hơn, bị mấy đại gia tộc ở Hoàng Thành lũng đoạn. Bọn họ sẽ ở trung tâm của chợ nô lệ, ngài có muốn đi xem không? Lúc này Y Tuyết nói với Lâm Phong, Tuy nàng ta không biết Lâm Phong tới đây với mục đích gì, nhưng với thực lực của Lâm Phong mà mua nô lệ võ tu thì đương nhiên sẽ chọn Linh Vũ Cảnh. Ừ, chúng ta đi xem. Lâm Phong trả lời rồi bước đi, nhưng hắn lại cảm thấy cả người không được thoải mái. Đám nô lệ trong lồng giam kia đều nhìn vào họ chằm chằm, làm cho hắn cảm thấy không được tự nhiên. Mà ánh mắt của bọn buôn bán nô lệ này cũng làm cho người ta chán ghét. Một lát sau, Lâm Phong đi tới trung tâm thị trường giao dịch nô lệ. Lúc này xung quanh hắn không có lồng giam như những nơi khác, mà là một kiến trúc cực lớn trông như dạng pháo đài loại nhỏ. Thiếu gia, đây là sở giao dịch lớn nhất thị trường giao dịch nô lệ. 8/10 nô lệ võ tu Linh Vũ Cảnh đều bị bọn họ độc quyền. Y Tuyết ghé vào tai Lâm Phong nói nhỏ. Chỉ thấy ngoài pháo đài này một người nhìn ba người Lâm Phong. Nghe Y Tuyết kêu Lâm Phong là thiếu gia, hắn vội cười nói. Vị thiếu gia này, ngài cần vô nô lệ võ tu sao? Ta cam đoan nơi này, ngài có thể lựa chọn được nô lệ võ tu khiến ngài hài lòng. Dẫn ta đi xem. Lâm Phong lạnh nhạt nói, đôi mắt dưới lớp mặt nạ màu bạc bình tĩnh. Vâng, thiếu gia, mời ngài theo ta. Người kia mỉm cười khách khí dẫn ba người Lâm Phong vào trong tòa kiến trúc cổ như thành lũy này. Bên trong nơi này rất rộng rãi, một nửa thì bị khóa lại, bên trong đều là nô lệ võ tu. Bọn chúng lồi lười nhác ngồi dưới đất, nhìn mấy người Lâm Phong tới, bọn chúng khẽ liếc nhìn Lâm Phong, nhất thời Lâm Phong cảm thấy một luồng sát khí kéo tới. Thiếu gia, ngài có thể bên ngoài lựa chọn kẻ mà ngài vừa ý, số xiềng xích trên người bọn chúng đại diện cho thực lực của chúng. Một xiềng xích thì là Linh Vũ Cảnh tầng 1, 5 cái thì là Linh Vũ Cảnh tầng 5. Người nọ giới thiệu cho Lâm Phong. Đứng ở ngoài nhà giam, Lâm Phong có thể liếc một cái thấy được số lượng xiềng xích trên người của nô lệ võ tu, do đó mà có thể phỏng đoán ra thực lực của bọn họ. Hơn 200 nô lệ võ tu, Linh Vũ Cảnh, lợi hại nhất còn có Linh Vũ Cảnh tầng 6. Chủ nhân nơi này quả nhiên là thế lực lớn. Lâm Phong nhìn lướt qua những nô lệ ở đây, hơn 200 tên, toàn bộ là Linh Vũ Cảnh mà số tuổi không hề lớn. Nếu để ở ngoài thì có thể tạo thành một thế lực khủng khiếp, có thể thành lập tông môn. Thiếu gia, xin hãy yên tâm, những tên nô lệ này đều từ tù đấu trưởng tới đây. Trong đó có rất nhiều tù binh mà Thiên Lang Vương tiêu diệt Vân Hải Tông có được. Vân Hải Tông chính là một đại tông môn, rất nhiều người đây đều là đệ tử nội môn, thậm chí có một số đệ tử hạch tâm nữa, chắc chắn không làm ngài thất vọng. Người bên cạnh niềm nở nói làm cho đôi mắt dưới mặt nạ của Lâm Phong hơi ngưng trọng lại. Đệ tử của Vân Hải Tông đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Lần trước nghe nói Đoàn Thiên Lang đưa người của Vân Hải Tông đến tù đấu trường, Lâm Phong liền hy vọng có thể tìm được vài người. Trước đây cho nên mới cố ý đến xem mấy lần. Đệ tử Vân Hải Tông, không tệ. Vừa vặn lần này ta muốn đến vùng trung bộ của yêu thú xâm lâm, cần một số kẻ tới mở đường, xem ra tới vừa lúc. Lâm Phong mỉm cười khiến đám nô lệ nhìn Lâm Phong với ánh mắt lạnh lẽo, đi vùng trung bộ của yêu thú xâm lâm mở đường, nói trắng ra là muốn bọn họ đi chịu chết, cái tên khốn kiếp này. Hắc hắc, yêu gia đến thật là đúng lúc, người bên cạnh nở nụ cười nhưng trong lòng lại thầm mắng, Lâm Phong này không biết là đệ tử của giai tộc nào mà lại ngu ngốc như vậy, nói hết cả mục đích của mình ra. Nô lệ võ tu ở đây giá cả bao nhiêu? Lâm Phong hỏi một tiếng. Linh Vũ Cảnh tầng 1 thì 10 khối nguyên thạch trung phẩm, tầng 2 là 30, tầng 3 là 80, tầng 4 là 200, tầng 5 là 500, tầng 6 là 1000. Lâm Phong gã gật đầu, lại nói với đám nô lệ võ tu trong nhà giam. Đệ tử của Vân Hải Tông đứng ra, đi theo ta. Người bên cạnh nghe thế vậy, thầm mắng Lâm Phong tiếp, đồ đần độn. Những nô lệ võ tu kia thản nhiên liếc Lâm Phong một cái. Nếu đã biết là đường chết thì ai lại chịu đi cùng hắn chứ? Trên mặt bọn họ cũng không dám dán cái nhãn Vân Hải Tông. Mình không nói thì ai biết bọn họ là ai. Ngay cả Bá Đao và Y Tuyết đứng bên cạnh cũng không hiểu Lâm Phong đang làm cái trò gì. Nhưng Lâm Phong vẫn thản nhiên như trước, mà tay hắn thì rút ra một thứ đặt lên vách của nhà giam. Đeo trên ngón tay của Lâm Phong là một chiếc thạch giới thật bình thường, tầm thường, nhưng rất nhiều nô lệ trong nhà giam đó nhìn thấy chiếc thạch giới này liền chấn động. Chiếc nhẫn này nếu để ở đâu thì cũng không khiến người ta chú ý, nhưng những nô lệ võ tu này có không ít người đã từng gặp nó. Ngày xưa chiếc thạch giới này đeo trên ngón tay của Nam Cung Lăng, tông chủ Vân Hải Tông. Đám đệ tử Vân Hải Tông đứng dậy nhìn chằm chằm vào ngón tay Lâm Phong, có lẽ phải nói là nhìn chằm chằm vào chiếc thạch giới trên ngón tay hắn, họ muốn nhìn cho rõ. Nhưng lúc này Lâm Phong lại thu tay về nói với đám người kia, nguyện ý theo ta thì đứng ra. Đám đệ tử Vân Hải Tông này trong lòng chấn động, tia sáng hy vọng lóe lên trong mắt họ, đó là thạch giới của tông chủ, Lâm Phong có khả năng là giống như bọn họ, cũng là người Vân Hải Tông. Ta nguyện ý theo ngươi. Lúc này một người bước ra đi tới trước vách nhà giam, ánh mắt mang theo vẻ nóng rực tha thiết. Ta nguyện ý, ta cũng nguyện ý. Càng lúc có càng nhiều đứng dậy mở miệng nói. Cảnh này khiến tên phụ trách giao dịch đám nô lệ này sững sờ, trong ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc vô cùng. Sao lại có nhiều người nguyện ý đi chịu chết cùng tên này như vậy? Chẳng lẽ bọn chúng đã chán ghét việc bị giam ở trong lao tù như vậy sao? Bá Đao và Y Tuyết cũng ngạc nhiên nhìn những gì xảy ra trước mặt, lại liếc về phía Lâm Phong suy nghĩ, sao có thể như vậy được? Vừa rồi rõ ràng Lâm Phong nói là bắt bọn chúng đi yêu thú xâm lâm mở đường, nhưng kẻ này lại cam tâm tình nguyện đi chết như vậy sao? Một lát sau, nô lệ võ tu đi đến trước nhà giam đã có khoảng 30 người, làm cho Lâm Phong cảm khái. Xem ra ngày đó Vân Hải Tông có không ít đệ tử thoát khỏi kiếp nạn, không có bị giết chết ngay tại chỗ. Nhưng thật không may, bọn họ lại biến thành nô lệ. Nhiều người chết trong lúc tù đấu ở tù đấu trường, còn có nhiều người bị mang đến chỗ giao dịch nô lệ này bị người ta thu mua về làm nô lệ. Thả bọn họ ra đi, ta muốn lấy hết đám nô lệ võ tu này. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, tên phụ trách kia khẽ gật đầu, tuy trong lòng còn khó hiểu, nhưng có thể bán được nhiều nô lệ như vậy với hắn đương nhiên là chuyện tốt. Người xác định cứ thả bọn chúng ra như vậy sao? Lúc này người phụ trách kia đã không còn có kiểu cười lấy lòng nữa, mà ánh mắt trở nên nghiêm túc giống như đổi thành người khác, ngay cả khí chất cũng thay đổi hoàn toàn. Lâm Phong kinh ngạc liếc đối phương một cái nhưng lập tức lại thoải mái. Phụ trách nhiều nô lệ võ tu như vậy, nếu đối phương mà không có thực lực mạnh mẽ thì ngay cả bản thân hắn cũng không tin. Thả đi. Lâm Phong gật đầu nói. Hắn biết rõ là đối phương lo lắng, hắn sẽ không áp chế được nhiều nô lệ như vậy. Nhưng Lâm Phong cần phải ép bọn họ hay sao? Vậy thì ta thả bọn chúng đây. Người kia gật đầu sau đó đến cửa nhà giam, tháo sợi xích được đúc từ sắt luyện rồi mở cánh cửa ra, nói với đám người kia. Ai muốn đi cùng người này thì từng tên bước ra, đứa nào lộn xộn ta giết. Lời vừa nói xong, một luồng sát khí lạnh thấu xương từ trên người hắn tỏa ra, làm ánh mắt của Lâm Phong lóe sáng. Thật mạnh, chí ít cũng là linh vũ cảnh tầng 7, so với bàn nãy mà hắn tưởng hầu như là hai người khác nhau. Mọi người cúi đầu xuống từ cái cửa nhỏ, đến một người cố lắm mới chui qua được đi ra, nhịn xuống sự chấn động trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong nóng rực. 30 tên võ tu linh vũ cảnh nhanh chóng đứng phía sau lưng Lâm Phong. Bao nhiêu tiền? Lâm Phong hỏi. 8 vã linh vũ cảnh tầng 1, 9 gã linh vũ cảnh tầng 2, 7 linh vũ cảnh tầng 3, 5 linh vũ cảnh tầng 4, 3 linh vũ cảnh tầng 5, không có tầng 6. Ngài phải trả 3.400 nguyên thạch trung phẩm. Người nọ nhẩm đếm rồi lập tức mở miệng. Lâm Phong khẽ gật đầu, một luồng sáng lóe lên, nhất thời thiên địa nguyên khí nồng đậm ùa tới, một lượng lớn nguyên thạch xuất hiện trong tay hắn. Chữ vật giới chỉ, người nọ giật mình, không ngờ Lâm Phong lại có chữ vật không gian, xem ra bối cảnh không hề đơn giản. Người đếm đi. Lâm Phong thả đống nguyên thạch kia xuống đất mở miệng. Người kia chỉ thản nhiên liếc một cái rồi lập tức cười nói. Không cần đếm, ngài có thể dẫn bọn họ đi rồi. Tốt. Lâm Phong gật đầu xoay người nhìn đám người kia mà nói, đi theo ta. Nói xong Lâm Phong bước đi, 30 tên nô lệ võ tu kia bước chân nhất trí yên lặng đi theo Lâm Phong, tinh tế đến mức làm người ta khiếp sợ. Đây vốn không phải là giống cảnh tượng thường xảy ra khi giao dịch nô lệ. Thật kỳ lạ, những người này cứ như là thuộc hạ của Lâm Phong, lẳng lặng đi theo sau hắn. Nhìn bóng người Lâm Phong, người phụ trách suy nghĩ rồi mỉm cười, đối với bóng lưng của Lâm Phong la to, thiếu gia đi thông thả. Đi trên đường, đoàn người Lâm Phong trông khá là nổi bật. 32 tên nô lệ võ tu có khắc dấu ấn nô lệ trên mặt, sao có thể không hấp dẫn ánh mắt người khác. Nhưng đây là trung tâm giao dịch nô lệ, chứ nếu đổi lại thành chỗ khác thì lại càng khiến người ta chú ý. Trong sân của một tòa phủ đệ cách Thiên Nhất Học Viện không xa, Lâm Phong, Bá Đào, Y Tuyết cùng 32 tên nô lệ võ tu đều đứng trong diễn võ trường. Trong phủ này, giả sơn san sát, đình đài lầu các cũng sừng sững, còn có cầu nhỏ, suối quanh, phong cảnh đúng là rất đẹp. Đây là một tòa phủ đệ mà Lâm Phong mới mua, mất 500 nguyên thạch trung phẩm, có thể coi là cực kỳ đắt đỏ. Chẳng qua là may mắn Lâm Phong cần có một chỗ như vậy, dù sao Thiên Nhất Học Viện không phải nhà của hắn, tuy hắn có được đặc quyền để vào đó, nhưng mỗi cử động của hắn đều có người giám sát, dù sao hắn cũng không thể đưa nhiều người của Vân Hải Tông đến học viện, như thế sẽ cực kỳ bất tiện. Đám người Vân Hải Tông này đều nhìn về phía Lâm Phong với ánh mắt chờ mong, cũng mang theo vài phần không yên lòng. Bọn họ đều muốn nhìn thấy khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của Lâm Phong, người có được giới chỉ của tông chủ rốt cuộc là ai. Lâm Phong bình tĩnh liếc nhìn đám người này một vòng rồi mới nói, chịu khổ rồi. Nói xong, ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Lâm Phong giơ tay cầm mặt nạ chậm rãi bỏ xuống. Và nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Phong, mọi người đều chấn động. Lâm Phong, người có được thạch giới của tông chủ, bọn họ đúng là có biết. Tên của Lâm Phong đã hết sức khinh cuồng ở Vân Hải Tông những ngày cuối. Khi đó Lâm Phong nổi lên chấm giết đệ tử nội môn, đánh bại đệ nhất nội môn Văn Nhân Nham. Ngày đó Lâm Phong đã đứng trên đài sinh tử chất vấn trưởng lão, tố tội tông chủ vô cùng oai phong. Mọi người đều hy vọng Lâm Phong sẽ làm tông chủ sau này. Sớm hay muộn sẽ có ngày Lâm Phong vực dậy Vân Hải Tông, khiến cho cả nước Tuyết Nguyệt phải chú ý. Nhưng ngay khi Lâm Phong nổi lên thì đại nạn lại giáng xuống Vân Hải Tông. Và hôm nay bọn họ lại thấy Lâm Phong, vị đệ tử tông môn kinh tài tuyệt diễm kia. Ngày đó vì tín niệm trong lòng mà đã từ chối Đoàn Thiên Lang, bọn họ sao có thể không rung động cho được. Lâm Phong còn sống, mà Lâm Phong lại cứu họ ra khỏi trung tâm giao dịch nô lệ. Từ nay về sau bọn họ không bị coi là nô lệ nữa, không cần phải chịu cái loại khuất nhục không phải con người này. Đừng có nhìn ta như vậy, cũng đừng hưng phấn. Đừng quên là trên mặt các ngươi còn đang khắc dấu ấn nô lệ, còn có vô tận khuất nhục nữa. Lâm Phong thấy mọi người hưng phấn thì nói với giọng lạnh lùng như hắt một chậu nước lạnh lên đám người kia. Đúng vậy, trên mặt họ còn khắc dấu ấn nô lệ, không thể thoát khỏi cái dấu ấn đó thì họ vẫn còn là nô lệ. Quên mất tông môn bị diệt như thế nào sao? Quên mất là các ngươi bị khắc dấu ấn nô lệ như thế nào sao? Lâm Phong lạnh lùng nói, khiến cho mọi người sinh ra hận ý trong lòng. Thiên Lang Vương, chính y đã đổ diệt tông môn, y đã khắc dấu ấn nô lệ lên mặt họ, biến họ thành nô lệ. Bởi vì thực lực của tông môn quá yếu, nên Vân Hải Tông mới bị tàn sát tiêu diệt, không thể phản kháng. Bởi vì thực lực các ngươi yếu, cho nên trên mặt các ngươi mới bị khắc lên dấu ấn nô lệ, bị nhục nhã, bị ức hiếp, mặc cho người ta định đoạt số phận. Lâm Phong nghiêm nghị chậm rãi nói, hơn nữa, nếu về sau mà thực lực các ngươi vẫn thế này, thì các ngươi cũng không thoát khỏi số mệnh đâu. Các ngươi vẫn là nô lệ, có lẽ ngày nào đó sẽ lại bị người ta bắt đi, rồi dắt đi như một con súc vật thôi. Lời của Lâm Phong chẳng hề dễ nghe, nhưng mỗi câu đều khiến cho mọi người chấn động. Đúng vậy, nếu như bọn họ vẫn là cái thực lực này thì số phận nô lệ có lẽ vĩnh viễn không đổi. Muốn không bị lăng nhục, muốn thay đổi số phận của mình, không làm nô lệ nữa, không bị người ta chi phối, không bị nỗi đau, sỉ nhục dày vò thì chỉ có một con đường thôi. Lâm Phong đề cao âm thanh lên, ánh mắt nhìn đám người chung quanh, nhấn rõ từng chữ, trở nên mạnh mẽ hơn, không ngừng mạnh. Chỉ có mạnh rồi thì số phận các ngươi mới được thay đổi. Những đệ tử Vân Hải Tông này ai nấy đỏ bừng mắt. Lâm Phong nói không sai. Nếu Vân Hải Tông có thực lực hùng mạnh thì ai dám diệt môn. Nếu bọn họ đủ mạnh thì sao có thể trở thành nô lệ. Đám tuyệt đại thiên kiêu đó phất tay một cái là có thể tiêu diệt tông môn, thậm chí là cả một quốc gia. Đó mới là tiêu sái, lăng vân thiên địa chân chính. Mà những kẻ yếu đuối như bọn họ chỉ có thể bị người ta lăng nhục, thậm chí là trở thành nô lệ, nô dịch cho kẻ khác, bị đối đãi như súc sinh. Bọn họ thực sự là không cam lòng. Lâm Phong nhìn phản ứng của bọn họ trong lòng thầm mừng, những người này đều nắm chặt tay lại, gân xanh nổi gồ lên. Dù ai bị khắc dấu ấn nô lệ, trở thành nô lệ thì cũng đều hiểu được hai chữ nhục nhã, hiểu được pháp tắc của thế giới này chính là cá lớn nuốt cá bé lại nuốt cá bé hơn. Trái tim của bọn họ rồi sẽ kiên cường hơn, ý chí của bọn họ rồi sẽ vững vàng hơn. Ánh sáng lóe lên, trong tay Lâm Phong đột nhiên xuất hiện nhiều công pháp võ kỹ, đúng là những thứ mà hắn lấy được từ trong điện cổ của Vân Hải Tông ngày ấy, nay vừa lúc dùng để bồi dưỡng đám người Vân Hải Tông. Trước khi chết, Nam Cung Tông Chủ đã truyền lại vị trí Tông Chủ cho ta. Những thứ này là mấy công pháp võ kỹ lợi hại nhất của Vân Hải Tông ta, đều là huyền cấp trung phẩm. Các ngươi nhìn xem có cái nào thích hợp cho mình tu luyện hay không, thấy được thì cầm đi tu luyện. Lâm Phong đặt những công pháp võ kỹ này xuống đất, khiến ánh mắt đám người kia dán chặt vào đó. Công pháp và võ kỹ luôn có sức hấp dẫn lớn đối với võ tu. Có người lập tức bước lên lựa chọn công pháp võ kỹ, nhưng cũng có không ít người đứng nguyên tại chỗ nhìn Lâm Phong. Về đi. Lâm Phong bước lên một bước, một luồng khí thế lạnh lùng tỏa ra trên không trung, khiến cho đám lựa chọn công pháp võ kỹ giật nảy mình ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Cút về. Lâm Phong nhào mắt lại, hàn quang bắn ra. Những người này không rõ vì sao Lâm Phong lại tức giận nhưng vẫn lui về chỗ cũ. Ông chủ, những người vừa rồi đứng đó không động, có người khom người xuống với Lâm Phong, những người khác lập tức hiểu ra cũng khom người. Tông chủ, nhìn đám người này, Lâm Phong lạnh nhạt nói, ta thực sự thất vọng về các ngươi. Nghe lời Lâm Phong nói, mọi người đều run lên. Ta không phải là muốn nghe các ngươi hô một tiếng tông chủ, ta chỉ muốn xem có bao nhiêu người có thể giữ được tỉnh táo. Một kẻ chỉ lo tới lợi ích trước mắt mà ngay cả tình thế đều không phân biệt được, là còn vọng tưởng trở thành cường giả, thì ta có thể nói cho các ngươi biết, đó là kẻ ngốc nói mơ. Lâm Phong không hề khách khí mà nói, không biết là có phải làm nô lệ đã lâu cho nên có người ngay cả liêm sỉ cũng vứt bỏ. Ta đã cứu các ngươi ra, Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta cần mấy tên tiểu nhân chỉ biết xông lên cướp công pháp võ kỹ, ngay cả một chút lễ phép tôn trọng cơ bản nhất cũng không có sao? Mà nghe người khác hô tông chủ định nọt phụ họa hô theo. Các ngươi thật khiến ta rất thất vọng. Lâm Phong lặp lại câu này khiến đám nô lệ võ tu kia cảm thấy mặt mình nóng rát. Ta thiếu nợ các ngươi sao? Mấy ngàn nguyên thạch trung phẩm, chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta muốn một đám tiểu nhân không biết cấp bậc lễ nghĩa, đã không còn liêm sỉ chỉ vì lợi ích mà quên cả câu cảm ơn? Ta bồi dưỡng các ngươi, nhưng mà tương lai vì lợi ích thì có lẽ các ngươi sẽ bán đứng đồng bạn, có lẽ bán đứng cả ta. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào đám người kia tiếp tục nói, đương nhiên, có lẽ vừa rồi là các ngươi sơ sót. Ta nói những điều này là để các ngươi nhớ kỹ chuyện ngày hôm nay. Lần này là ta, chứ nếu lần sau các ngươi gặp kẻ khác mà sơ sẩy vọng động như vậy, thì thứ phải mất là mạng của các ngươi. Nhớ kỹ cho ta không cần phế vật, ta cũng càng không cần tiểu nhân. Lâm Phong lạnh nhạt nói, có ai muốn đi thì giờ có thể nói ngay. Tất cả mọi người nhìn Lâm Phong khẽ lắc đầu. Hãy nhớ kỹ lựa chọn hôm nay của các ngươi. Lâm Phong nói một tiếng rồi xoay người bước đi. Cứ tự nhiên lựa chọn công pháp võ kỹ trên mặt đất và các ngươi ở ngay đây mà tu luyện. Tất cả đều không được ra khỏi phủ đệ này. 3 tháng sau ta lại tới. Lâm Phong rời đi, Bá Đao và Y Tuyết cũng lẳng lặng theo sau. Bá Đao, ngươi cũng ở lại đây đi. Lâm Phong nói với Bá Đao rồi đưa cho Y một quyển công pháp mà nói. Công pháp này ta thấy rất thích hợp với ngươi, cầm lấy mà tu luyện. Ngoài ra, những kẻ khác ai dám rời khỏi phủ đệ này nửa bước, cứ giết. Chữ giết đó mang theo sự lạnh lẽo khiến Bá Đao và Y Tuyết đều sửng sốt nhìn Lâm Phong, mà Lâm Phong mặt không đổi sắc tiếp tục bờ đi. Hắn vẫn luôn nhớ kỹ đây là một cái thế giới cực kỳ tàn nhẫn vô tình. Những người đó là người của Vân Hải Tông, cho nên Lâm Phong hắn mới nguyện bỏ nguyên thạch ra cứu, dùng công pháp võ kỹ để bồi dưỡng bọn họ, không vì lý do gì khác, chỉ bởi vì 3 chữ Vân Hải Tông thôi. Nhưng Lâm Phong cứu bọn họ mà bọn họ lại không biết ơn, lén lút bỏ đi, thì đó là hạng tiểu nhân, hạng người không biết liêm sỉ. Và lại khi bọn họ lựa chọn rời đi, thì đã không còn liên quan gì đến Vân Hải Tông nữa. Một tên tiểu nhân vô liêm sỉ đã không có liên quan tới Vân Hải Tông, vậy thì Lâm Phong giữ hắn lại làm gì? Chẳng lẽ là chờ tương lai để loại người đó bán đứng mình sao? Đám người trong phủ đệ này chính là những thành phần cuối cùng của Vân Hải Tông. Lâm Phong sẽ không để cho họ gặp chuyện không may. Bá Đào đứng nguyên tại chỗ, nhìn thoáng qua bóng lưng của Lâm Phong, rồi mới cúi đầu nhìn xuống. Mở công pháp trong tay ra, thân thể hắn lập tức chấn động. Bá Đào quyết, tu luyện Đào Nguyên Bá Đạo là công pháp địa cấp hạ phẩm. Tu luyện hùng mạnh rồi thì chân nguyên cả người bá đạo như đao, có thể phá diệt tất cả. Bá Đào quyết, công pháp địa cấp. Bá Đào thì thào, dường như công pháp này là chuẩn bị dành riêng cho y, hơn nữa còn là công pháp ở cấp địa cấp vô cùng khủng bố. Ngẩng đầu lên, Bá Đao lại nhìn theo bóng lưng của Lâm Phong. Lâm Phong làm cho người ta không đoán ra được, nhưng không thể phủ nhận là Lâm Phong thực sự thông minh, cực kỳ thông minh. Hắn phóng khoáng để làm một quyển công pháp địa cấp cho Bá Đao như vậy, lại thoải mái rời đi như thế. Ban thưởng cùng tín niệm này khiến Bá Đao cảm thấy hơi trầm trọng, dường như y càng lúc càng nợ Lâm Phong nhiều hơn. Trở lại Thiên Nhất Học Viện, Lâm Phong để Y Tuyết đến chỗ của mình ở, rồi lập tức đi vào rừng đào để nghe đàn. Thầy dường như vĩnh viễn luôn ngồi đó, dùng 10 ngón tay gảy ra thiên âm, tâm phải yên lặng, dùng đàn để cọ rửa cát bụi trong tim. Lâm Phong nghe thầy gảy đàn cả nửa ngày mới rời khỏi rừng đào trở về cổ bảo, nhưng hắn chưa có lập tức quay về chỗ ở mà đi thẳng đến tháp tu luyện. Ước hẹn 3 tháng với võ tu mà nói chỉ chớp mắt là qua, Lâm Phong đương nhiên không quên cái hẹn giữa hắn và Hắc Ma. Nay thực lực của hắn đã là linh vũ cảnh tầng 5, lại có thêm nhiều con bài chưa lật, hắn có thể đánh bại cả võ tu linh vũ cảnh tầng 6. Nhưng thực lực của Hắc Ma là linh vũ cảnh tầng 6 đỉnh phong. Ở trong học viện này, những người cùng cấp bậc không ai là đối thủ của gã. Dù là linh vũ cảnh tầng 7 thì cũng không dám giao chiến với Hắc Ma, có thể thấy được là gã lợi hại đến thế nào. Hắc Ma được xếp vào hạng 10 ở trong Thiên Nhất Học Viện tính theo thực lực, hơn nữa ai cũng không biết ước định 3 tháng đến rồi thì tu vi của Hắc Ma có thể tăng lên hay không. Thực lực của Lâm Phong bây giờ vẫn còn chưa đủ, còn chút thiếu sót. Hắc Ma có thể chiến thắng người ở cảnh giới linh vũ cảnh tầng 7, nhưng Lâm Phong mà muốn một mình đối phó với linh vũ cảnh tầng 7 là điều rất khó. Giống như lúc ở trong tiểu lâu, nếu không có Bá Đao phối hợp thi triển ra 3 lần tuyệt sát thì tên nam tử áo xám cũng đủ để tạo thành phiền phức lớn cho Lâm Phong. Cho nên lần này trở về, hắn vội vàng chạy đến rừng đào để cho tâm cảnh bình yên, sau đó lập tức tới tháp tu luyện này, hắn rất cần thực lực. Lần này Lâm Phong không đi tới tầng cao của tháp tu luyện mà đi thẳng tới tầng 3. Dù bước trên mặt đất, hắn vẫn có thể cảm giác được sự dao động của thiên địa nguyên khí truyền ra từ dưới lòng đất, cực kỳ cường liệt. Có người đi đến tầng 3 thấy Lâm Phong đứng ở bên cạnh trông như muốn tìm phòng tu luyện thì không khỏi ngạc nhiên. Không biết vị cường giả hệ tướng tinh Lâm Phong kia lại đến tầng 3 tìm phòng tu luyện, nên biết rằng tầng 3 trước của tháp tu luyện đều đã có người đặt, là những phòng tu luyện dành riêng. Nói cách khác thì mỗi gian phòng tu luyện nơi này đều có chủ nhân, cho dù bọn họ không ở thì phòng tu luyện vẫn phải để không như vậy, không cho người khác bước vào. Cho nên khi Lâm Phong đến phòng tu luyện ở tầng thứ 3 thì phát hiện nơi này có hai gian phòng trống, bên trong không hề có ai tu luyện, mà người qua lại thì chẳng nhìn đến bên đó, trực tiếp đi lên tầng trên của tháp tu luyện. Mà trên cửa của hai gian phòng tu luyện này đều có khắc một chữ cấm rất lớn, mà cạnh chữ cấm đó là tên người. Cấm. Lâm Phong nhìn chữ trên cửa đá, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tháp tu luyện là tài nguyên của học viện, đệ tử của học viện đều có thể tu luyện ở đây. Thực lực ngươi mạnh là có thể dùng tháp tu luyện phía dưới, cũng có thể được ưu tiên sử dụng. Nhưng ngươi không ở mà chiếm riêng phòng tu luyện, cái này thì lại quá đáng rồi. Tài nguyên của học viện, ngay cả khi ngươi không dùng mà cũng không cho người khác dùng sao? Lâm Phong liền giơ tay xóa chữ cấm lớn trên cửa phòng đá kia, hắn thậm chí còn không cần nhìn tên xem bên cạnh là gì, cho dù có là ai thì cũng không quan trọng, chỉ cần phòng tu luyện này cứ trống là được. Móc ra vài nguyên thạch để vào trong cái hốc, ngay sau đó hốc nguyên thạch lập tức lóe lên ánh sáng, cùng lúc đó cửa phòng tu luyện không ngừng lưu chuyển tia sáng nhàn nhạt. Tiếng ầm vang lên, cửa phòng mở ra, ngay lập tức một luồng thiên địa nguyên khí nồng đậm tới cực điểm kéo tới, làm cho Lâm Phong cảm thấy cả người thoải mái phải hít sâu một hơi. Lâm Phong giơ chân đang định bước vào phòng tu luyện thì một tiếng quát vang lên, đứng lại. Nghe thấy tiếng quát này, Lâm Phong dừng lại, xoay người, nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp đang đi về phía hắn. Không ngờ là một cô gái xinh đẹp ăn mặc khêu gợi, thân hình mảnh khảnh lắc lư như con rắn nước, mỗi lần bước chân đều mang theo vẻ mị hoặc. Cặp núi đẫy đà kia khiến cho cả người cô ta tạo thành một đường cong yêu diễm. Ánh mắt Lâm Phong hiện lên một chút sắc. Luận về xinh đẹp thì cô gái này không bằng Liễu Phỉ, dù luận dáng người thì cũng chỉ xấp xỉ với Liễu Phỉ thôi, nhưng mị lực trên người cô ta thì lại mạnh hơn Liễu Phỉ nhiều. Khi đi đường còn ưỡn bộ ngực cong cái mông, đôi mắt phong tình vạn trùng, kẽ lắc vòng eo nhỏ, lại thêm bộ quần áo để lộ hoàn toàn đôi tay ra ngoài, thực dễ dàng khiến cho đàn ông sinh ra lửa dục. Nhìn từ chính diện, Lâm Phong còn thậm chí thấy được cái khe tàu hùn hút trước ngực cô ta, đầy đặn mà ngẩng cao, mang theo vẻ lộng lẫy mê người, quả là hoàn mỹ. Nếu ở kiếp trước cô ta mà đi làm người mẫu thì đảm bảo sẽ nổi tiếng toàn thế giới luôn, Lâm Phong thầm nghĩ, thu lại sự rung động trong lòng. Võ tù sẽ có ý chí mạnh mẽ và năng lực chống cự mê hoặc cũng sẽ mạnh hơn người thường rất nhiều. Ngươi không nhìn thấy chữ trên cửa đá kia sao? Gian phòng tu luyện đó là của ta. Cô gái khẽ cười một tiếng, nhưng trong mắt cô ta, Lâm Phong lại cảm thấy chút lãnh ý, vênh mặt hất hàm sai khiến. Ta đúng là không nhìn thấy. Lâm Phong thản nhiên nói, cô nàng kia bước đến trước cửa đá mà nhìn, và nhân chữ cấm và tên của cô ta khắc trên cửa đá đã biến mất, bị ta xóa đi. Ngươi làm sao? Đôi mi thanh tú của cô ta vừa nhíu lại, Lâm Phong lập tức cảm thấy hơi lạnh. Ngươi có thể khắc, sao ta không thể xóa? Lâm Phong cũng không phủ nhận, chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Cô gái kia nhìn Lâm Phong, đột nhiên trong đôi mắt hiện ra ý cười câu hồn, làm cho ánh mắt Lâm Phong bị kiềm hãm. Ngay sau đó cô gái này đi đến trước một gian phòng tu luyện khác, thế nhưng trực tiếp vung quyền đánh thẳng vào cửa phòng. Ừ, à đàn bà này đang làm cái trò gì vậy, lại đi đánh phòng tu luyện của người khác. Làm cho Lâm Phong sửng sốt là cô ta còn chưa ngừng lại, lại đi tới một gian phòng tu luyện nữa, lại vung quyền đánh mạnh lên cửa, khiến cho cửa đá rung lên. Tiếng ầm ầm vang lên, cửa đá của hai gian phòng tu luyện từ từ mở ra, một khí tức lạnh lùng đột nhiên giáng xuống. Ai? Một âm thanh lạnh như băng chuyển ra, lập tức có hai người từ gian phòng tu luyện kia bước ra ngoài. Thấy cô gái ăn mặc khêu gợi kia thì ánh mắt hơi khựng lại, trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt hai người đều biến mất không thấy, chỉ còn lại nụ cười. Kiều Kiều, sao lại là nàng chứ? Tố Ninh, có người ức hiếp ta. Cô gái này dựa vào người tên nam tử vừa bước ra, khẽ vuốt khuôn ngực nở nang của đối phương. Tên thanh niên được gọi là Tố Ninh kia híp mắt lại rồi lập tức tham lam liếc qua bộ ngực đầy đặn kia một cái. Tuy nói là võ tu có ý chí kiên định, không dễ dàng bị nữ sắc làm cho dao động, nhưng đây cũng chỉ là nhận xét tương đối thôi. Bọn họ sẽ không trầm mê trong nữ sắc, nhưng thi thoảng mà được hưởng thụ lại tư vị đóng gạch này một phen thì cũng ít người từ chối lắm. Nhất là hưởng thụ cái loại nữ tử cực phẩm này. Nghe nói Thiên Nhất học viện vẫn chưa có ai chân chính hàng phục được yêu nữ này. Mà tên thanh niên còn lại thấy Vu Kiều vuốt ve ngực của Tố Ninh thì ánh mắt hiện lên vẻ ghen ghét. Gã cũng thèm thuồng thân thể của Vu Kiều từ lâu, tiếc là chưa có cơ hội đắc thủ. Ở Thiên Nhất Học Viện này, người nào có thể chân chính hưởng thụ ả đàn bà này ở trên giường thì chắc chắn có thể một đêm thành danh. Ca Thành, kẻ này lại đi dùng phòng tu luyện của ta, ngay cả tên trên cửa đá cũng xóa đi rồi. Gã ức hiếp một cô gái yếu đuối như ta kìa. Vu Kiều buông Tố Ninh ra lại chạy đến bên cạnh Kha Thành, đem bộ ngực đầy đặn dúi vào tay Kha Thành, làm cho gã cảm thấy tâm thần nhộn nhạo. Lâm Phong đứng nguyên tại chỗ bình tĩnh nhìn cảnh tượng này. Ả đàn bà này thật đúng là biết lợi dụng thân thể của mình. Hơn nữa hành vi của ả đã chia rẽ quan hệ giữa Tố Ninh và Kha Thành một cách rất tự nhiên. Hai kẻ này đều nhìn chằm chằm Lâm Phong, chuẩn bị dùng Lâm Phong để ra oai trước mặt Vu Kiều. Đồ không biết sống chết, loại như người cũng dám động đến phòng tu luyện của Kiều Kiều. Tố Ninh nhìn chằm chằm vào Lâm Phong với sắc mặt lạnh lùng, giọng nói oai phong bá đạo. Súc sinh ở đâu ra mà không có giáo dưỡng, không hiểu quy củ như vậy. Kha Thành không cam lòng yếu thế cũng lạnh lùng quát với Lâm Phong. Không biết sống chết, súc sinh. Lâm Phong lạnh lùng nhìn hai người này, trong lòng cười lạnh, muốn dùng hắn để thể hiện trước mặt đàn bà sau. Vu Kiều cười lạnh buông tay Kha Thành ra. Tối hôm nay ta không bận gì cả, không biết có ai muốn đến chỗ ta ngồi một lúc không? Tố Ninh và Kha Thành nhìn nhau đều lộ ra ý cười. Dù chỉ là đến chỗ Vu Kiều ngồi một lúc thì cũng là oai phong một lần, mà có khi còn có cơ hội ăn luôn yêu tinh này nữa chứ. Người trước hay ta trước? Tố Ninh và Kha Thành hỏi. Đương nhiên là cùng nhau. Kha Thành cười lạnh, nếu gã nói mình trước thì Tố Ninh có đồng ý hay không đây? Đang có ý đó, Tố Ninh cười nói. Vậy chúng ta phải xem ai giết nó trước, thế nào? Được. Kha Thành gã gật đầu rồi hai người quay sang nhìn Lâm Phong, một chút sát ý kéo tới. Tu vi linh vũ cảnh tầng 6. Ngay khi hai luồng khí thế lạnh lẽo như băng tuyết kia phủ xuống, Lâm Phong lập tức biết được thực lực của đối phương. Linh vũ cảnh tầng 6, nhưng còn kém xa Hắc Ma và Bá Đao. Ý thức khủng khiếp tràn ra, Tố Ninh và Kha Thành đồng thời chuyển động nhào tới Lâm Phong với tốc độ rất nhanh. Tránh ra, một tiếng gầm vang lên, Lâm Phong nhào mắt lại, chỉ thấy hai kẻ đồng thời vọt tới hắn kia, thì Tố Ninh ra trưởng trước nhưng không phải đánh hắn mà ra tay với Kha Thành. Ta đã sớm biết ngươi sẽ làm vậy, Kha Thành cũng đánh ra một trưởng, nhất thời kình phong điên cuồng thổi quét, thân thể hai người tách ra nhưng lại lập tức sóng vai đánh tới Lâm Phong, mà hai người bọn chúng vẫn cảnh giác với đối phương, tùy thời phòng bị. Lâm Phong bình tĩnh đứng đó xem hai người bọn chúng công kích lẫn nhau, trong ánh mắt mang theo vẻ chế nhạo nồng đậm. Chẳng nhẽ bọn chúng cho là mình là người chết cho nên mới công kích lẫn nhau. Hai luồng cùng kình phong chấn động không gian, Tố Ninh và Kha Thành lại liếc nhau một cái, đồng thời bàn tay rung lên, một luồng hàn phong lạnh lẽo thấu xương cuốn tới Lâm Phong. Ngay lúc đó thì Tố Ninh ở phía bên phải nhe răng cười, dùng tay trái đánh tới Kha Thành. Hai người bọn chúng đều dùng tay phải công kích. Lúc này bên trái là Kha Thành, nếu Kha Thành muốn công kích Lâm Phong thì chỉ có thể né tránh công kích từ tay trái của y. Ừ, Kha Thành hừ lạnh một tiếng, thân thể né đi một trưởng mạnh mẽ kia. Mạng hắn là của ta. Kha Thành đắc ý nhe răng, bàn tay sắp đánh tới người Lâm Phong. Nhưng lúc này một luồng kiếm thế mênh mông đột nhiên giáng xuống, trong không gian là những tiếng rít đáng sợ, khí tức túc sát lăng liệt vô cùng khủng bố. Kiếm thế này khiến thân thể Kha Thành cứng đờ. Ngay sau đó một đạo tịch diệt kiếm quang lóe sáng vô cùng rực rỡ, trong kiếm quang này mang theo tử vong chi khí màu xám dày đặc. Không tốt, sắc mặt Kha Thành đại biến, sao có thể như vậy? Cường giả hệ tướng tinh thì ai gã cũng biết, nhưng gã chưa từng thấy Lâm Phong bao giờ. Sao Lâm Phong có thể mạnh như thế mà còn nắm giữ kiếm thế trong tay? Ở sau Kha Thành một bước, sắc mặt Tố Ninh cũng đại biến, thân thể đột ngột dừng lại. Thanh niên này rất mạnh, một kiếm rực rỡ kia khiến y cảm thấy tử vong kéo đến, lui. Lúc này trong đầu Kha Thành chỉ còn một ý niệm, chẳng quan tâm chuyện công kích Lâm Phong nữa. Nhưng mà lúc này gã đã xem thường Lâm Phong, lại phát động công kích với Lâm Phong rồi, chỉ lo né tránh Tố Ninh, chưa từng cân nhắc tới Lâm Phong. Bởi vậy khi gã dừng lại rồi lui ra thì kiếm quang tử vong đã giáng xuống. Kha Thành hoảng sợ, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, gã hối hận vừa rồi vì sao phải công kích Lâm Phong. Dưới cái nhìn chòng chọc của gã, đạo kiếm quang đó rốt cuộc hạ xuống, ngay sau đó tất cả đều không còn liên quan gì đến gã nữa. Thình thịch, trong không gian yên tĩnh vang lên vài tiếng tim đập. Tố Ninh và Vu Kiều nhìn chòng chọc vào cỗ thi thể kia, trong lòng vô cùng run sợ. Ngay trước mặt bọn họ lại tùy ý giết người, cho bọn họ bài học sâu sắc chưa từng có, bài học nhuộm đẫm máu tươi và sinh mệnh. Người lại giết hắn rồi, giết Kha Thành ngay trong tháp tu luyện. Tố Ninh nhìn chằm chằm vào Lâm Phong lẩm bẩm. Lâm Phong nhìn Tố Ninh với ánh mắt trêu tức, trong lòng thì trào phúng. Những kẻ này muốn giết hắn thì chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ bị giết, nhưng khi phát hiện thực lực của hắn thì lại thay đổi. Bọn chúng lập tức nghĩ tới có thể giết hay không, dường như chỉ có bọn chúng được quyền giết người vậy. Ta không những giết hắn mà còn giết cả ngươi, Lâm Phong nói ra câu đó, bản chân bước tới, khiến cho Tố Ninh hoảng hốt. Vu Kiều ngưng mắt nhìn Lâm Phong, vẻ mị hoặc trong ánh mắt đã biến mất không còn, thay vào đó là vẻ kinh ngạc. Vừa rồi khí tức của Lâm Phong phóng thích ra chỉ là linh vũ cảnh tầng 5, nhưng lại lĩnh ngộ kiếm thế, uy lực vô cùng mạnh mẽ, giết chết Kha Thành ngay lập tức. Tuy là Kha Thành có sơ suất khinh địch, không có coi trọng Lâm Phong cho lắm, nhưng không thể phủ nhận là thực lực của Lâm Phong rất mạnh, đủ để uy hiếp tới linh vũ cảnh tầng 6. Vu Kiều hơi nhíu mày lại, cô ta chưa từng gặp Lâm Phong bao giờ cho nên vừa rồi mới xem thường đối phương, nhưng cũng bởi vì loại xem thường này đã khiến Kha Thành mất mạng. Ha ha, Cố Ninh, tên Kha Thành kia vô dụng thật, lại khinh địch đến mức này, một linh vũ cảnh tầng 6, bất cứ tên nào với kiếm thế cũng đủ để đối phó. Vu Kiều cười một tiếng, đầu tiên là chỉ ra Kha Thành vô dụng khinh địch, sau đó nói cho Tố Ninh biết linh vũ cảnh tầng 6 là đủ để xử lý Lâm Phong. Tố Ninh nhíu mày lại, tuy biết Vu Kiều đang giật dây nhưng y vẫn cảm thấy linh vũ cảnh tầng 5 dù có nắm giữ kiếm thế thì chẳng lẽ y không đối phó được sao? Tố Ninh xua tan đi chút sợ hãi trong lòng, trong đôi mắt lại bốc lên chiến ý. Tố Ninh, chẳng lẽ người thấy Kha Thành bị giết thì sợ sao? Vu Kiều mở miệng nói với giọng điệu khá cổ quái, khiến Tố Ninh hơi khựng lại, cắn răng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong nói, sao ta phải sợ chứ, linh vũ cảnh tầng 5 mà thôi, ta dư sức lấy mạng hắn. Chút ý cười lạnh lùng lóe lên trong khóe mắt của Lâm Phong, hắn trêu tức nói, vậy sao ngươi còn đứng đó? Tố Ninh thấy ánh mắt tự tin và vẻ lạnh nhạt trên người Lâm Phong thì sắc mặt khó coi hẳn. Nhất thời sau lưng Tố Ninh xuất hiện một đôi mắt như chim ưng lơ lửng giữa không trung cực kỳ lợi hại. Mà lúc đó thì đôi mắt hư ảo sắc bén xuất hiện làm cho đôi mắt Tố Ninh cũng trở nên yêu dị. Vũ hồn. Lâm Phong ngừng mắt lại, đôi mắt sau lưng Tố Ninh kia là một loại vũ hồn mà hắn chưa thấy bao giờ. Song Lâm Phong cũng không thấy kỳ quái, tiểu tiêu đại lục rộng lớn bao nhiêu hắn làm sao biết được, chỉ một cái tuyết vực thôi cũng đã có 4 đế quốc cùng với 9 quốc gia, hiện giờ hắn lại chỉ ở trong nước Tuyết Nguyệt, một quốc gia hết sức bình thường, còn có vô số vũ hồn trên đời hắn không biết. Nhất kiếm kinh lôi, Lâm Phong khẽ rung chân đấm ra một kiếm, tiếng sấm sét vang lên, đôi mắt yêu dị của Tố Ninh nhìn chằm chằm vào kiếm của Lâm Phong nhưng vẫn đứng im không hề động đậy. Đến khi Lâm Phong vọt tới trước người, thân thể y mới lệch sang một bên, kiếm của Lâm Phong đâm sát qua cơ thể. Mà đồng thời Tố Ninh cũng nâng tay, lúc này bàn tay kia cũng yêu dị như đôi mắt, mang theo những tia sáng chói mắt trực tiếp móc tới mắt của Lâm Phong, chiêu thức cực kỳ độc ác. Lâm Phong vung trường kiếm xoáy sang bên sườn, nhưng thân thể Tố Ninh lại xoay tròn theo trường kiếm, bàn tay vẫn theo hướng cũ chụp vào đầu của Lâm Phong. Kẽ điểm lên mặt đất, phù quang lược ảnh, thân thể Lâm Phong lướt ra sau, lại một kiếm nữa không hề do dự chém ra, một kiếm đoạt mệnh lóe lên ánh vàng rực rỡ, thế như sấm sét. Kiếm của ngươi, đừng mong đụng tới ta. Tố Ninh lạnh lùng nói, chỉ thấy thân thể của y khẽ xoay chuyển, kiếm quang đoạt mệnh kia lại xẹt qua trước mặt, lệch đi một ly, chẳng hề tạo ra một chút thương tổn nào cho Tố Ninh. Đôi mắt này cũng có thể thấy rõ động tác của ta rồi né tránh, có vài phần tương tự với thiên chiếu vũ hồn của ta. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, hơi thở của hắn dần trở nên lạnh lẽo, ánh mắt vô tình, đôi con người màu xám lần nữa hiện lên. Nhìn khí tức trên người Lâm Phong biến hóa, Tố Ninh nhướng mày, khí chất của Lâm Phong đã trở nên lạnh lẽo vô tình chỉ trong chớp mắt khiến y hơi chấn động. Nếu nói ánh mắt của y là yêu dị thì lúc này ánh mắt Lâm Phong đã không dùng yêu để hình dung nữa, nó lạnh lẽo vô tình không giống với ánh mắt của con người. Không chạm tới người được sao? Một âm thanh u lãnh vang lên, ngay sau đó hàn ý lạnh thấu xương phủ xuống người Tố Ninh, kiếm thế này trở nên sắc bén hơn hẳn, còn mang theo hơi thở hủy diệt. Đoạt mệnh kiếm, Lâm Phong chém ra một kiếm thân ảnh, chém tới Tố Ninh. Tố Ninh hừ lạnh một tiếng, cặp mắt yêu dị kia bắn ra khí tức lăng liệt, thân thể khẽ động, một kiếm kia lại thất bại, tử vong kiếm. Lâm Phong sắc mặt không đổi lại vung kiếm lần nữa, khí tức hủy diệt màu xám phóng ra, hàn ý tử vong bao phủ lấy Tố Ninh. Thân thể y hơi cứng lại, dù là linh vũ cảnh tầng 6 cũng không dám đón đỡ kiếm của Lâm Phong. Người có được kiếm thế lực công kích rất mạnh, nhất định là phải tránh được công kích kia. Thân thể y hóa thành ảo ảnh, tử vong kiếm mặc dù nhanh, nhưng quỹ tích chém xuống trở nên cực kỳ rõ ràng dưới ánh mắt yêu dị của y, không thể nào chạm đến y. Mà lúc này đôi mắt của Lâm Phong lại nhìn chằm chằm vào Tố Ninh. Quỹ đạo di chuyển thân thể của Tố Ninh trở nên chậm chạp và rõ ràng trong con người của hắn. Lâm Phong nhìn Tố Ninh giống như Tố Ninh nhìn kiếm của Lâm Phong vậy. Ý thức hủy diệt màu xám lưu động trên trường kiếm mà động tác của Lâm Phong không ngừng lại chút nào. Từng kiếm chém ra, Tố Ninh thì không ngừng lui lại. Lặng lặng quan sát quỹ đạo di chuyển của Tố Ninh, Lâm Phong nở ra nụ cười lạnh khẽ nói, kết thúc. Một âm thanh thực bình tĩnh nhưng lại mang theo sự tự tin mãnh liệt khiến Tố Ninh chấn động. Ngay sau đó y cảm thấy kiếm thế lạnh thấu xương tủy trong trời đất đột nhiên biến mất, hóa thành hư vô chỉ trong nháy mắt. Đã không còn lạnh, không còn sắc bén nữa, chỉ còn một kiếm vô cùng bình thường đâm tới y. Đôi mắt yêu dị của Tố Ninh nhìn chằm chằm vào kiếm này, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Y lại muốn xem kiếm này sẽ kết thúc như thế nào. Thân thể rung lên, Tố Ninh né sang bên trái, mà một lúc sau con ngươi y co rút lại, kiếm vẫn ở trước mặt y chỉ thẳng trái tim. Đôi mắt yêu dị lóe lên tia sáng lợi hại, thân thể Tố Ninh nhanh chóng né tránh lần nữa, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào một kiếm đơn giản kia. Nhưng Tố Ninh lại khiếp sợ, một kiếm này giống như con côn trùng bò trên mu bàn chân vậy, nó như hình với bóng không hề chạch một chút nào, vẫn chỉ thẳng trái tim y. Điều khiến cho Tố Ninh càng sợ hãi hơn là kiếm này lại cách trái tim y gần như thế. Sao có thể, điều này sao có thể xảy ra được, ưng nhãn vũ hồn của ta không thể nào nhìn sai quỹ đạo của kiếm được. Tố Ninh bắt đầu run sợ, y đột nhiên phát hiện một kiếm đơn giản này lại là kiếm trở về nguyên trạng, là tử vong chi kiếm, giết người đoạt mạng. Nhìn kiếm kia càng lúc càng gần, Tố Ninh muốn né thì lại phát hiện mình lực bất tòng tâm. Y giơ đôi tay lên, nếu không thể né thì chết. Nhưng đúng lúc này một luồng khí sắc bén vô cùng lợi hại đột nhiên phóng ra, khiến Tố Ninh cảm thấy tuyệt vọng. Kiếm ý cảnh thật bén nhọn so với kiếm ý lúc trước, kiếm thế vô tận kia tỏa ra thì còn mạnh hơn. Đây không phải là kiếm bình thường mà là một kiếm nhập vi. Lâm Phong cũng nhìn kiếm của mình, nhập vi, từ thế nhập vào vi, nhưng không chỉ là nhập vi của thế mà còn tăng cường lực công kích. Nhập vi chính là từ nhỏ đến mức tận cùng, kỳ diệu đến tận cùng, là một công kích nhỏ bé nhưng ẩn chứa các loại biến hóa, ẩn chứa kiếm thế và kiếm ý, là một cái kiếm chiêu không chút thu hút nhưng lại mang theo công kích sắc bén nhất, đó mới chính là vi, do đại thế hào hùng được tiến vào cảnh giới nhập vi. Ánh mắt khôi phục thần thái không lạnh lùng vô tình nữa mà hàm chứa ý cười nhàn nhạt. Nhập vi cũng giống như thế, cùng một loại cảnh giới, có người tham ngộ được nhiều, có người tham ngộ ít, hoàn toàn hiểu ra thế thì mới có thể bước vào cảnh giới nhập vi. Mà cùng là cảnh giới nhập vi nhưng lĩnh ngộ có thể cách nhau cả ngàn vạn dặm. Lúc này Lâm Phong đã lĩnh ngộ cảnh giới nhập vi sâu thêm một tầng. Đoạt, trường kiếm trong tay Lâm Phong không hề bất ngờ xuyên vào thân thể của Tố Ninh, đâm vào tim y. Kiếm ý ẩn chứa trong một kiếm nhập vi này chỉ trong khoảnh khắc đã phá hủy nội tạng của Tố Ninh. Tố Ninh chừng to mắt, ánh sáng yêu dị tiêu tan, khẽ nói, ta thật hối hận. Nói xong đầu của Tố Ninh ngoẹo sang một bên, không còn sức sống. Lâm Phong không biểu hiện gì rút kiếm ra, thân thể Tố Ninh ầm ầm đổ xuống, mà tầm mắt của Lâm Phong dừng lại trên người Vu Kiều cách đó không xa, khiến cho Vu Kiều run rẩy cả người. Lâm Phong đánh chết Kha Thành, có lẽ còn có thể nói do Kha Thành sơ suất khinh địch nên mới thế. Lúc đối phó Lâm Phong, rồi lại còn đi tranh đấu với Tố Ninh. Nhưng mà lúc này Tố Ninh tận mắt nhìn thấy Kha Thành chết thì đương nhiên không có khả năng khinh địch, nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Và sự thật cũng đúng là như vậy. Tố Ninh vừa ra tay đã phóng ra ưng nhãn vũ hồn, nhưng Lâm Phong vẫn đường đường chính chính giết chết Tố Ninh với tu vi linh vũ cảnh tầng 5, đánh cho Tố Ninh không thể hoàn thủ, cuối cùng bị đâm chết, không hề dùng tới thủ đoạn gì. Kẻ này thật là lợi hại, ngay cả Tố Ninh cũng bị hắn giết chết, ta trước kia ta chưa từng thấy bao giờ. Lúc này trên khu đất trống ở tháp tu luyện tầng 3 đã có không ít người vây quanh, xì xào bàn tán, vừa rồi bọn họ cũng nhìn thấy Lâm Phong dùng một kiếm giết chết Tố Ninh như thế nào. Người lại không nhận ra hắn sao? Người vang danh nhất thiên nhất học viện chúng ta gần đây chính là hắn mà. Người vang danh nhất? Người vừa nói giật mình, chẳng lẽ là cái tên Lâm Phong đã ước chiến với Hắc Ma? Lâm Phong? Vu Kiều run lên, 16-17 tuổi, am hiểu dùng kiếm hết sức khinh cuồng, nghĩ đến những miêu tả về Lâm Phong này, làm cho Vu Kiều khiếp sợ. Tu vi linh vũ cảnh tầng 5 lại giết được Tố Ninh và Kha Thành mà ta chưa từng gặp qua. Kẻ này là Lâm Phong không thể nghi ngờ. Trong lòng bắt đầu sinh ý thoái lui, thực lực của Vu Kiều cũng giống Kha Thành và Tố Ninh, đều là tu vi linh vũ cảnh tầng 6. Nếu như chiến đấu thì cô ta thậm chí còn không bằng hai người kia. Ngay cả Tố Ninh và Kha Thành cũng đều bị Lâm Phong giết chết. Nếu muốn giết cô ta thì cũng hoàn toàn dễ dàng. Lâm Phong cầm trường kiếm trong tay, tiếng vang vù vù khiến cho Vu Kiều rùng mình, đôi mắt liếc trái ngó phải. Ta với người không thủ không oán, muốn phòng tu luyện thì ta nhường ngươi là được, cần gì phải so đo với một cô gái yếu đuối như ta. Vu Kiều mỉm cười mang theo chút mị hoặc. Lâm Phong cười lạnh, Aranba này ở lúc này rồi mà vẫn có thể cười được, tâm cơ thật đáng sợ. Ta và ngươi đúng là không thủ không oán, nhưng vừa rồi nếu thực lực ta yếu một chút thì lúc này người nằm trên mặt đất đã là ta. Giờ ngươi nói ta việc gì phải so đo với một cô gái yếu ớt như ngươi sao? Ngươi không thấy là quá ngu xuẩn và buồn cười à? Lâm Phong lạnh lùng nói, vẫn bước lên từng bước. Vậy mình muốn thế nào? Vu Kiều hỏi. phế tu vi của ngươi. Lâm Phong lạnh nhạt nói, à đàn bà này để lại chỉ để làm hại người khác. Phế tu vi? Vu Kiều sững sờ, cô gà vất vả lắm mới tu luyện đến linh vũ cảnh tầng 6, há có thể để bị phế đi? Không còn cách giải quyết nào khác sao? Vu Kiều lại hỏi. Không. Lâm Phong bình tĩnh đáp, lại lộ ra một chút đáng tin không thể nghi ngờ. Sắc mặt Vu Kiều cứng ngắc lại, cô ta cắn răng nói, nằm mơ. Nói xong thân thể cô ta run lên, chỉ trong giấc mắt đã phóng qua đám người chạy đến một phòng tu luyện khác, trực tiếp vung quyền đánh lên cửa thật mạnh. Mỗi cửa đá một quyền, bốn tiếng ầm ầm vang lên, vang vọng khắp không gian. Mọi người nhanh chóng tránh ra nhường không gian trung tâm lại. Lâm Phong bước tới, lập tức cửa đá của bốn phòng tu luyện ầm ầm mở ra, bốn bóng người đi ra ngoài. Tầng thứ ba này có tất cả 8 căn phòng đá tu luyện, vốn là có 2 phòng trống, Kha Thành và Tố Ninh thì đã bị giết. Bốn người này cũng bước hết ra ngoài, thành ra cả 8 phòng tu luyện ở tầng 3 lúc này đều trống không. Nhưng lúc này không ai dám cướp, đối với nhiều người mà nói tầng 3 hay 3 tầng đầu nói chung chính là cấm địa, chỉ có đạt tới thực lực nhất định thì mới có tuổi để đặt chân vào. Vu Kiều, cô làm gì vậy? Một người thấy Vu Kiều đứng ngoài cửa phòng thì cau mày nói, có người muốn giết ta. Vu Kiều nói với bọn người kia, giết cô. Bốn người đi ra đều kinh ngạc, thực sự có kẻ chịu vùi hoa dập liễu, vậy mà lại còn là một bông hồng có gai. Có người muốn giết cô thì liên quan gì đến bọn này? Một người mỉm cười trêu đùa nói, Cung Luân, ngươi nói chuyện chẳng có lương tâm gì cả. Vu Kiều cười duyên đá lông nhau với gã, sau đó cười nói, ta chết thì ai chơi với các ngươi? Chơi. Ánh mắt Cung Luân hiện lên chút cười tà, liếc nhìn thân thể Vu Kiều một cái rồi nói, cô không chết ta cũng không có được chơi nha. Vu Kiều liếc nhìn Cung Luân một cái, nếu ngươi thực sự muốn thì giúp ta làm một chuyện. Sao? Cung Luân mỉm cười, cô đừng có hy vọng ta thay cô làm những chuyện không thể làm được nha. Đương nhiên là không, chỉ cần ngươi giúp ta giết hắn, ta sẽ lên giường với ngươi. Vu Kiều cười khanh khách, ánh mắt quyến rũ, mọi người nhìn cô ta mà nhất thời sinh ra tà hỏa trong lòng. Vu Kiều này quả đúng là một báu vật để đóng gạch. Các người cũng thế, ai giết được hắn ta lên giường với kẻ đó. Vu Kiều lại nhìn ba người kia rồi chỉ vào Lâm Phong mà nói. Ánh mắt bốn người Cung Luân đều hiện lên chút dị sắc, điều kiện này quả thực rất mê người. Nếu ta đoán không sai thì Kha Thành và Tố Ninh kia chắc là chết trong tay kẻ này. Cô bảo bọn này giết hắn chẳng phải là hại bọn này sao? Ông hồ tháp tu luyện này lại không cho giết người. Một người như cười như không nhìn Vu Kiều mà nói. Đúng là chết trong tay hắn, kẻ này có tu vi linh vũ cảnh tầng 5, nắm giữ kiếm thế, lại ỷ vào thực lực mạnh khi nhục ta, muốn chiếm phòng tu luyện của ta. Các người nói xem, sao ta có thể đồng ý cho được? Bởi vậy ta mới bảo Kha Thành và Tố Ninh đối phó với hắn. Nhưng hai tên phế vật kia lại nội đấu với nhau, Kha Thành bị một kiếm giết chết, mà một mình Tố Ninh cũng chết trong tay hắn. Tu vi linh vũ cảnh tầng 5, nắm giữ kiếm thế. Cung Luân hơi nghi ngờ, dù sao gã cũng không nhìn thấy cảnh Lâm Phong ra tay. Nếu hắn có thực lực mạnh hơn thì sẽ đi tầng 2 rồi, điểm này ngươi có thể hỏi xem. Vu Kiều biết ý của Cung Luân, Cung Luân lại liếc sang đám người chung quanh. Lúc này Lâm Phong thấy mấy người kia một cái lạnh lùng nói nhảm xong chưa? Ừ. Cung Luân nhướng mày nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, nói xong rồi thì tránh ra. Hàn ý trên người Lâm Phong tản ra, khí tức túc sát mạnh mẽ phóng lên. Cung Luân ngưng mắt lại nhưng nhanh chóng mỉm cười. Quả nhiên là linh vũ cảnh tầng 5, bằng vào kiếm thế cũng có thể đối phó với linh vũ cảnh tầng 6 bình thường. Nhưng Tố Ninh và Kha Thành thì thật đúng là phế vật, lại bị hắn giết chết. Người không biết là người quá cản rỡ sao? Cung Luân cười lạnh nói. Nói thật, tu vi linh vũ cảnh tầng 5 tuy rằng không kém, nhưng với bọn ta thì nó chả là cái thá gì. Về phần Tố Ninh và Kha Thành, nếu ngươi cho rằng giết được hai tên đó là có tư cách ở đây nói chuyện thì tao cho ngươi biết, ngươi thật quá ngu xuẩn. Tố Ninh ngay cả tư cách đứng cùng một chỗ với bọn ta cũng không có. Nói xong chưa? Lâm Phong dường như không nghe đến lời của Cung Luân nói mà chỉ nhàn nhạt hỏi, khiến Cung Luân sửng sốt, hàn quang lóe lên trong mắt, kẻ này lại không thèm nể mặt gã như vậy. Nói xong rồi thì cút. Lâm Phong bước ra, luồng lạnh ý càng lạnh hơn. Không biết tốt xấu, sắc mặt Cung Luân lạnh lẽo nói, Vu Kiều, ta đồng ý, hãy nhớ kỹ lời cô vừa nói. Hì hì, chỉ cần ngươi giết được hắn thì đêm nay ta sẽ cùng ngươi, nhất định khiến ngươi hài lòng, đóng gạch đến sáng. Vu Kiều cười nói rồi lại nhìn ba người kia. Các người cũng vậy, ai mà chiêu cuối cùng giết hắn thì ta theo người đó. Ba người kia nghe vậy mỉm cười nhìn Lâm Phong với ánh mắt không thiện ý, chậm rãi bước tới. Linh vũ cảnh tầng 5 dù có mạnh nhưng không thể nào mạnh hơn bốn người họ được. Tên không hiểu quy củ này lại dám cướp phòng tu luyện, lại dám ở đây giết người. Ta giết ngươi cũng là thay học viện để thanh lý môn hộ thôi. Cung Luân nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, vẻ mặt lạnh lùng. Không hiểu quy củ, Chẳng lẽ vì ngoài phòng tu luyện của các ngươi có khắc một chữ cấm, các ngươi không dùng thì người khác cũng không dùng được sao? Đây chính là quy củ của các ngươi à? Còn nữa, bọn chúng muốn giết ta nhưng lại bị ta giết chết, đây cũng là không hiểu quy củ sao? Thực lực, Cung Luân cười lạnh, chỉ có người có thực lực mới có tư cách đặt ra quy củ. Ở ngoài phòng đá có khắc chữ cấm, các ngươi đương nhiên không được phép vào. Còn hai tên phế vật kia bị người giết, chết chưa hết tội. Nhưng giờ ta giết ngươi, ngươi cũng là chết chưa hết tội, đó chính là quy củ. Hiểu rồi. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, sải bước ra, thân như ảo ảnh đâm ra một kiếm. Kiếm này tầm thường không có gì lạ, thậm chí không có kiếm thế lạnh thấu xương, nhưng chỉ chớp mắt đã đến trước người Cung Luân. Cung Luân cười lạnh, chờ kiếm kia của Lâm Phong đến, đột nhiên một khí thế hủy diệt mãnh liệt phủ xuống người gã, khiến gã chấn động, nhìn chăm chăm vào trường kiếm đâm tới. Thân thể gã né tránh, nhưng sau đó trái tim đau nhói, gã cúi đầu xuống, nụ cười trên mặt đã không còn, thay vào đó là vẻ méo mó đau đớn. Một thanh trường kiếm đã cắm vào tim gã. Cung Luân bị một kích giết chết, người muốn quy củ thì ta cho. Âm thanh đạm mạc của Lâm Phong vang lên trong tai đám người, làm cho mọi người kinh hoàng, đây chính là quy củ. Chỉ với một kiếm mà Cung Luân đã bị Lâm Phong giết chết, chẳng thể chống trả được gì, bị một kiếm xuyên tim, thậm chí bọn họ còn không nhìn rõ kiếm này, quá nhanh, quá nguy hiểm, lại không có bất kỳ khí thế nào phóng ra. Nhưng vì sao một kiếm đơn giản như vậy lại có thể lấy mạng Cung Luân chỉ trong nháy mắt? Thực lực thật là đáng sợ. Mọi người nhìn thấy Lâm Phong rút kiếm ra, sau đó thân thể Cung Luân ngã xuống. Vì cường giả linh vũ cảnh tầng 6 có thể dễ dàng đánh bại Tố Ninh và Kha Thành lẳng lặng nằm đó, bọn họ đương nhiên không cho là uy lực kiếm kia của Lâm Phong là bình thường. Cường giả quyết đấu không hề có tính ngẫu nhiên, bọn họ thậm chí là không có tư cách để nhìn ra sự ảo diệu trong một kiếm đó. Ba người bên cạnh Cung Luân run lên, trong lúc lờ đãng đã lui ra phía sau. Vừa rồi bọn họ đứng cùng với Cung Luân định đối phó với Lâm Phong, nhưng nay Lâm Phong chỉ một kiếm đã giết chết Cung Luân, khiến bọn họ sinh lòng sợ hãi. Nếu một kiếm kia không có đâm tới Cung Luân mà đâm tới họ thì liệu có tránh được không? Đáp án hiển nhiên là không. Trong bốn người thì Cung Luân có thực lực mạnh nhất, gã còn không tiếp nổi một kiếm này thì họ cũng vậy. Nhưng đúng lúc này Lâm Phong chậm rãi quay sang nhìn họ, khiến ba người giật mình khiếp sợ. Quy củ của các ngươi chắc là cũng giống gã này. Mấy người kia hoảng hốt, một kẻ trong số đó nặn ra nụ cười. Đâu có, bằng hữu, ta không hề có ác ý gì với ngươi. Nếu cần phòng tu luyện thì ngươi cứ chọn. Bằng hữu, Lâm Phong cảm thấy buồn cười. Nếu mắt ta không có mù thì vừa rồi các ngươi và tên này đứng chung với nhau. Nếu đều đã làm rồi thì sao phải rụt rè sợ hãi khiến cho người ta sợ hãi? Ai khiến cho người ta chế giễu? Sắc mặt ba người này cứng ngắc lại, đúng vậy. Vừa rồi bọn họ làm thế không thể nghi ngờ đã biểu hiện thái độ, bọn họ đứng cùng một chỗ với Cung Luân đã chứng tỏ đáp ứng Vu Kiều. Ánh mắt Lâm Phong không mù, sao có thể không nhìn thấy, cho dù có lùi bước cũng vô dụng. Bằng hữu, nếu ngươi cần nguyên thạch thì cứ mở miệng, phòng tu luyện tầng thứ ba này ngươi cũng có thể tùy ý sử dụng. Lại có kẻ mở miệng nói, nếu không tránh được thì đành phải đối mặt. Đầu tiên, ta không thiếu nguyên thạch, thứ hai, phòng tu luyện tầng ba này ta đương nhiên có thể tùy ý dùng, cần các ngươi phải lắm lời sau. Lâm Phong nhàn nhạt nói, làm cho đối phương ngơ ngác hỏi, vậy người muốn thế nào? Tự phế tu vi, Lâm Phong lạnh lùng đáp. Ba người kia run lên, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng. Tự phế tu vi rồi thì bọn họ chính là phế nhân, mặc cho kẻ khác khi nhục. Hơn nữa người tu võ thì ai mà chưa từng đắc tội với kẻ khác, nếu bị phế tu vi rồi thì thứ chờ bọn họ chỉ có con đường chết mà thôi. Mọi người đều hoảng sợ, tự phế tu vi khác gì là chết. Nhưng nếu đứng ở góc độ của Lâm Phong thì họ cũng sẽ làm như thế. Vừa rồi bọn chúng đòi giết Lâm Phong, giờ này Lâm Phong đang ở thế mạnh, đương nhiên hắn phải trả lại. Ta cho các ngươi một lựa chọn nữa, ai phế ả ta trước thì không cần phế tu vi nữa. Lâm Phong chỉ vào Vu Kiều thản nhiên nói. Vu Kiều giật mình hoảng sợ. Lúc này, ả khiến bốn người kia đi giết Lâm Phong, ai giết được Lâm Phong thì ả sẽ ngủ với kẻ đó, mà Lâm Phong lại bảo ba người kia đến phế ả. Lâm Phong vừa nói xong, ba người đã lao đến chỗ Vu Kiều, đồng thời cảnh giác lẫn nhau. Ta cho các ngươi 10 giây, không làm được thì lời của ta hết hiệu lực. Lâm Phong bổ sung thêm một câu, ngay lập tức một luồng khí thế mãnh liệt phóng ra. Thân thể bọn họ đồng thời chuyển động. Trước mặt bản thân thì Vu Kiều đương nhiên chỉ có thể hy sinh thôi. Vì ba người còn mạnh hơn đồng thời công kích, sắc mặt Vu Kiều trắng bệch. Ngay khi Lâm Phong nói thế thì kết cục của nàng đã được định ra. Hoặc có thể nói ngay khi ả xem thường Lâm Phong, muốn đối phó với Lâm Phong thì coi như số mệnh đã định. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lâm Phong cũng không thèm liếc mắt, chỉ nói, đem ả và ba cái xác này khiêng đi, sau này đừng có xuất hiện ở tầng 3 nữa. Ba người kia giống như được đại xá, vội vã mang theo Vu Kiểu và ba cỗ thi thể đám người Cung Luân chạy đi, lúc đi còn lạnh lùng chừng Vu Kiểu trong tay, Chính là đàn bà này đã khiến họ suýt thì bị phế tu vi, may mà không giống như Cung Luân, nếu không kẻ chết đã là bọn họ. Nay tu vi của ả đã bị phế, không phải là mặc cho bọn họ đùa giỡn, thích đóng gạch bao lâu cũng được hay sao? Lâm Phong không để ý đến bọn chúng nữa, mà bước đến ngoài một gian phòng tu luyện, nhìn chữ cấm và tên khắc trên cửa đá, cái miệng hắn lóe lên nụ cười lạnh. Nếu là quy củ thì hôm nay, ta cũng lập ra quy củ ở đây. Lâm Phong lẩm bẩm giơ tay hạ xuống cái tên kia, sau đó bị hắn xóa đi. Ngay sau đó Lâm Phong lại duỗi ngón tay ra, trên đầu ngón tay hắn tia sáng lóe lên không ngớt, thì một lát sau một chữ Lâm đã được khắc rõ trên cửa đá. Sau đó Lâm Phong lại bước đến trước cửa gian phòng tu luyện khác, toàn bộ đều khắc chữ Lâm. Tất cả phòng tu luyện của tầng thứ ba đã bị Lâm Phong chiếm làm của riêng. Mọi người đứng ở giữa kinh ngạc nhìn Lâm Phong không biết phải nói gì cho phải. Kẻ này thật là bá đạo. Nhưng nếu không phải thì những phòng tu luyện này cũng chả đến lượt bọn họ. Chỉ có kẻ thực lực mới có tư cách độc quyền, mới có tư cách nói ra quy củ. Kẻ yếu thì không có quyền lên tiếng ở đây. Lâm Phong dựa vào tu vi linh vũ cảnh tầng 5 dễ dàng giết chết cường giả linh vũ cảnh tầng 6, làm cho người ở linh vũ cảnh tầng 6 phải vâng vâng dạ dạ, cho nên hắn có tư cách kiêu căng ngạo mạn. Từ hôm nay, những phòng tu luyện này thuộc về Lâm Phong ta, cho đến khi ta tự mình xóa tên đi, những kẻ khác mới được bước vào, nếu không, tự gánh hậu quả. Để lại một câu nói vô cùng bá đạo, Lâm Phong lập tức bước vào phòng tu luyện mà Cung Luân vừa dùng, kèm theo đó là tiếng đóng cửa ầm ầm vang lên, ánh sáng nguyên khí lưu chuyển trên cửa đá. Nhìn độ sáng rực của ánh sáng kia là biết Cung Luân đã để vào trong không ít nguyên thạch. Lâm Phong không cần phải tiêu phí nguyên thạch cũng đủ để tu luyện một đoạn thời gian, ít nhất là đến ngày hắn và Hắc Ma ước chiến là đủ. Tu luyện ở trong phòng của tầng 3 thiên địa nguyên khí càng thêm nồng đậm, Lâm Phong vừa bước vào trong thì đã cảm thấy lỗ chân lông toàn thân nở ra, cực kỳ vui sướng, khiến cơ thể hắn có một loại cảm giác như một người đói khát đã lâu, muốn cắn nuốt hết các loại thiên địa nguyên khí nồng đậm này. Quanh chân ngồi xuống, Lâm Phong thả ra thiên chiếu vũ hồn tiến vào trạng thái tu luyện. Thuần nguyên công vận chuyển, ngay sau đó là một luồng thiên địa nguyên khí từ tứ chi bách hải của Lâm Phong tiến vào cơ thể chảy xuôi theo huyết mạch gân cốt, mà nguyên khí trong cơ thể Lâm Phong cũng dần trở nên tinh thuần. Tu luyện không phân biệt năm tháng, thời gian từ từ trôi qua, Lâm Phong hoàn toàn không biết ở bên ngoài. Trong thiên nhất học viện này, thanh danh của hắn ngày càng vang dội, ngày mà hắn cùng ác ma ước chiến cũng càng lúc càng tới gần. Sáng sớm mặt trời nhô lên cao, cả bầu trời không một bóng mây, thiên nhất học viện đắm chìm trong tầng sáng ấm áp. Lúc này ở diễn võ trường của thiên nhất học viện đã có rất nhiều người giống như đang chờ đợi cái gì đó. Hơn nữa điều khiến người ta bất ngờ là diễn võ trường thật lớn này lại dựng lên một cái đài chiến đấu, đồng thời bên cạnh diễn võ trường cũng có khán đài bỗng dưng mọc ra. Khán đài này được dựng hết từ những tảng đá cao chừng 5 thước kéo dài khoảng 100 mét. Ở trên khán đài được đặt nhiều ghế đá có hơn 100 chỗ. Nếu ngồi trên ghế đá khán đài này là có thể nhìn rõ tất cả mọi thứ trên đài chiến đấu trung tâm diễn võ trường. Đang làm gì vậy? Sao lại bày ra một trận trượng lớn như thế này? Ở trong diễn võ trường có người thấy khán đài được dựng cao, không khỏi nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ người không biết hôm nay là ngày Lâm Phong ước chiến với Hắc Ma sao? Không ngờ học viện lại xây tỏa chiến đài dành riêng cho trận chiến hôm nay. Người bên cạnh líu cả lưỡi, ở thiên nhất học viện này vẫn thường xuyên xảy ra khiêu chiến, rất ít khi khiến cho cao tầng học viện chú ý, trừ phi có liên quan đến một số đệ tử có thiên phú thì họ mới ngẫu nhiên đến xem, cảnh tượng như hôm nay đúng là trước nay chưa từng thấy. Xem ra ngươi chưa hiểu hết rồi. Lúc này một người bước tới cười nói với người vừa nói chuyện kia. Một thời gian trước Lâm Phong đại náo tù đấu trường của Bạch Gia, giết người của tù đấu trường, cướp nô lệ, thậm chí còn đánh chết một gã cường giả linh vũ cảnh tầng 7, khiến cho người của Bạch Gia tới hưng sư vấn tội. Mà mọi người đều biết, người của Bạch Gia tới hỏi tội, thì ngoài cường giả huyền vũ cảnh ra, đều bị giết sạch. Tiếng tăm của Lâm Phong đã lan truyền khắp nơi. Sau đó có lời đồn rằng Lâm Phong lại đeo mặt nạ bạc tới tù đấu trường giết chết Bạch Trạch, lại giết đệ tử của Tuyết Nguyệt Thánh Viện tên Mục Phàm rồi cướp đi xích diễm ma sư, mang bán đấu giá. Cái gì cơ? Ngươi nói người thần bí mang mặt nạ bạc kia cũng là Lâm Phong? Hai người nghe xong thì khiếp sợ, cả người run lẩy bẩy. Vậy mà lại là Lâm Phong, sao có thể chứ? Chuyện này người biết không nhiều nhưng ta ngẫu nhiên biết được. Cho dù thủ đoạn hay tính cách bừa bãi thì người đó cũng cực kỳ giống với Lâm Phong, 10 phần chính là hắn rồi. Người kia nở nụ cười đắc ý tiếp tục nói, từ khi trở về từ thành trong thành, Lâm Phong lại đến tầng thứ ba của tháp tu luyện, giết chết Tố Ninh, Kha Thành và Cung Luân, khiến ba tên linh vũ cảnh tầng 6 khác phải bỏ trốn, trông thảm hại như chó nhà có tang. Một mình hắn cướp cả 8 căn phòng tu luyện ở hệ tướng tinh tầng 3, không cho ai tiến vào, vô cùng bá đạo, Có thể nói nay tiếng tăm của Lâm Phong này ở Thiên Nhất Học Viện không ai sánh bằng. Đám linh vũ cảnh tầng 6 đã không còn ai là đối thủ của Lâm Phong, cho dù là Hắc Ma cũng vậy. Thật là lợi hại. Hai người khác thì thào nói nhỏ, giết võ tu linh vũ cảnh tầng 7 lại dễ dàng đánh chết mấy người ở linh vũ cảnh tầng 6 như Tố Ninh, chỉ một mình cướp hết cả tầng 3 của tháp tu luyện. Có trách là sẽ có đời đồn là Lâm Phong đã vượt qua Hắc Ma trong thập đại cường giả của học viện, xem ra trận chiến hôm nay sẽ vô cùng phấn khích. Nhưng mà chuyện đó thì liên quan gì tới việc dựng khán đài ở đây? Điều này sao? Nói ra khá là phức tạp. Danh tiếng của Lâm Phong đang dần bằng Hắc Ma, thậm chí có người còn nói rằng hắn đã vượt qua Hắc Ma. Thân là một trong 10 vị đệ tử mạnh nhất của Thiên Nhất Học Viện, Hắc Ma sao có thể thờ ơ được? Người tâm cao khí ngạo như y tất phải dùng thực lực hung hãn của mình để chứng minh. Bởi vậy Hắc Ma chủ động tuyên truyền mọi việc ra. Lần này người của gia tộc y cũng tới, Hắc Ma muốn dùng trận chiến này để dương oai. Ngoài ra, Lâm Phong hai lần đi tù đấu trường kia không chỉ đắc tội với Bạch Gia, còn từng đánh một thanh niên mà kẻ đó họ Vũ. Không chỉ như vậy, lần thứ hai đến tù đấu trường Lâm Phong còn đắc tội với người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, mà giữa đám người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện đó cũng có một người họ Vũ. Nghe nói lần này hai tên thanh niên họ Vũ đó sẽ tới, mà Bạch Gia và người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện cũng sẽ kéo tới. Người này vừa nói xong thì những người khác đều chấn động. Bạch Gia, Tuyết Nguyệt Thánh Viện, gia tộc Hắc Ma cùng với người họ Vũ đều muốn đến Thiên Nhất Học Viện bọn họ để xem một trận chiến này sau. Một trận thế hùng mạnh, hèn chi học viện lại dựng lên một cái khán đài để phục vụ cho trận chiến này, thậm chí là khán đài còn dựng cao hẳn lên, xem ra là chuẩn bị cho những vị khách đó. Thành ra mấy người này lại càng thêm chờ mong vào trận chiến kia, ánh mắt lóe lên những tia sáng hưng phấn. Mặt trời dần lên cao, cái tin người của Bạch Gia, Tuyết Nguyệt Thánh Viện và gia tộc Hắc Ma, Vũ Gia muốn tới Thiên Nhất Học Viện xem trận chiến giữa Hắc Ma và Lâm Phong nhanh chóng được truyền ra. Diễn võ trường của Thiên Nhất Học Viện đã chật kín đầu người. Dù Hắc Ma và Lâm Phong không có ước định thời gian chính xác, nhưng đã hẹn là trong hôm nay. Lúc này một bóng người xuất hiện cạnh diễn võ trường chậm rãi bước tới. Người này mặc bộ trường bào màu đen khiến cả người như mang theo hơi thở âm lãnh, ánh mắt thâm thúy hắc ám, mỗi bước chân đều vô cùng kiên định. Hắc Ma. Thấy người đó mọi người lập tức xôn xao, người kia đúng là Hắc Ma. Lúc này Hắc Ma bước thẳng tới đài chiến đấu ở trung tâm diễn võ trường, không lâu sau đã bước lên đài chiến đấu khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt không hề động đậy, coi đám người xung quanh như không khí. Chỉ tâm tính dửng dưng này cũng đủ để nhiều người cảm thấy mặc cảm, nếu như bọn họ ngồi giữa đám người bị cả ngàn vạn ánh mắt nhìn chằm chằm vào thì đã thấy sợ hãi, khó có thể giữ vững được cái loại tách biệt như thế này. Hắc Ma xếp thứ 10 trong thập đại đệ tử của Thiên Nhất Học Viện, thực lực linh vũ cảnh tầng 6 đỉnh phong, vũ hồn là Hắc Diễm. Kẻ linh vũ cảnh tầng 7 cũng không dám chiến với y. Chỉ có người từng chiến với Hắc Ma mới biết thực lực của Hắc Ma khủng bố cỡ nào. Tuy xếp hạng 10 nhưng mấy người xếp trước cũng không thể tùy tiện va chạm, bởi vì hắn rất nguy hiểm. Lúc này từ đằng xa rất nhiều người bước tới, những người này chia ra làm vài trận doanh lớn. Kẻ đi chính giữa là một nam tử trung niên mặc tử sam. Sau lưng y là hai gã thanh niên. Nếu Lâm Phong ở đây thì chắc chắn nhận ra hai người này, bởi vì một người từng bị hắn đánh trong một trận ở tù đấu trường, người khác là đệ tử của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, kẻ đã sai Mục Phàm đi đấu với Xích Diễm Ma Sư. Mà đám người đi sau ba người bọn họ rõ ràng là người của Bạch Gia. Tên trung niên áo lam lần trước đến Thiên Nhất Học Viện hưng sư vấn tội, nhưng rồi phải thảm hại bỏ chạy cũng ở đó. Người của Vũ Gia. Mọi người giật mình, người của Bạch Gia đều đi theo sau nam tử, tử sam kia. Dù chưa bao giờ gặp nhưng mọi người cũng biết người này và hai gã thanh niên bên cạnh chính là người của Vũ Gia. Vũ Gia là gia tộc hùng mạnh, sóng vai hoàng thất, tù nhân phía sau của thành trong thành, cho dù là tù đấu trường hay phòng đấu giá, cũng đều do Vũ Gia định đoạt. Ở Hoàng Thành, ngoài Hoàng Thất, Nguyệt Gia và Vạn Thú Môn Gia, thì không ai có thể chống lại Vũ Gia. Hơn nữa nay Nguyệt Gia gần như không hỏi chuyện bên ngoài, cho nên Vũ Gia càng giống như mặt trời ban trưa vậy. Mà bên trái đám người Vũ Gia là một đám người mặc trang phục màu vàng, trên quần áo có thêu hai chữ cực lớn, Thánh Viện. Bọn họ rõ ràng là người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, mà bên phải là một nam tử mặc đồ đen. Bọn họ ai nấy lạnh lùng, trên người tản ra hơi thở, âm lãnh. Nhiếp Gia là một gia tộc khá đặc thù trong Hoàng Thành, không có sức ảnh hưởng lớn như Vũ Gia, nhưng không ai dám khinh thường Nhiếp Gia cả, bởi vì gia tộc họ không ai là kẻ yếu. Khi những người này sải bước đến diễn võ trường thì toàn bộ diễn võ trường đều bị khí thế lớn đè ép rất là áp lực, khiến cả đám người đứng xem cũng dần yên tĩnh lại. Các vị đến Thiên Nhất Học Viện này, lòng mỗ không thể nghênh đón từ xa, thứ lỗi. Trong không gian vang lên một giọng nói, một bóng người lăng không bước tới, chỉ giây lát đã bước tới không trung trước mặt đám người Vũ Gia, lập tức hạ xuống. Nam tử mặc tử sam của Vũ gia nhìn Long Phó Viện trưởng mà trong lòng thấy không vui. Long Phó Viện trưởng thật là khí phái quá, thật là khí thế. Nam tử mặc tử sam nhàn nhạt nói một tiếng, hiển nhiên ám chỉ là đối phương dám lăng không bước tới, không lễ phép với bọn họ. Vũ Tam gia vẫn hiên ngang hùng dũng như trước, có thể so với khí thế của Long Mỗ rồi. Long Phó Viện trưởng đáp lại rồi chỉ vào khán đài cách đó không xa. Hôm nay các vị tới xem chiến, mời. Nam tử mặc tử sam hừ lạnh một tiếng rồi bước lên khán đài. Nam tử mặc tử sam kia lập tức bước thẳng lên chủ vị ở trung tâm của khán đài. Vũ gia đúng là có tư cách này, dù là đối mặt với phó viện trưởng của Thiên Nhất Học Viện, y cũng không hề khách khí mà ngồi lên chủ vị. Đối với y mà nói thì người của Vũ gia không ngồi chủ vị thì mặt mũi để ở đâu. Thế nhưng, ngay khi y sắp ngồi thì giọng nói của Long Phó Viện trưởng vang lên. Vũ Tam gia, vị trí đó ngài không thể ngồi. Ta không thể ngồi. Nam tử mặc tử sam nhướng mày quay lại nhìn Long Phó Viện trưởng rồi nói. Long Đỉnh, ngươi không thể ngồi đây. Ai ngồi? Ta chỉ có thể nói cho ngài biết, vị trí kia có người ngồi rồi, còn chuyện ngồi hay không do ngài tự quyết. Long Đỉnh cũng không hề khách khí vung áo lên nói, sau đó ngồi xuống thứ vị. Cảnh này khiến nam tử mặc tử sam nhíu mày hơi do dự. Vừa rồi nếu như Long Đỉnh dám ngồi lên chủ vị thì y sẽ rất tức giận, nhưng Long Đỉnh lại không ngồi đó mà chỉ ngồi dưới chủ vị. Thế này lại khiến cho y do dự, chẳng lẽ là sắp có nhân vật lớn tới đây? Dù là Long Đỉnh cũng phải ngồi bên dưới sao? Chẳng lẽ là hắn? Trong lòng của nam tử tử sam xuất hiện một bóng người, ánh mắt lóe lên, sau đó hử lạnh một tiếng, không còn kiên trì nữa, mà xuống ngồi ở bên cạnh chủ vị. Đám người của Thiên Nhất Học Viện lẳng lặng nhìn cảnh tượng này, trong lòng thầm nghĩ, tham gia quan hệ giữa Long Phó Viện trưởng và Vũ gia cũng không tốt đẹp gì cho lắm, nếu không thì Long Đỉnh và nam tử mặc tử sam kia đã không tranh phong như thế, hệt như hai bên đều có thủ án với nhau vậy. Đám người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện và Nhiếp gia đều ngồi xuống, không biết là do vô tình hay cố ý, mà đám Tuyết Nguyệt Thánh Viện lại ngồi cạnh Long Đỉnh và đám người của Thiên Nhất Học Viện. Long Phó Viện trưởng, nghe nói Thiên Nhất Học Viện của ngài có 10 đệ tử cực kỳ lợi hại, Thánh Viện ta vừa được thành lập, muốn cùng đệ tử của Thiên Nhất tỉ thí luận bàn một phen, không ít Phó Viện trưởng, ý thế nào? Trong đám người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, tên dẫn đầu khẽ nói khiến người của Thiên Nhất Học Viện sửng sốt. Tuyết Nguyệt Thánh Viện thành lập lại lựa chọn rất nhiều cao thủ có thiên phú dị bẩm từ các đại tông môn, thậm chí còn có hai trong bát đại công tử vô cùng mạnh mẽ. Thiên Nhất Học Viện bọn họ dù là nội tình sâu xa, nhưng có mạnh đến mấy thì thử hỏi sao có thể so được với mấy đại tông môn gộp lại. Hạo Nguyệt Tông, Vân Hải Tông, Vạn Thú Môn, Băng Tuyết Sơn Trang, những thế lực này không một ai là không đứng đầu trong Tuyết Nguyệt Quốc. Một bộ phận đám đệ tử ưu tú mà bọn họ bồi dưỡng đều được tập trung vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện, cho nên thực lực của Tuyết Nguyệt Thánh Viện không cần phải hoài nghi. Nếu như chiến một trận thì Thiên Nhất thua là cái chắc. Thiên Nhất Học Viện của ta căn cơ còn yếu, từng bước đi tới hôm nay sao có thể so với Tuyết Nguyệt Thánh Viện đã trực tiếp dùng thủ đoạn thu gom đệ tử ưu tú của các tông môn lại. Trận tỉ thí này thì thôi đi, Thiên Nhất ta tự thấy không bằng. Long Đỉnh đạm mạc nói, trong giọng nói còn mang theo chút châm chọc. Thiên Nhất Học Viện của ta căn cơ yếu, nhưng dựa vào thực lực của chính mình tiến lên từng bước. Mà Tuyết Nguyệt các ngươi thì dùng thủ đoạn trực tiếp cướp người của tông môn khác, chẳng có gì hay ho để mà so sánh cả. Đối phương nghe thế thì hừ lạnh một tiếng không để ý tới Long Đỉnh nữa. Lúc này tầm mắt của mọi người đều dừng ở trên chiến đài, Hắc Ma vẫn im lặng ngồi kia không hề nhúc nhích, dường như là chỉ còn một người chưa có tới, chính là Lâm Phong. Thời gian dần dần trôi qua, ánh mặt trời đã có phần nóng rực, không ngờ đã qua chính ngọ, nhưng điều khiến người ta buồn bực là Lâm Phong vẫn chưa tới. Long Đỉnh, người của Thiên Nhất Học Viện này thật lớn mật, bắt nhiều người phải chờ đợi thế này đây. Nam tử mặc tử sam hơi không kiên nhẫn lạnh lùng nói, đã bao giờ y phải mất nhiều thời gian như vậy chỉ để chờ một tên tiểu bối. Lâm Phong và Hắc Ma ước chiến là ngày hôm nay, nhưng cũng không xác định thời gian chính xác. Long Đỉnh thản nhiên đáp lại một câu, ừ, hôm nay, bọn ta nhiều người tới như thế này, toàn bộ Thiên Nhất Học Viện cũng phải biết chứ, hắn còn chưa tới là có ý gì. Ta cũng không biết, khi Lâm Phong đến rồi ngài có thể tự mình hỏi hắn. Long Đỉnh nói với ngữ khí không hề thân thiện. Không chỉ bọn họ mà đám người Thiên Nhất Học Viện cũng bắt đầu không kiên nhẫn, không ngừng thì thầm bàn tán. Lâm Phong này thật kiêu ngạo, đến giờ mà còn chưa thèm xuất hiện. Có lẽ hắn tự mình biết không thể địch lại được cho nên định không tới ước chiến đây mà. Có người khẽ cười. Không phải đâu, dù hắn không ước chiến thì Hắc Ma cũng không bỏ qua cho hắn. Hắn không chiến cũng phải chiến thôi. Thế thì sao phải trốn tránh, cứ đường đường chính chính có phải hay hơn không? Có khi là bỏ chạy rồi cũng nên, ai mà biết được. Mọi người không ngừng suy đoán, sau đó dù có đoán thế nào thì Lâm Phong có xuất hiện hay không, cũng không phải do họ quyết định, Điều bọn họ có thể làm là tiếp tục chờ đợi hoặc là bỏ về. Nhưng Hắc Ma lại vẫn lạnh nhạt ngồi đó như chẳng có chuyện gì có thể làm tâm thần của y dao động. Đã sắp hoàng hôn, ánh nắng đang nghiêng dần về phía tây, trên chiến đài vẫn chỉ có một người, thật là quá đáng, lại dám làm cho bọn họ đợi suốt cả một ngày. Mọi người càng lúc càng không nhịn được, bọn họ cũng càng tin là Lâm Phong nào núng không dám tới. Long Đỉnh, việc này ông không quản sao? Nam tử mặc tử sam hỏi với giọng nói khá lạnh, y đã phải chờ Lâm Phong cả một ngày. Ngày hôm nay còn chưa hết mà. Long Đỉnh thoáng nhìn bầu trời bình tĩnh nói, đám người Tuyết Việt Thánh Viện ngồi bên cạnh cũng hơi thiếu kiên nhẫn. Một tên đệ tử Thiên Nhất học viện mà thôi, có gì phải kiêu ngạo chứ, lại còn dám chưa xuất hiện. Lâm Thiên, muội nói là Lâm Phong này sẽ là đường huynh kia của muội sao? Lúc này trong đám người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, một tên nam tử tuấn giật quay qua hỏi Lâm Thiên. Hẳn là không phải. Lâm Thiên nhíu mày lại, ngày đó ở tù đấu trường, Lâm Phong đeo mặt nạ xuất hiện khiến cô ta nghi ngờ. Sau đó cô ta lại nghe nói tên nam tử đeo mặt nạ kia tên là Lâm Phong, khiến cô ta giật mình, cho nên hôm nay mới cố ý tới Thiên Nhất học viện. Cũng không có vấn đề gì, một tên tiểu tử linh vũ cảnh tầng 5 mà thôi. Ta muốn hắn sống thì sống, mà muốn hắn chết thì hắn phải chết. Nam tử tuấn giật kia lãnh đạm nói một tiếng cực kỳ bá đạo. Lâm Thiên mỉm cười dịu dàng nói với hắn, cảm ơn sở đại ca. Thì ra cả này chính là thiên tài của Hạo Nguyệt Tông, một trong bát đại công tử, chẳng qua giờ đã gia nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện, đại bằng công tử sở triển bằng. Nhưng đúng lúc này mọi người ồn ào, mà bên cạnh diễn võ trường nhiều người giạt sang hai bên, tạo thành một con đường. Trên con đường đó một người đang chậm rãi đi tới, là Lâm Phong đến rồi. Nhiều người hô to, bọn họ tưởng rằng hôm nay Lâm Phong không dám tới, nhưng không ngờ Lâm Phong lại chạy tới vào lúc hoàng hôn này. Lúc này Lâm Phong mặc một bộ trường bào màu trắng, lưng đeo cổ kiếm, cả người trông nhẹ nhàng khoan khoái, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt khiến người ta như mang theo một loại ý vị, hờ hững. Đi trên diễn võ trường, mỗi bước chân của hắn đều ổn định như vậy. Nếu quan sát cẩn thận sẽ thấy khoảng cách mỗi bước chân của Lâm Phong hoàn toàn bằng nhau. Trên khán đài cao 5 mét tất cả mọi người đều thấy rõ Lâm Phong. Nhìn khuôn mặt tuấn giật sạch sẽ, một khuôn mặt cực kỳ quen thuộc kia, Lâm Thiên chỉ cảm thấy chấn động, đứng bật dậy từ trên ghế đá, cả thân thể đều khẽ run lên. Lâm Phong, quả nhiên là Lâm Phong, không ngờ đúng là hắn thật. Lâm Phong, tên phế vật ngày xưa, nay đã có tư cách đi lên đài chiến đấu được vạn người chú mục. Tuyết Nguyệt Thánh Viện, Nhiếp gia, thậm chí Vũ gia cũng phải tự mình tới đây vì hắn. Mà Lâm Thiên ngày xưa Lâm gia sáng chói như vậy, không ai dám không nể mặt cô ta, trục xuất cho con Lâm Phong ra khỏi gia tộc, hiện giờ lại chả có tiếng tăm gì. Tuy Lâm Thiên tiến vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện, nhưng vậy thì đã sao? Nay Lâm Phong đã có thể dễ dàng giết chết cường giả linh vũ cảnh tầng 6, mà cô ta thì vừa mới bước vào linh vũ cảnh tầng 3, mà còn tưởng rằng mình oai phong tự đắc. Đôi mắt xinh đẹp của Lâm Thiên hiện lên chút dãy giụa, có xấu hổ, có ghen tị, rồi lại trở nên lạnh như băng. Nhất định phải giết chết Lâm Phong, quyết không thể để hắn quay về thành Dương Châu. Nếu không thì tương lai Lâm gia ở thành Dương Châu sẽ không còn là nơi vinh quang cho Lâm Thiên nàng nữa, mà sẽ là Lâm Phong. Hắc Ma dường như nhận ra cái gì đó, mở mắt ra, một đạo hàn quang tỏa ra, xuyên qua tất cả nhìn thẳng vào Lâm Phong. Lâm Phong cũng nhìn Hắc Ma, bước chân kiên định, một luồng lắc ý đầy áp bách phủ xuống người hắn. Mặc dù cách khá xa, nhưng Hắc Ma đã khiến hắn cảm thấy áp lực. Một luồng khí thế phóng ra từ người Lâm Phong, lạnh đến tận xương tủy nhưng lại hùng mạnh. Theo từng bước chân của hắn, khí thế lạnh xấu thương này cũng phóng thẳng về phía Hắc Ma. Còn chưa tới nơi mà hai người đã giao chiến. Kiếm thế, cảm nhận được khí thế lạnh thấu xương phóng thích từ trên người Lâm Phong, mọi người run sợ. Quả nhiên giống như lời đồn, Lâm Phong lĩnh ngộ được kiếm thế, hơn nữa còn lĩnh ngộ khá sâu. Lâm Phong bước ra mỗi bước kiếm thế sẽ mạnh lên vài phần, khiến cả không gian nơi đây như bị kiếm thế mênh mông này bao phủ. Hai người bên Lâm Phong đều không ngừng lui ra. Khi Lâm Phong bước lên đài chiến đấu, kiếm thế vô cùng sắc bén rít lên phóng thẳng tới Hắc Ma. Lâm Phong không đến thì thôi, đã đến là chiến, kiếm chỉ thẳng vào trời cao. Hắc Ma đã đứng dậy, trên người y cũng phóng thích ra khí tức bá đạo mà âm lãnh. Kiếm khí giết gào kia không thể dao động tâm của y chút nào. Trong đôi mắt của Hắc Ma, ngọn lửa sâu thẳm đang hừng hực bốc cháy. Hôm nay y muốn dùng máu của Lâm Phong để tưới lên danh tiếng của mình. Mọi người nhìn chòng chọc vào đài chiến đấu. Tuy Lâm Phong đến muộn khiến bọn họ phải chờ suốt một ngày, nhưng khi Lâm Phong đến với khí thế bễ nghễ kia lại khiến những bất mãn này tiêu tan. Trận chiến này nhất định là đáng để bọn họ chờ đợi. Thật là to gan. Đúng lúc này tên nam tử mặc tử sam trên khán đài quát to: Lâm Phong, ngươi thật là phách lối, lại bắt bọn ta phải chờ một ngày, lại chẳng có lời giải thích nào. Tiếng nói này vang lên như sấm sét chấn động màng tai của Lâm Phong, âm thanh này hoàn toàn là nhắm vào hắn. Khẽ kêu một tiếng đau đớn, khí thế trên người Lâm Phong giảm hẳn, lùi về hai bước. Vừa rồi hắn đang toàn lực ứng phó, dùng khí thế để chống lại hắc ma, tập trung toàn bộ tinh thần vào hắc ma. Làm sao ngờ tên nam tử mặc tử sam kia lại đê tiện như vậy, dùng uy thế áp bách, lấy âm thanh chấn động khiến hắn tâm thần thất thủ, khí thế bật ngược. Đồng thời khí thế của hắc ma xâm nhập khiến tinh thần hắn chịu một chút thương tổn. Mọi người cũng giật mình nhìn sang nam tử tử sam kia, kẻ này thật bá đạo, lại trực tiếp ra oai với Lâm Phong. Mà Long Đỉnh thì nhướng mày có vẻ không vui. Lúc này Lâm Phong khẽ nheo mắt lại, nhìn thấy hai tên thanh niên phía sau nam tử mặc tử sam thì lập tức hiểu ra, lạnh lùng nói: "Không phải chỉ từng sỉ nhục hai người bên cạnh ngươi sao? Nếu muốn trả thù thì cứ mở miệng nói ra, việc gì phải che che giấu giấu như vậy? Một vị trưởng bối mà dùng thủ đoạn hèn hạ như thế này thì thật vô sỉ. Ta thật không hiểu ngươi có mặt mũi gì mà ngồi chỗ đó để làm trò cười cho thiên hạ." Lời của Lâm Phong vừa dứt, mọi người lập tức ngẩn ngơ. Tên này quả là thật to gan, lời nói quá trực tiếp và sắc bén. Dù là người của Vũ gia thì hắn cũng không thể khách khí mà mắng đối phương là kẻ đê tiện vô sỉ. Nam tử mặc tử sam cũng ngẩn ra, y nghĩ rằng với địa vị của mình mà cho Lâm Phong một bài học nho nhỏ thì Lâm Phong chỉ có thể chịu đựng chứ không dám làm gì. Nhưng hiển nhiên là y đã đoán sai, Lâm Phong còn ngông cuồng hơn cả tưởng tượng của y. "Người vừa mới nói cái gì?" Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt nam tử mặc tử sam. Y có thân phận cỡ nào? Vũ gia tam gia, dù là Long Đỉnh cũng phải kiêng nể ba phần, một tên tiểu bối mà cũng dám nhục mạ y. "Người nói ta phách lối khiến ngươi phải đợi một ngày, còn phải cho ngươi một lời giải thích, nhưng Lâm Phong ta lại muốn hỏi ngươi một câu. Ta ước chiến với ác ma vào hôm nay, dường như không hề xác định thời gian chính xác, lúc này ta đến cũng không phải là muộn, mà chuyện các ngươi chờ ta một ngày, Lâm Phong ta có mời ngươi tới sao?" Lâm Phong lạnh lùng nói: "Chiến hay không là quyền của ta, xem hay không là quyền của các ngươi. Chính các ngươi cam tâm tình nguyện chạy tới là còn đòi ta cho một lời giải thích. Ta cần gì phải giải thích, ăn nói gì với các ngươi, ta quen thuộc các ngươi lắm sao?" Lời của Lâm Phong sắc bén khiến tên nam tử tử sam kia cứng họng. Lâm Phàm cũng không có ý dừng lại, tiếp tục mở miệng: "Một tên tiền bối mà còn ngồi trên khán đài lại đi ám toán ta, hành vi của ngươi chẳng lẽ không phải đê tiện vô sỉ sao? Còn không phải là mặt dày mày dạn sao? Tuy ta không biết ngươi là gia tộc nào, nhưng ta thấy thực sự hổ thẹn cho gia tộc của ngươi. Nếu ta là ngươi, ta sẽ ngại ngùng không dám ngồi đây nữa." Nghe được lời này, ai nấy ngạc nhiên, nhìn về nam tử tử sam với vẻ cổ quái trong ánh mắt. Lời của Lâm Phong có vẻ đúng, hắn không có ước định thời gian, cũng chẳng mời ai tới. Mọi người đều tự đến để xem cuộc chiến, có liên quan gì đến Lâm Phong. Nhưng một tên trưởng bối của Vũ gia như y lại đi ám toán Lâm Phong thì quả cực là vô cùng không thích đáng. Nhưng trong lòng hiểu là một chuyện, nói thẳng ra lại là chuyện khác, không có ai dám đường đường chính chính nói ra như Lâm Phong vậy. Sắc mặt nam tử của tử sam khó coi đến cực điểm, lúc này lại nghe Long phó viện trưởng ngồi cạnh khẽ cười. "Dùng lại thủ đoạn này ám toán một vãn bối, tam gia của Vũ gia thật quá uy phong, thật quá hùng mạnh." Câu nói mỉa mai biết bao nhiêu, nam tử mặc tử sam muốn cho Lâm Phong một bài học, ai ngờ một lời của Lâm Phong lại khiến y mất hết cả mặt mũi. Răng rắc. Chiếc ghế đá mà nam tử mặc tử sam đang ngồi nứt ra từng đạo vết dạn nhưng vẫn chưa vỡ vụn. Nam tử mặc tử sam kia nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, hận không thể giết hắn ngay tại chỗ. "Uy Phong, hùng mạnh, đúng vậy, ta chính là Uy Phong hùng mạnh. Lâm Phong, hôm nay nếu ngươi thua, hắc ma sẽ giết ngươi, mà dù ngươi thắng ta cũng không tha cho ngươi. Cho dù thắng hay thua thì hôm nay ngươi chạy trời cũng không thoát khỏi nắng." Hàn quang lóe lên trong mắt của nam tử mặc tử sam, y nói vô cùng bá đạo khiến mọi người đều khiếp sợ. "Ta chính là Uy Phong hùng mạnh đấy, thực lực vi tôn, ta muốn thế nào thì là thế đó, ai có thể làm gì được ta? Lâm Phong, người thua cũng chết, thắng cũng chết, ai bảo ngươi dám đắc tội với ta? Đây là sự uy nghiêm của người Vũ gia, sự bá đạo của tam gia." Vũ Kiều: "Tam gia, ngươi cho Thiên Nhất học viện là Vũ gia ngươi rồi sao? Ở chỗ này há có thể cho ngươi muốn làm gì thì làm." Long Đỉnh lạnh lùng nói một tiếng rồi quay sang Lâm Phong nói: "Lâm Phong, trận chiến giữa ngươi và hắc ma đừng cố kỵ gì cả. Nếu Vũ Kiều hắn dám đụng đến ngươi, Long Đỉnh ta thề không giết được Vũ Kiều, nhưng mấy tên tiểu bối kia ta vẫn còn giết được." "Ngươi nói cái gì?" Vũ Kiều nhìn chằm chằm vào Long Đỉnh với vẻ mặt lạnh lùng. "Phó viện trưởng của Thiên Nhất học viện, ngươi muốn bắt nạt tiểu bối Vũ gia ta, thật không biết xấu hổ." Nghe lời của Vũ Kiều, mọi người đều ngạc nhiên. Ngươi có thực lực thì quả thật có thể uy phong bá đạo, nhưng không ngờ lại ăn nói không biết xấu hổ như vậy. Long Đỉnh cũng ngạc nhiên, sau đó giễu cợt: "Ngươi muốn ra tay với tiểu bối của Thiên Nhất học viện ta, lại không cho ta bắt nạt tiểu bối Vũ gia ngươi. Vũ Kiều, cái đầu của ngươi là dùng để làm gì?" "Hừ." Vũ Kiều hừ lạnh một tiếng, nheo mắt nói: "Ngươi không sợ Vũ gia ta trả thù sao?" "Nơi này là Thiên Nhất học viện." Long Đỉnh lạnh nhạt đáp. "Thiên Nhất học viện thì sao? Đắc tội Vũ gia ta thì dù là Thiên Nhất học viện cũng sẽ bị diệt." Giọng nói của Vũ Kiều đầy âm lãnh khiến mọi người kinh ngạc. Bọn họ vốn là đến xem cuộc chiến giữa Lâm Phong và ác ma, không ngờ Vũ Kiều và Long Đỉnh lại nháo lên mâu thuẫn, hơn nữa lại là vì Lâm Phong, khiến cho mọi người hết sức bất ngờ. Ai nấy đều im lặng nhìn về phía Long Đỉnh. Vũ Kiều nhưng là dám đe dọa sẽ tiêu diệt Thiên Nhất Học Viện, khiến tất cả người của Thiên Nhất Học Viện đều yên tĩnh lại. Mọi người đều trầm mặc. Vũ Tam Thúc, Thúc vẫn nóng tính như vậy sao? Một giọng nói vang lên trong không gian yên tĩnh này, chỉ thấy một người cất bước đi ra từ đám người. Người ấy khẽ mỉm cười trông thật nhu hòa, khiến người ta cảm thấy thân thiết. Nhìn người này, tất cả người trên khán đài đều giật mình, dù là Vũ Kiều cũng khẽ run lên. Quả nhiên là y, xem ra vị trí chủ vị kia đúng là để lại cho y. Nhìn thấy thanh niên này, Lâm Phong cũng ngưng mắt lại. Hắn đã từng gặp người này rồi, ngày đó ở tù đấu trường, kẻ này chính là người đã làm chứng cho hắn. Quả nhiên, thân phận tên này không đơn giản. Lâm Phong cũng nhận ra chủ vị để trống rất có thể là để lại cho thanh niên này, địa vị của y còn tôn quý hơn tam gia của Vũ gia kia rất nhiều. Mà Long Đỉnh thấy thanh niên này thì mỉm cười đứng dậy, điện hạ. Long Đỉnh cực kỳ khách khí nói. Vũ Kiều cũng đứng dậy cố nặn ra nụ cười. Nhị hoàng tử điện hạ nói đùa rồi, Vũ Kiều ta có tức giận gì đâu. Ha ha, không tức là tốt rồi. Tam Thúc, Long phó viện trưởng, ngồi đi, đừng khách khí. Thanh niên ôn hòa này cực kỳ khách khí, không hề lên mặt chút nào, tự mình đi lên chủ vị rồi ngồi xuống. Lúc này trong đám người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, Sở Triển Bằng bốc lên chiến ý hừng hực, nhìn chằm chằm vào thanh niên ôn hòa kia. Thì thấy thanh niên ôn hòa kia quay đầu liếc Sở Triển Bằng một cái, gật đầu với y. Đại bằng quân tử, quả nhiên phong độ bất phàm. Điện hạ khen nhầm rồi. Sở Triển Bằng gật đầu đáp ý, dần thu lại chiến ý. Nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai cũng là một trong bát đại công tử, hơn nữa còn xếp hạng cao hơn y. Lâm Phong nhìn Đoàn Vô Nhai, thân là nhị hoàng tử mà lại là con người nhã nhặn, khoan dung độ lượng, không hề kiêu căng phách lối gì, khiến cho người ta cảm thấy thật bình dị gần gũi, chỉ nói mấy câu mà đã làm tiêu tan không khí khẩn trương. Đoàn Vô Nhai cũng giống như những gì mà Đoàn Phong đã nói, hoàn toàn trái ngược với đại hoàng tử Đoàn Vô Đạo, chỉ là Lâm Phong không biết vị đại hoàng tử kia bá đạo và vô đạo như thế nào thôi. Người này rất lợi hại, Lâm Phong thầm nghĩ, thân là kẻ bề trên, bá đạo mà lợi hại, lại bình dị gần gũi, cũng là lợi hại. Thế nhưng người như thế không phát uy thì thôi, một khi đã giao oai thì sẽ là lấy mạng người khác. Lúc này Đoàn Vô Nhai nhìn lên chiến đài mỉm cười nói, được rồi, hai người các ngươi chiến đấu đi, ta làm chứng cho các ngươi. Lâm Phong khẽ gật đầu với Đoàn Vô Nhai. Cho dù nhị hoàng tử có lợi hại thế nào, nhưng đã từng giúp hắn, mà lần trước Đoàn Vô Nhai cũng làm người chứng kiến cho mình. Lâm Phong lại quay nhìn sang Hắc Ma. Vừa rồi Hắc Ma vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi lấy sức, bất cứ chuyện gì bên ngoài cũng đều không liên quan tới y. Mục đích của y hôm nay chỉ có một, giết Lâm Phong để dương cao uy nghiêm, cho người khác biết Hắc Ma y không phải là kẻ có thể dễ dàng khiêu chiến. Lúc này Hắc Ma mở mắt ra, trong mắt lóe lên hàn quang u lãnh. Lâm Phong lại thấy ngọn lửa tối đen bốc cháy trong con mắt kia một lần nữa. Kiếm thế mênh mông mà lạnh thấu xương lại được phóng thích ra. Hắc Ma thân là một trong thập đại cường giả của Thiên Nhất Học Viện, cho nên Lâm Phong không dám khinh thường. Tu vi linh vũ cảnh tầng 5, kiếm thế rất mạnh, chẳng trách có thể giết được linh vũ cảnh tầng 6. Nhưng chỉ với ngần ấy tu vi, ngươi vốn không có tư cách khiêu chiến với ta. Đám người Tố Ninh, Cung Luân tuy cũng là linh vũ cảnh tầng 6, nhưng ngay cả tư cách sách giày cho ta đều không có. Nhìn Lâm Phong, Hắc Ma đầy kiêu ngạo nói. Hy vọng là thực lực của ngươi cũng lợi hại như miệng lưỡi. Lâm Phong lạnh lùng đáp sải bước ra, kiếm thế tăng mạnh. Tốt, vậy ta thử xem ngươi có tư cách khiến ta dùng ra thực lực hay không. Hắc Ma nói xong lập tức bước lên, trong chớp mắt lướt đến sát người Lâm Phong, ầm ầm vung thiết quyển đánh tới. Băng kiếm, Lâm Phong rung tay lên, bàn tay ẩn chứa hàn khí mãnh liệt cùng với kiếm ý sắc bén. Gió mạnh nổi lên, Lâm Phong ngừng mắt lại, thân thể bị đánh lùi mấy chục bước, gần như là lùi đến mép của chiến đài. Chút dị sắc lóe lên trong mắt, Lâm Phong mở tay ra thì thấy có luồng khí tức hủy diệt màu đen, khá là đau. Khí tức hỏa thật là âm lãnh, Lâm Phong thầm nhủ. Khi nắm đấm của đối phương đánh lên người mình, Lâm Phong cảm nhận được rõ khí tức của hỏa hủy diệt rất mãnh liệt, không phải một ngọn lửa cuồng bạo mà là loại âm trầm, loại lửa này cực kỳ đáng sợ. Quả nhiên Hắc Ma vẫn lợi hại hơn, một chiêu đã đánh lùi Lâm Phong. Mọi người thấy vậy thầm nghĩ, Hắc Ma không hổ là một trong thập đại đệ tử đứng đầu của Thiên Nhất Học Viện, Lâm Phong dù có thể dễ dàng giết chết những linh vũ cảnh tầng 6 khác. Thế nhưng khi đối mặt với Hắc Ma, liền rơi vào thế yếu. Xem ra, người không được, một chiêu còn không đỡ nổi, hôm nay người chắc chắn phải chết. Hắc Ma cuồng ngạo tự cao tự đại nói. Thực lực ngươi là linh vũ cảnh tầng 6, ta là linh vũ cảnh tầng 5. Liều mạng so quyền với ngươi thì ta đương nhiên không bằng. người am hiểu về hỏa, nhưng sở trường của ta là kiếm. Lâm Phong không để ý đến công kích vừa rồi, hắn vươn tay lấy thanh trường kiếm sau lưng ra, ngay lập tức khí túc sát bùng mạnh. Đúng vậy, Lâm Phong giỏi về kiếm, cảnh giới quán yếu hơn, liều mạng, đối cứng thì đương nhiên hắn chịu thiệt rồi. Mọi người lại sinh ra một chút chờ mong, tuy bọn họ cho là hắc ma mạnh hơn, nhưng Lâm Phong cũng không hề yếu, nếu không thì trận chiến này còn ý nghĩa gì nữa chứ. Đến đây, hắc ma nhìn Lâm Phong thản nhiên nói. Lâm Phong bước chân ra, nhất thời không gian vang lên tiếng kiếm giết, hóa thành thực chất cắt lên người hắc ma. Hắc ma nhướng mày, y lại cảm thấy thân thể đau đớn khi bị kiếm khí cắt qua. Lâm Phong cũng không có lao lên mà từng bước tiến tới, mỗi bước đều khiến kiếm thế mạnh hơn, kiếm ý lạnh thấu xương. Hử, hắc ma hử lạnh một tiếng chủ động bước ra, lần nữa tống ra một quyền, đoạt mệnh kiếm. Lâm Phong vung trường kiếm lên, tiếng kiếm giết gào vô cùng bá đạo, kiếm quang lóa mắt từ mũi kiếm xông thẳng tới hắc ma. Diệt! Hắc ma quát lên, trên hai nắm tay kia nguyên khí màu đen phun ra nuốt vào, nuốt hết kiếm quang, đồng thời va chạm với trường kiếm của Lâm Phong, một ngọn lửa lại bốc cháy theo trường kiếm. Ngọn lửa màu đen bất diệt, Lâm Phong mặt không đổi sắc vung trường kiếm ra, lại một tia sáng lóe lên, đồng thời hàn băng khí trên người lan tràn. Khi ngọn lửa màu đen kia đi tới tay hắn thì va chạm vào hàn băng, phát ra những tiếng xùy xùy rất nhỏ mà chẳng thể làm gì được Lâm Phong. Diễm kích, hắc ma lại giơ hai tay đồng thời đánh tới Lâm Phong, hai ngọn lửa màu đen tương đương với trưởng lực của y. Tử vong chi kiếm, Lâm Phong xoay thanh kiếm trong tay, kiếm khí càng mạnh mang theo khí tức hủy diệt nhẹ nhẹ bắn ra. Ngọn lửa tịch diệt màu đen cuồng loạn bay múa, khí tức hủy diệt tràn ngập không trung. Hắc ma lui ra sau từng bước, mà Lâm Phong cầm kiếm đứng đó như thiên thần hạ phàm. Công kích lần này Lâm Phong lại thắng một bậc. Hắc ma nhìn Lâm Phong yên lặng một đắt rồi nói, người có tư cách chiến với ta một trận, nhưng chỉ có thể là một trận, mới vừa rồi chỉ là khởi động. Nói xong hắc ma giơ tay, ngọn lửa màu đen bốc cháy chung quanh tay y, ngọn lửa âm lãnh mà tịch diệt. Sau đó ngọn lửa liền hóa thành những bông hoa sen lửa, có tất cả 9 bông, mỗi bước đều tràn ngập màu đen và khí tức tịch diệt hắc liên. Mọi người giật mình, hắc ma đã sử dụng tịch diệt hắc liên, xem ra là đánh thật rồi. Thực khéo, vừa rồi ta cũng chỉ mới làm nóng người thôi, Lâm Phong lạnh nhạt nói, sau đó con ngươi của hắn hóa thành màu xám lạnh lùng vô tình, tất cả mọi thứ xung quanh đều hiện rõ lên trong đầu. Lúc này Lâm Phong thậm chí còn cảm giác được từng ý hủy diệt khủng bố phát ra từ trên 9 bông hắc liên kia một cách hết sức rõ ràng. Cùng lúc đó thì thanh trường kiếm mà Lâm Phong cầm trong tay cũng trào ra những dòng khí xám ẩn chứa khí tức hủy diệt như những bông hắc liên kia. Mọi người tuy đứng ở dưới chiến đài nhưng vẫn có thể cảm nhận được hai luồng khí tức hủy diệt mãnh liệt này. Thân thể bọn họ phát lạnh nhưng trong ánh mắt họ chỉ có hưng phấn. Coi như người không khiến ta thất vọng, có thể tạm đánh một trận với ta. Nếu không thì lần khiêu chiến này quá vô vị. Người không thấy là người lắm lời quá sao? Lâm Phong lạnh lùng nói. Tên hắc ma này cứ làm nhảm rằng hắn có tư cách đấu với y một trận, làm như hắc ma y lợi hại lắm vậy. Cho dù hắn có nói thế nào thì cũng chỉ là đủ tư cách. Người đã muốn chết ngay thì ta thành toàn cho ngươi, hắc ma nói. Hắc diễm, hóa liên. Ngay lập tức những ngọn lửa kia hóa thành những bông hoa sen lao tới Lâm Phong với tốc độ cực nhanh, mang theo khí tức hủy diệt tràn ngập không gian. Không gian chung quanh của bông hắc liên đều biến thành màu xám. Thật là khủng khiếp. Mọi người nhìn những bông tịch diệt hắc liên kia mà trong lòng run rẩy. Những bông hoa sen này giống như ma liên trong địa ngục vậy, âm trầm khủng bố. Lâm Phong vẫn là vững vàng cầm trường kiếm trong tay. Khí xám trên thân kiếm càng lúc càng mạnh. Khi những bông hắc liên kia đi tới trước người, Lâm Phong rốt cuộc vung kiếm chém ra. Khô tịch chi kiếm. Kèm theo lời của Lâm Phong, không gian tịch diệt, vạn pháp khô tịch. Những bông hoa sen màu đen kia tiêu tan đi dưới kiếm, mà khô tịch kiếm vẫn tiếp tục chém về phía hắc ma. Hắc ma híp mắt lại, ngọn lửa tịch diệt màu đen hung mãnh sau lưng y điên cuồng phun ra, mà lúc đó vô số tịch diệt hắc liên quấn lên người hắc ma, không gian chung quanh người y gần như bị thiêu đốt phát ra những tiếng xùy xùy. Không gian đều bị ngọn lửa đen đốt cháy, khô tịch kiếm kia giáng xuống, ngọn lửa đen vô tận hóa thành một bông hoa sen màu đen cực lớn, bay lên ngăn cản khô tịch kiếm của Lâm Phong. Hắc liên của ta không chỉ có sức mạnh hủy diệt mà lực phòng ngự cũng vô cùng mạnh, ngươi không thể nào phá vỡ được. Hắc ma nhìn Lâm Phong cười lạnh nói, ta nói rồi, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Lâm Phong nhìn bông hắc liên cực lớn kia mang những tia sáng hư ảo, kiếm của hắn đã bị cản lại, nhưng sắc mặt Lâm Phong vẫn bình tĩnh như trước, đôi mắt màu xám kia trông thật bình thản. Thực sự là không thể phá sao? Lời nói lạnh nhạt vang lên, khô tịch khí tức ngày càng mạnh, hủy diệt tất cả, khô tịch thiên địa. Tịch diệt kiếm quyết là võ kỹ huyền cấp thượng phẩm, luyện tới đỉnh cao có thể so được với võ kỹ địa cấp. Lâm Phong khép hở đôi mắt lại, kiếm quán lại phát ra những tiếng ong ong, Không còn kiếm thế lạnh lẽo tận xương tủy nữa, nhưng trong khoảnh khắc này kiếm của Lâm Phong như rung lên, có vô số những động tác cực nhỏ. Hắc Ma kinh ngạc nhìn thanh kiếm trên bông hoa sen kia, răng rắc, một tiếng thanh thúy vang lên, bông hoa sen xuất hiện vết nứt khiến Hắc Ma giật mình, vỡ. Lâm Phong phun ra một chữ, khí tịch diệt càng thêm nồng đậm, chỉ nháy mắt ngọn lửa hủy diệt màu đen bay múa, bông hắc len vỡ vụn, kiếm của Lâm Phong chém về phía Hắc Ma không gì ngăn được. Cái cảnh đó mọi người đều sững sờ, vỡ rồi. Tịch diệt hắc liên của Hắc Ma đã bị một kiếm của Lâm Phong chém vỡ. Kiếm mạnh thật, đây mới là kiếm tu, chém đứt tất cả, không gì cản nổi. Hắc Ma lại run lên trong lòng, sắc mặt vô cùng khó coi. Vừa rồi y còn vô cùng cuồng ngạo, nhưng nay hắc liên của y đã bị Lâm Phong phá vỡ. Kiếm này ta không cách nào tránh được. Nhìn một kiếm đơn giản tự nhiên kia, Hắc Ma lập tức biết là mình không thể tránh né được. Y rung tay lên, ngọn lửa màu đen âm lãnh vô tận lại bốc lên, hội tụ ra những bông hoa sen nhỏ bé, điên cuồng phóng tới Lâm Phong. Kiếm và hoa sen va vào nhau bộc phát ra ánh sáng trắng đen xen kẽ rực rỡ, hơi thở tịch diệt cuốn cả trời đất, trên chiến đài đâu đâu cũng là khí tức hủy diệt. Hắc Ma và Lâm Phong đều đứng nguyên tại chỗ không động đậy, mọi người mở to mắt nhìn, trái tim đập mạnh, công kích lần này ai thắng ai thua. Một âm thanh rất nhỏ truyền đến, ngay sau đó mọi người liền thấy quần áo trên người Hắc Ma vỡ nát, ngực y chảy xuống những dòng máu tươi, trông thật dọa người. Mà Lâm Phong quần áo cũng rách nát, trên người xuất hiện nhiều dấu ấn màu đen. Một kích này là lưỡng bại câu thương. Hắc Ma, quả nhiên là đám cung luân kia không thể so sánh, Lâm Phong thầm nói. Vừa rồi khi mà khô tịch kiếm chém xuống, Hắc Ma biết rõ là không thể né được cho nên không né nữa. Hắn không chút khủng hoảng mà dùng thủ đoạn tuyệt cường đối kháng lại, đồng thời cũng đánh cho hắn bị thương. Yên lặng một lát, thân thể Hắc Ma giật giật, y nhìn vết thương trên người lại ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Ta thừa nhận là Hắc Ma ta đã coi thường ngươi, ngươi có tư cách để ta toàn lực ứng phó. Hắc Ma lạnh nhạt nói khiến cho mọi người khiếp sợ. Hắc Ma thật mạnh, đến nước này rồi mà vẫn chưa dốc toàn lực ứng phó. Nếu mà y toàn bộ thực lực tung ra thì còn kinh khủng cỡ nào. Lâm Phong chớp mắt nhìn Hắc Ma rồi nói. Người bớt lắm mồm một chút có được hay không? Từ lúc chiến đấu tới giờ, mấy lần ngươi nói có tư cách với chả không tư cách, mà giờ vết thương trên người ngươi là từ đâu mà tới? Lâm Phong lạnh lùng nói, lời nói của Hắc Ma khiến hắn cảm thấy khó chịu. Có tư cách khiến y phải dốc toàn lực ứng phó sao? Dường như ban nãy là Hắc Ma luôn nhường cho Lâm Phong hắn vậy. Lời này nói ra thật vô sỉ, làm cho người ta cảm thấy ghê tởm. Ngươi sẽ hiểu lời ta là như thế nào? Hắc Ma thản nhiên nói, ngọn lửa màu đen lần nữa bốc lên, những bông hoa sen chậm rãi khiêu vũ, bay múa xung quanh Hắc Ma. Tan! Hắc Ma khẽ quát một tiếng, từng bông hoa sen lại chui vào cơ thể hắn. Nhất thời trên da thịt của Hắc Ma xuất hiện vô số những đường vân màu đen. Giờ phút này mọi người dường như đã hiểu được hàm nghĩa trong cái tên Hắc Ma. Một luồng khí tức hủy diệt vô cùng lớn truyền ra từ người Hắc Ma, thậm chí mọi người còn sinh ra ảo giác là cả người hắn như một ngọn lửa hủy diệt lớn màu đen, có thể thiêu rụi tất cả. Kinh khủng hơn là khí tức của Hắc Ma đang điên cuồng tăng lên. Thịch, một tiếng rung nhỏ vang lên, mọi người giật mình hoảng sợ. Linh vũ cảnh tầng 7, lúc này khí tức của Hắc Ma đã đạt tới linh vũ cảnh tầng 7 rồi, thật là đáng sợ. Đây mới là con át chủ bài chân chính của Hắc Ma, cắn nuốt ngọn lửa màu đen rồi dung nhập nó, thực lực của hắn sẽ đạt tới linh vũ cảnh tầng 7. Lâm Phong lần này chắc chắn phải chết rồi. Mọi người không cách nào hình dung nỗi khiếp sợ trong lòng. Hắc Ma với tu vi linh vũ cảnh tầng 6 đã đủ đáng sợ, mà linh vũ cảnh tầng 7 thì bọn họ không dám tưởng tượng hắn còn lợi hại thế nào. Lâm Phong liệu có thể chống đỡ được một chiêu của Hắc Ma nữa hay không? Lâm Phong cũng ngưng mắt mà nhìn, đây là bí pháp gì mà có thể cắn nuốt ngọn lửa màu đen để gia tăng tu vi? Linh vũ cảnh tầng 7. Lâm Phong thầm nghĩ, tuy hắn biết thực lực của Hắc Ma chỉ tăng lên trong phút chốc, nhưng trong thời gian ngắn ngủi đó, một tên Hắc Ma linh vũ cảnh tầng 7 vẫn rất đáng sợ. Ở trên khán đài, Vũ Kiều mỉm cười thản nhiên nói, Lâm Phong chết chắc rồi. Mà trong đám người Nhiếp gia, người cầm đầu hơi xúc động, thế nhưng có thể ép Ngạn Nhi đến mức này thì dù có chết cũng đủ để tự hào. Giờ phút này chẳng ai cho là Lâm Phong còn phần thắng, tất cả đều cảm thấy Lâm Phong chắc chắn phải chết. Hắc Ma lấy tư thế từ trên cao nhìn xuống, nhìn Lâm Phong chậm rãi nói, có thể khiến ta sử dụng thôn diễm thuật, người đã có thể kiêu ngạo rồi, nhưng vẫn phải chết. Lâm Phong trầm mặc, tất cả mọi thứ chung quanh đều hiện rõ, kể cả khí tức hùng mạnh của Hắc Ma. Nắm trường kiếm song tay, thân thể Lâm Phong lại động, đâm ra một kiếm vô cùng bình thường. Hắc Ma hừ lạnh một tiếng, ngọn lửa màu đen lại hóa thành một vòng xoáy hung mãnh, ngăn cản kiếm của Lâm Phong. Một kiếm kia có thể dễ dàng ngăn lại, nhưng ngay lúc đó kiếm của Lâm Phong lại rung lên, kiếm kia xuyên qua vòng xoáy màu đen đâm tới ngực của Hắc Ma, một luồng khí tức tịch diệt sắc bén hung mãnh vô cùng phủ xuống Hắc Ma. Không đúng, Sắc mặt Hắc Ma hơi đổi, hơi thở khủng bố phóng ra, y vung tay lên, một luồng lực áp bách vô cùng mạnh giáng lên người Lâm Phong, vũ điệu ngọn lửa, tuyệt ảnh sát. Lâm Phong với sắc mặt nghiêm túc, miệng phun ra vài chữ, chỉ trong khoảnh khắc thân thể hắn hóa thành ảo ảnh, dù là khoảng cách ngắn ngủi nhưng trước khi ảo ảnh kia hiện ra, kiếm của Lâm Phong đã tiến lên, soạt. Một tiếng nhỏ vang lên, kiếm của Lâm Phong đã đâm vào da thịt của Hắc Ma, thế như trẻ tre xuyên qua thân thể hắn. Oa! Đám người vây xem đều sửng sốt trợn mắt mà nhìn, gần như không thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Sao có thể được? Điều này sao có thể chứ? Ngay khi Hắc Ma tăng tu vi lên linh vũ cảnh tầng 7, mọi người đều cho là Lâm Phong sắp bị Hắc Ma tiêu diệt một cách dễ dàng. Nhưng chỉ có mình Lâm Phong vẫn bình tĩnh như cũ, dùng hành động để cho mọi người một bài học khó có thể quên, một kiếm đâm vào cơ thể Hắc Ma. Vũ Kiều cũng ngẩn ngơ, Lâm Phong lại có thể đâm trúng Hắc Ma. Ngạn Nhi, người cầm đầu của Nhiếp gia đứng bật dậy, nụ cười vừa rồi đọng lại trên mặt, khiếp sợ nhìn cảnh tượng này, sao lại như vậy? A, Hắc Ma rít gào lên, mái tóc đen dài bay múa cuồng loạn, ma văn màu đen trên cơ thể y điên cuồng chuyển động, khí tích tực diệt là bành trướng lên. Tiết, một tiếng quát lớn vang lên, trường lực hủy diệt đánh tới Lâm Phong. Trong chớp mắt, Lâm Phong quăng kiếm, thân thể nhanh chóng lui ra, nhưng trường lực kinh khủng kia vẫn đánh lên người hắn, để lại một vết thương cháy đen trước ngực, quần áo bị hủy. Phụt, Lâm Phong phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này Ác Ma đã hoàn toàn hung bạo, chỉ chớp mắt đã lao đến trước người Lâm Phong đánh ra thêm một chưởng. Lâm Phong lại bị đánh bay ra sau, khóe miệng hộc máu. Giết! Lúc này Hắc Ma đã hoàn toàn điên cuồng, Lâm Phong lại đâm y một kiếm. Nếu không phải là lệch thân thể sang một bên thì kiếm kia đã đâm trúng tim y, thật quá nhục nhã. Lúc này Hắc Ma đã chân chính là ma, nhanh chóng lao ra, muốn tàn sát tất cả kẻ cản đường. Nhưng đúng lúc này một luồng thế băng phong đột nhiên giáng xuống, hàn ý đóng băng cả đất trời khiến Hắc Ma khựng lại, mọi người cũng giật mình. Đều nhìn thấy ở phía sau cách Lâm Phong không xa, nơi đó có một bóng dáng thánh khiết đang chậm rãi bước tới. Lại là nàng ta. Mọi người ngưng mắt nhìn về nơi đó, xem ra nàng ta lại muốn ra tay. Lâm Phong đúng là không bằng Hắc Ma, nhưng không thể trách Lâm Phong được. Hắc Ma thực sự quá mạnh. Lâm Phong có thể đi đến bước này, thậm chí suýt nữa giết được Hắc Ma, đã đáng để kiêu ngạo rồi. Không ai còn dám khinh thường hắn nữa. Nhưng điều khiến mọi người ngỡ ngàng là Lâm Phong vốn đang nửa quỳ dưới đất, lại vươn tay vẫy ra phía sau. Để ta. Chút dị sắc lóe lên trong mắt Mộng Tình, định lắc đầu, sao nàng có thể nhìn Lâm Phong chết được. Lúc này Lâm Phong đã đứng dậy, bóng lưng cô độc kia thật ngạo nghễ kiên cường. Nam Nhi, tiếc gì một trận chiến, hôm nay thua thì thà chết còn hơn. Lâm Phong bình tĩnh nói lại khiến mọi người rung động. Nam Nhi, tiếc gì một trận chiến. Đào Phong lạnh thấu xương, tử chiến không lùi. Nhắm mắt lại, tất cả mọi thứ xung quanh lần nữa hiện rõ trong đầu Lâm Phong, hắn có cảm giác như nắm vạn vật trong tay. Tiên chiếu. Thầm hô một tiếng, Lâm Phong cảm thấy thế giới càng thêm rõ nét, nhưng đúng lúc này thân thể hắn đột nhiên run lên, hắn lại thấy được quyển thiên thư kia. Không có phóng thích ra thiên chiếu vũ hồn, nhưng hắn lại vẫn có thể nhìn rõ quyển sách đó. Một tờ giấy chậm rãi lật ra trước mặt hắn. Trên tờ giấy này có một thanh kiếm treo lơ lửng ở đó, Tịch Diệp Chi Kiếm, thanh kiếm của chiến thần. Kiếm lơ lửng trên thiên thư, thanh kiếm hủy diệt màu đen. Tuy chỉ là ảo ảnh thôi, nhưng khi nhìn thấy thanh kiếm này thì Lâm Phong luôn thấy trái tim của mình đập thình thịch không ngừng. Đây mới là kiếm, yên lặng, sắc bén, ngạo nghễ. Kiếm ý là chiến, là tiêu diệt, là phá hủy tất cả mọi thứ. Dường như không ai có thể ngăn cản thanh kiếm này. Kiếm, vạn vật diệt. Lâm Phong chưa bao giờ nghĩ rằng đó chỉ là ảo ảnh của một thanh kiếm mà lại có thể khiến người ta rung động đến như vậy. Giống như nó sinh ra để hủy diệt, nó tồn tại để chiến đấu vậy. Nếu ta lĩnh ngộ được kiếm ý của kiếm ảnh, rất có thể nhân kiếm hợp nhất. Người tức là kiếm tức là người, người xuất kiếm ra, hủy diệt tất cả. Lâm Phong sinh ra một ý nghĩ trong đầu, rất chân thật. Hôm nay tuy rằng hắn sử dụng kiếm mà nhiều người thấy đó là lợi hại, nhưng khi nhìn thấy thanh kiếm này thì Lâm Phong biết được hắn còn chưa được coi là kiếm tu. Chỉ có lấy kiếm làm hắn thì mới có thể đi tới bước đó, hắn mới được xem là một gã kiếm tu chân chính. Hít vào một hơi thật sâu rồi lại thở ra. Nói ra thì dài, nhưng đó chỉ là trong một ý niệm của Lâm Phong, tất cả đều diễn ra trong đầu hắn, hoàn thành trong chớp mắt. Người ngoài chỉ nhìn thấy lúc này Lâm Phong nhắm mắt lại, đứng đó không hề động đậy, dường như là bị thương rất nặng, lại giống như đang tích thế. Tất cả đều muốn xem Lâm Phong không tiếc một trận chiến sẽ như thế nào với Hắc Ma. Không ai nghi ngờ quyết tâm của Lâm Phong, bởi vì lúc này trên người hắn tỏa ra một luồng kiếm ý lạnh thấu xương. Mà điều khiến người ta khiếp sợ là Lâm Phong dù nhắm mắt nhưng luồng chiến ý này vẫn điên cuồng tăng lên càng ngày càng mạnh. Ngoài chiến ý ra thì còn có cả khí tức hủy diệt nữa. Một nam nhi với tính cách thật kiên cường, kiêu ngạo, mọi người thầm nghĩ, đến thời khắc này mà Lâm Phong vẫn còn có chiến ý như thế thật là khó tin. Nhưng lúc này trên khán đài, Vũ Kiều và người cầm đầu Nhiếp gia đều nhíu mày, cảm thấy không đúng chút nào. Chiến ý của Lâm Phong không thể nào mạnh lên như vậy, mà vẫn còn không ngừng tăng lên. Vừa rồi Lâm Phong ở thời kỳ cường thịnh đều không có được chiến ý và khí tức hủy diệt mênh mông hùng mạnh như thế. Hắn đang lĩnh ngộ, hai người đột nhiên nhận ra sững sờ đó, trong trận chiến vừa rồi, Lâm Phong lĩnh ngộ sao? Nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai và Long Đỉnh cũng nhìn chăm chú vào Lâm Phong, cảm giác chiến ý ngày càng mạnh, hai người đều có tâm tư riêng. Lĩnh ngộ, ở thời điểm này mà Lâm Phong lại lĩnh ngộ. Ngạn Nhi, mau giết nó đi. Lúc này người cầm đầu Nhiếp gia mở miệng hô to, khiến Hắc Ma đang nhìn Lâm Phong chằm chằm hơi khựng lại. Rồi Hắc Ma lần nữa bước về phía Lâm Phong. Khí tức kinh khủng hung mãnh từ trên người Lâm Phong phóng ra, chiến ý vô tận và tịch diệt ý, giống như tương dung với khí tức của Lâm Phong. Chỉ trong chốc lát phóng vọt ra ngoài, xung quanh thân thể Lâm Phong, một luồng kinh phong tự nhiên kéo đến, bộ quần áo rách dưới trên người hắn không gió mà bay phất phới, trông nó vô cùng tiêu sái. Đột phá rồi, mọi người đều trợn tròn mắt nhìn Lâm Phong, hắn lĩnh ngộ trong lúc chiến đấu và cũng đột phá ngay trong chiến đấu. Hắc Ma thấy vậy thì sắc mặt thay đổi, chỉ giây lát đã đến trước người Lâm Phong, giơ trưởng lực mang theo ngọn lửa màu đen đánh tới. Mà cũng đúng lúc này Lâm Phong đột nhiên mở mắt, ánh sáng rực rỡ chói mắt khiến Hắc Ma nhắm mắt lại. Đến lúc y mở mắt ra thì trưởng lực đã đánh vào không khí, còn Lâm Phong thì đứng cách y 10 mét. Nhìn đôi mắt của Lâm Phong, Hắc Ma bỗng cảm thấy phiền chán, đã không còn khí thế điên cuồng thẳng tiến không lùi nữa. Lâm Phong khi ở linh vũ cảnh tầng 5 đã mạnh như vậy, suýt nữa lấy mạng hắn, sau khi đột phá tới linh vũ cảnh tầng 6 rồi thì Lâm Phong sẽ khủng bố cỡ nào. Người đã thua. Nhìn Hắc Ma, Lâm Phong thản nhiên nói, người đã không dám đối mặt với ta. Ngay cả dũng khí chiến đấu cũng mất đi, lại thừa dịp ta còn chưa tỉnh mà phát động công kích với ta. Hắc Ma, nếu cách đây không lâu ta còn kính nể ngươi, thì bây giờ ngươi đã hoàn toàn là kẻ thất bại, ngươi đã không còn tư cách chiến với ta nữa. Trong đôi mắt của Lâm Phong tràn ngập vẻ bá đạo bệ nghệ, chiến ý ở trên đỉnh cao tràn ép tất cả. Hắc Ma chấn động nhìn chằm chằm vào Lâm Phong không nói lời nào. Thực tế cũng đúng như lời Lâm Phong nói, cái tâm của Hắc Ma quả thực dao động, mất đi cái khí thế phá hủy tất cả vừa rồi. Một kiếm mà Lâm Phong đâm vào cơ thể y đã đánh tan tự tin của y, hủy diệt niềm kiêu ngạo của y. Ngạn Nhi, nó đang làm hỏng chiến ý của con, đừng có mắc mưu. Ở trên khán đài, người của Nhiếp gia lại nhắc nhở khiến Hắc Ma sửng sốt. Ngay sau đó Hắc Ma lại thấy Lâm Phong nở nụ cười đầy mỉa mai. Cho dù ta có cố làm hỏng chiến ý của ngươi hay không, nhưng ngươi không thể không thừa nhận là vừa rồi ngươi đã dao động, chỉ cần điểm đó là đủ. Nói xong, Lâm Phong bước tới, cho dù là chiến ý hay khí tức tịch diệt thì đều điên cuồng tăng lên. Kiếm. Lâm Phong quát khẽ một tiếng, nhất thời ảo ảnh một thanh kiếm lơ lửng trong tay hắn. Kiếm này màu đen, là thanh kiếm chiến đấu, thanh kiếm hủy diệt. Nguyên khí ngưng vật. Mọi người đều chấn động, sao Lâm Phong có thể làm được nguyên khí ngưng vật? Chỉ có cường giả huyền vũ cảnh phóng thích ra chân nguyên hùng mạnh mới có thể ngưng kiếm để chém giết cả địch. Lâm Phong dù đột phá nhưng vẫn là linh vũ cảnh tầng 6 mà thôi, sao có thể làm nguyên khí ngưng vật được? Không đúng, đây không phải nguyên khí ngưng vật mà là một loại võ kỹ của hắn, hoặc có thể nói là một loại lĩnh ngộ. Trên khán đài có một số cường giả đã hiểu ra, nhịn không được mà khiếp sợ. Dù là không phải nguyên khí ngưng vật nhưng thứ này còn đáng sợ hơn, chỉ dựa vào lĩnh ngộ mà không dựa vào vũ hồn lại có thể huyễn hóa ra một thanh kiếm hư ảo, thậm chí trên thân kiếm còn có khí tức hủy diệt lạnh thấu xương cùng chiến ý hừng hực. Nếu chờ một ngày mà Lâm Phong có thể chân chính làm nguyên khí ngưng vật huyễn hóa ra thanh kiếm thực chất, như vậy uy lực sẽ vô cùng đáng sợ. Lâm Phong cũng cảm giác được khuyết điểm của thanh kiếm này, dựa vào chút lĩnh ngộ cho nên hắn dù có huyễn hóa ra sơ hình của thanh kiếm lơ lửng trên thiên thư thì vẫn còn kém rất xa, thực lực và lĩnh ngộ của hắn đều chưa đủ. Tia sáng lóe lên, Lâm Phong rút thanh nhuyễn kiếm bên hông ra, thanh kiếm hư ảo cùng với thanh nhuyễn kiếm này hòa là một thể, chiến ý hừng hực và tịch diệt tràn ngập cả trời đất. Hắc Ma, giờ thì hãy tiếp một kiếm của ta. Nói xong thân thể Lâm Phong hóa thành ảo ảnh lao tới. Võ kỹ địa cấp tuyệt ảnh sát. Ở trên chiến đài một ảo ảnh mơ hồ không rõ, chỉ có thanh kiếm với kiếm ý bốc lên. Hắc Ma nhìn chằm chằm vào thanh kiếm kia, một thanh kiếm trước nay chưa từng có, không hề rực rỡ khác thường, giống hệt với một kiếm đã đâm vào cơ thể y ban nãy, nhưng mạnh hơn, kiếm ý cao hơn, chiến ý khủng khiếp hơn, tịch diệt chi ý tỏa rộng hơn. Kiếm này dung hợp với võ kỹ địa cấp tuyệt ảnh sát, dung hợp với lĩnh ngộ nhập vi của Lâm Phong, còn dung hợp với cả lĩnh ngộ một kiếm kia. Nhìn kiếm này, Hắc Ma chợt cảm thấy vô lực. Kiếm này nhìn như vô cùng bình thường nhưng lại nhanh đến cực hạn, chỉ giây lát đã đâm thẳng tới trái tim y. Hắc Liên, Hắc Ma hét lên, vũ hồn mênh mông lần nữa xoay, hóa thành bông hoa sen thật lớn chắn trước người y. Nhưng kiếm của Lâm Phong đến bông hoa sen lúc xoáy kia lập tức bị đâm xuyên. Kiếm này chính là thanh kiếm tất sát, Không xong, Ngạn Nghi gặp nguy hiểm. Người cầm đầu của Nhiếp gia thấy Lâm Phong đâm ra kiếm kia thì đứng bật dậy, không hề nghĩ nhiều mà phóng thẳng lên đài chiến đấu, nhanh tới mức tận cùng, đồng thời thả ra khí thế vô cùng cường hãn phủ xuống, áp bách lên người Lâm Phong. Với thực lực của gã, sao có thể không nhận ra uy lực của kiếm này khủng bố đến cỡ nào? Ta không có nhúng tay thì các người cũng không được nhúng tay. Cùng lúc đó, bóng hình thánh khiết kia bước ra hư không, băng không thế nhào tới chắn trước người của Nhiếp gia, khiến đối phương sắc mặt biến đổi. Ngạn Nhi nguy rồi. Thứ tử, dừng tay cho ta. Dùng kiếm khí của Lâm Phong xuyên qua vòng xoáy hoa sen kia thì một âm thanh bá đạo trực tiếp vang lên trong tai hắn, khiến cho bàn tay hắn phải chấn động. Đây là âm ba công kích, có người ngăn cản. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây em nhé. Âm ba công kích, tâm thần của Lâm Phong chấn động dữ dội, thanh kiếm trong tay đã không thể đánh đâu thắng đó, phá hủy tất cả được nữa. Hơn nữa, âm thanh cuồng bạo này khiến động tác trong tay Lâm Phong hơi dừng lại, mà một kích tất sát dung hợp rất nhiều ý cảnh kia. Sao có thể cho phép dừng lại trong giây lát ngắn ngủi đó? Huống hồ Lâm Phong còn đang đối mặt với hắc ma hùng mạnh, sử dụng bí pháp để tăng lên linh vũ cảnh tầng 7. Giết! Ma văn trên người hắc ma điên cuồng chuyển động, thân thể y phóng ra năng lượng hủy diệt khủng bố. Không gian đột nhiên run lên, kiếm của Lâm Phong đâm vào da của hắc ma, nhưng chỉ để lại một chút dấu vết nhợt nhạt, mà thân thể Lâm Phong bị cỗ cuồng bạo kia đánh bay ra ngoài. Lâm Phong ngã bịch xuống đất, máu tươi phun ra từ trong miệng, không gian trở nên yên tĩnh như tờ. Ua, trận này Lâm Phong vẫn thua sao? Là thực lực của Lâm Phong không bằng hắc ma hay sao? Hiển nhiên là không phải như vậy. Dù hắc ma có thực lực mạnh như vậy vẫn suýt nữa bị Lâm Phong giết chết. Nếu không phải là Vũ Kiều gầm lên thì e rằng lúc này hắc ma đã chết. Giống như Lâm Phong đã nói, khi hắc ma khiếp nhược do dự thì không còn khí thế thẳng tiến không lùi nữa, thì lúc đó bản thân y đã thua. Hắc ma không bằng Lâm Phong, nhưng Vũ Kiều ra tay làm ảnh hưởng đến kết cục của cuộc chiến, khiến cho một trận khiêu chiến vô cùng phấn khích lại bị bao phủ bởi sự bất công. Nhưng ai dám nói vị tam gia của Vũ gia kia chứ? Cũng chính như Vũ Kiều đã nói, đắc tội với Vũ gia y, cho dù là Thiên Nhất Học Viện thì y cũng dám diệt, đừng nói là một tên đệ tử của Thiên Nhất Học Viện. Lâm Phong chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên khán đài, nhìn thẳng vào Vũ Kiều với ánh mắt vô cùng lạnh lùng, thật không biết xấu hổ. Sát khí tràn ngập trong mắt Lâm Phong, nhưng hắn biết với Vũ Kiều thì hắn chẳng là cái thá gì, nếu đi giết Vũ Kiều thì chẳng khác nào đi tìm cái chết. Thế giới cường giả vi tôn chính là như vậy, chẳng có liêm sỉ gì cả. Thực lực mạnh là ta muốn làm thế nào thì làm thế đó, chẳng ai dám nói câu nào. Mộng Tình trở về bên cạnh Lâm Phong nâng hắn dậy, trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia cũng mang theo vẻ lạnh lùng mở miệng. Người có sao không? Không sao. Lâm Phong lau vết máu nơi khóe miệng, lần nữa đứng dậy, lưng vẫn thẳng tắp như trước. Một thanh niên thật kiêu ngạo. Mọi người thấy Lâm Phong đứng thẳng như vậy, trong lòng bỗng sinh ra kính nể. Những gì Lâm Phong thể hiện hôm nay khiến họ rất chấn động. Với tu vi linh vũ cảnh tầng 5 mà khiến cho hắc ma, một trong thập đại đệ tử của Thiên Nhất Học Viện, phải dùng toàn lực, thậm chí là dựa vào bí pháp dung hợp hắc liên để tăng thực lực lên linh vũ cảnh tầng 7. Mà khi Mộng Tình muốn ra tay, Lâm Phong còn ngăn lại. Làm nhì tiếc gì một trận chiến, nếu thua thì thả chết còn hơn. Ngay khi mọi người cho là Lâm Phong chắc chắn thua, hắn lại đột phá, chiến ý hừng hực khiến thực lực của hắn đột phá lên linh vũ cảnh tầng 6, dùng tư thế tuyệt cường đâm ra một kích tất sát. Tuy công kích này không có kết quả vì bị Vũ Kiều phá ngang, nhưng Lâm Phong đã dùng thực lực của mình, dùng sự kiên trì của mình khiến mọi người phải tôn trọng. Dù thua, nhưng Lâm Phong vẫn ngạo nghễ sừng sững ở đó. Hắc ma nhìn Lâm Phong với ánh mắt đầy phức tạp, lúc này y đã không có cái loại ngạo nghễ không ai sánh nổi nữa. Y đương nhiên biết rõ trận chiến này y đã thua. Nếu Vũ Kiều không ra tay thì kiếm của Lâm Phong đã đâm thẳng vào tim y, lấy đi tính mạng của y. Nhưng Lâm Phong không thèm nhìn y mà nhìn chằm chằm vào Vũ Kiều, giống như trong mắt Lâm Phong không còn hắc ma nữa. Điều này khiến cho hắc ma lại sinh ra chút tự diễu trong lòng. Cả không gian đều im lặng, áp lực khiến người ta cảm thấy cả người không được thoải mái. Lúc này một tiếng cười khẽ đánh vỡ không gian yên tĩnh này. Nhị hoàng tử nhìn mấy người trên chiến đài mở miệng. Hai vị đều có thực lực mạnh, thiên phú dị bẩm, bất cứ ai chết đều là tổn thất cho Thiên Nhất Học Viện này, cũng là tổn thất cho Tuyết Nguyệt ta. Long Phó Viện trưởng, trận chiến này dừng ở đây thôi. Đoàn Vô Nhai chỉ muốn ngăn cản trận chiến không cho nó tiếp tục nữa, chứ không hề trách cứ Vũ Kiều vì đã can thiệp. Giống như ở bất cứ tình huống nào, y đều không hề sợ hãi như vậy. Không ai biết là y đang nghĩ gì trong lòng. Long Đỉnh liếc Đoàn Vô Nhai một cái, trong ánh mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Sau đó ông ta liếc nhìn người của Vũ gia và Nhiếp gia, trong lòng như hiểu ra điều gì đó, gật đầu nói, trận chiến này dừng ở đây. Người của Nhiếp gia không nói gì thêm, dừng ở đây cũng tốt, dù hắc ma có thắng cũng không vẻ vang gì. Nếu nhân lúc Lâm Phong bị thương mà giết chết Lâm Phong thì sẽ bị người ta lên án, xem thường, hắc ma cũng sẽ không ngóc đầu lên được. Nếu là sinh tử chiến thì sao có thể chấm dứt giữa đường như vậy? Đệ tử Thiên Nhất học viện không có nhát chết như thế chứ? Vũ Kiều cười lạnh một tiếng, lóc liếc Long Đỉnh một cái rồi thản nhiên nói. Mọi người đều sửng sốt, Vũ Kiều là muốn đẩy Lâm Phong vào chỗ chết. Hơn nữa y còn cố ý nói đệ tử Thiên Nhất học viện không nên nhát chết như vậy, là để chặn miệng Long Đỉnh lại, thật là ác độc. Lâm Phong đắc tội với y cho nên y tìm mọi cách để làm khó, muốn lấy mạng Lâm Phong, dù là nhị hoàng tử điện hạ y cũng không nể mặt. Vũ Kiều, người của Vũ gia quả nhiên ngông cuồng bá đạo. Long Đỉnh nhìn chăm chăm vào Vũ Kiều muốn nói gì đó, nhưng ta chưa kịp mở miệng thì một tiếng nói lạnh nhạt đã vang lên. Người của Thiên Nhất học viện đương nhiên không phải hạng nhát chết, người mới là như vậy, giống cả Vũ gia nhà ngươi. Người nói đương nhiên là Lâm Phong, chỉ thấy hắn vẫn lạnh lùng nhìn Vũ Kiều. Mọi người thầm than một tiếng, kẻ này đúng là điên rồi, lại còn dám đắc tội Vũ Kiều, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Bọn họ lại không nghĩ rằng Vũ Kiều đã muốn lấy mạng Lâm Phong rồi, thì dù Lâm Phong có nói gì cũng đâu thay đổi được kết quả. Kẻ sắp chết mà cũng dám cuồng ngôn. Vũ Kiều nheo mắt lại, sát khí tỏa ra trong mắt phóng thẳng tới Lâm Phong. Vũ gia ta khi nào thì có loại nhát chết, người có tư cách gì mà nói tới? Ta không có tư cách sao? Lâm Phong cười lạnh đi lên một bước nói. Ta lại muốn hỏi ngươi, thực lực Vũ gia ngươi thế nào? Thanh niên Vũ gia thì ra sao? Thế lực Vũ gia ta, dung chuyển hoàng thành, có thể dễ dàng tiêu diệt Thiên Nhất học viện ngươi. Ngươi nói xem, thực lực Vũ gia ta như thế nào? Vũ Kiều trào phúng, mà thanh niên Vũ gia ta đương nhiên đều là long phượng trong loài người. Long phượng trong loài người? Thật không biết xấu hổ, một đám cặn bã mà cũng xưng là long phượng sao? Lâm Phong lạnh lùng cười một tiếng khiến Vũ Kiều híp mắt lại, nhưng Lâm Phong chẳng thèm quan tâm mà chỉ vào hai gã thanh niên đứng cạnh Vũ Kiều mà nói. Hai người bọn chúng tuổi lớn hơn ta, giờ Lâm Phong ta ước chiến chúng là sinh tử chiến. Long phượng trong chốn loài người của Vũ gia các ngươi có dám ứng chiến hay không? Hai tên thanh niên bên cạnh Vũ Kiều đều ngẩn ra nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, cả này lại dám khiêu khích như thế. Nhưng thực lực hai tên thanh niên này đúng là không bằng Lâm Phong. Thấy hắc ma suýt nữa bị Lâm Phong giết chết thì chúng sao dám ứng chiến? Vũ Kiều không ngờ Lâm Phong lại bày ra cái trò đó, chớp mắt một cái lập tức cười lạnh. Người của Vũ gia ta há có thể để ngươi tùy ý khiêu chiến? Cái đồ nhát gan! Vũ Kiều còn chưa nói xong, Lâm Phong đã lạnh lùng nói. Không dám thì nói mẹ nó là không dám, sao phải lừa mình dối người như thế, còn ra vẻ đường hoàng, long phượng trong loài người. Chẳng qua chỉ là đám cặn bã mà thôi. Một tên lần trước bị ta đập cho một trận ở tù đấu trường, không biết thương thế đã khỏi chưa, mà tên kia cũng bị ta hạ nhục. Chẳng qua bản thân là cái phế vật, không có tư cách tìm ta báo thù, cho nên mới về nhà gọi trưởng bối. Kẻ như vậy mà là long phượng trong loài người thì đúng là buồn cười đến cực điểm. Mọi người bất ngờ khi nghe được những lời này, thì ra Lâm Phong lại từng hạ nhục hai tên thanh niên của Vũ gia kia. Hèn chi Vũ Kiều lại muốn đối phó với Lâm Phong đến vậy. Lại nghe Lâm Phong tiếp tục nói. Nhưng ta thấy trưởng bối Vũ gia ngươi cũng có thể đoán được là đám vãn bối là dạng người thế nào. Bởi vậy ta cũng không thấy bất ngờ. Đã nhát gan thì thôi, lại còn vô liêm sỉ. Mặt mũi đã mất hết rồi mà còn tự cho mình là đúng, dương dương tự đắc. Ta muốn hỏi một câu, có phải người Vũ gia các ngươi đều không biết xấu hổ như vậy không? Mọi người đều hoảng hốt, sợ hãi thay cho Lâm Phong, mà Vũ Kiều thì nhìn chằm chằm Lâm Phong với sát ý càng lúc càng dày. Một gia tộc hèn mọn lại không biết xấu hổ, ra tay đánh lén nhưng cả việc thừa nhận cũng không dám. Rõ ràng là đê tiện vô sỉ, còn dương dương tự đắc ngồi trên khán đài. Không biết mặt của ngươi có phải mọc ở mông đít hay không, mà nó lại dày hơn cả da đít thế này. Lâm Phong dường như không biết sợ hãi là gì, vẫn tiếp tục sỉ nhục. Ha ha! Vũ Kiều âm trầm nhìn Lâm Phong vô cùng phẫn nộ, giận quá hóa cười, nhưng sát khí vô cùng rõ rệt. Vô sỉ, không biết xấu hổ sao? Hôm nay dù ngươi có nói gì thì ta cũng sẽ giết ngươi, không vì lý do nào khác, bởi vì ta mạnh hơn ngươi, Vũ gia ta hùng mạnh thịnh vượng. Vũ Kiều nói to, tiếng nói cuồng vọng tới cực điểm, giết ngươi chỉ cần một lý do là đủ, ta mạnh hơn ngươi. Vũ gia ta cũng hùng mạnh, không sợ bất cứ ngôn luận nào, Vũ gia ta cũng có thể đè xuống hết. Ngươi không ra tay mà còn đứng đó làm gì? Lâm Phong nhìn Vũ Kiều mở miệng, lời này lại khiến mọi người ngẩn ra, tên này chẳng lẽ lại muốn chết sao? Vũ Kiều híp mắt lại, khẽ nhíu lông mày, sát ý phóng ra. Lúc này Vũ Kiều đã không còn che giấu gì nữa, y muốn diệt Lâm Phong, y muốn dùng máu của Lâm Phong để nói cho mọi người biết Vũ gia của y mạnh như thế nào, Vũ Kiều y bá đạo ra sao. Người muốn chết ta sẽ thành toàn cho ngươi. Vũ Kiều vừa nói xong, Lâm Phong lập tức thấy cả người lạnh lẽo, bị một sức mạnh mênh mông hùng hàm hùng mạnh bao phủ. Dưới sức mạnh này hắn thậm chí còn không thể chống cự được, thực sự quá nhỏ yếu. Nhưng mà ánh mắt Lâm Phong vẫn bình tĩnh như trước, dường như không để ý đến sự sống chết. Chết, Hai âm thanh đồng thời vang lên, chữ chết kia đương nhiên phun ra từ miệng của Vũ Kiều, y muốn giết Lâm Phong. Nhưng Vũ Kiều cuối cùng không có ra tay, bởi vì âm thanh thứ hai đến từ chủ vị bên cạnh, từ dưới người của nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai. Lúc này chiếc ghế đá mà Đoàn Vô Nhai ngồi đã vỡ thành bụi phấn, mà Đoàn Vô Nhai cũng đã đứng dậy, ống tay áo tung bay, nhưng y không hề lạnh nhạt ôn hòa nữa. Lúc này y đã trở nên cực kỳ lợi hại, anh khí ngút trời. Vũ Tam Thúc, chuyện hôm nay vốn là chuyện của Thiên Nhất Học Viện, dừng ở đây có được không? Đoàn Vô Nhai nhìn thoáng qua Vũ Kiều thản nhiên nói một tiếng, nhưng câu nói này lại mang theo sự uy nghiêm khiến người ta khó lòng kháng cự. Nhưng Vũ Kiều vẫn là Vũ Kiều, mục đích y tới hôm nay chính là lập uy. Y muốn làm cho tất cả mọi người biết uy nghiêm của Vũ gia, làm cho đám người đang dao động kia thấy rõ Vũ gia của y bá đạo bao nhiêu, lợi hại bao nhiêu. Điện hạ, vừa rồi ngài cũng nghe được, cả này lại dám sỉ nhục Vũ gia ta, Vũ Kiều ta há có thể bỏ qua cho hắn, nếu bỏ qua thì mặt mũi Vũ gia ta để ở đâu. Vũ Kiều nhìn thẳng Đoạn Vô Nhai, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói. Mọi người đều sững sờ, sao lại thế này, dường như chuyện hôm nay không hề thích hợp, sao Vũ Kiều lại chống đối nhị hoàng tử như vậy. Đầu tiên là Vũ Kiều muốn giết Lâm Phong, ngay sau đó nhị hoàng tử muốn ngăn cản, mọi người cho là Vũ Kiều sẽ phải nể mặt nhị hoàng tử, thì Vũ Kiều vẫn cứ khăng khăng đòi giết Lâm Phong. Điều này thực khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu. Lúc này Lâm Phong nhìn Vũ Kiều và nhị hoàng tử tranh đấu mà thầm thả lỏng tâm tình. Hôm nay từ lúc Vũ Kiều xuất hiện đã thể hiện sự bá đạo và oai phong của mình trước mặt mọi người, châm chọc Long Đỉnh, đối chạy gay gắt với phó viện trưởng của Thiên Nhất Học Viện, tự cao tự đại. Dù Lâm Phong không được tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn đến rồi phát hiện Vũ Kiều thực sự không có nể mặt Thiên Nhất Học Viện chút nào, thậm chí còn tuyên bố là muốn diệt Thiên Nhất Học Viện. Hơn nữa Vũ Kiều tên này không hề kiêng kỵ thứ gì, cái gì cũng dám làm, thậm chí lúc hắn và Hắc Ma chiến đấu cũng dám ra tay can thiệp, dường như Vũ Kiều đang muốn chứng tỏ sự oai phong của Vũ gia. Vì sao hắn phải làm như vậy? Đối với sự bá đạo mà Vũ Kiều thể hiện ra ngày hôm nay, y tất nhiên sẽ không bỏ qua cho Lâm Phong, muốn lấy mạng của Lâm Phong để lập uy. Và lại Long Đỉnh, phó viện trưởng của Thiên Nhất Học Viện quá yên lặng. Ngay cả khi Vũ Kiều tuyên bố muốn tiêu diệt Thiên Nhất Học Viện, ông ta vẫn trầm mặc như trước, dường như không cần ông ta phải làm chủ. Quan hệ giữa nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai và Long Đỉnh, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cực kỳ không tệ. Mà nhị hoàng tử và Vũ Kiều tìm mài ngoài mặt khách khí nhưng trên thực tế quan hệ khá là kỳ lạ. Hơn nữa lúc trước Lâm Phong từng gặp qua Đoàn Vô Nhai, y đã từng làm người làm chứng cho hắn, khiến cho tên thanh niên của Vũ gia ở Tuyết Nguyệt Thánh Viện kia mất mặt, còn mất đi một con xích diễm ma sư. Điều này khiến cho Lâm Phong có một suy đoán khá to gan lớn mật, là Đoàn Vô Nhai và Vũ gia không có hòa hợp với nhau. Điều ấy đến lúc này thì đã hoàn toàn sáng tỏ. Đoàn Vô Nhai muốn bảo vệ Lâm Phong hắn, mà Vũ Kiều lại cứ muốn mạng của Lâm Phong, ngay cả mặt mũi của nhị hoàng tử điện hạ cũng không thèm nể. Y muốn thể hiện uy phong của Vũ gia trước mặt mọi người, mà mục đích sau đó thì Lâm Phong không rõ. Nhưng Lâm Phong còn có một suy đoán lớn mật hơn nhiều. Người đứng đằng sau Thiên Nhất Học Viện này chính là nhị hoàng tử điện hạ Đoàn Vô Nhai, vị viện trưởng chưa từng xuất hiện kia. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của Lâm Phong và nó sai bét. Tất cả mọi người đều là người sáng lập Thiên Nhất Học Viện, tất nhiên là người có quyền thế cực lớn, thậm chí rất có khả năng là hoàng thất. Ngày hôm nay Đoàn Vô Nhai xuất hiện mà Long Đỉnh lại im lặng ở những thời khắc quan trọng, điều này khiến Lâm Phong phỏng đoán người nắm giữ Thiên Nhất Học Viện này chính là nhị hoàng tử. Điểm này Vũ Kiều cũng chắc chắn là biết, nhưng y lại tuyên bố muốn diệt Thiên Nhất ngay trước mặt Đoàn Vô Nhai, cho nên Lâm Phong đang đánh cược, hắn ép Vũ Kiều ra tay giết hắn, nhưng Lâm Phong cũng là đang ép Đoàn Vô Nhai. Hắn muốn xem Đoàn Vô Nhai có đứng nhìn Vũ Kiều ra tay với hắn không. Hắn dùng mạng của mình để đánh cược mâu thuẫn giữa Đoàn Vô Nhai và Vũ Kiều sẽ trở nên gay gắt vì hắn, không còn khách khí như ngoài mặt nữa. Nếu đúng như những gì hắn đoán, Đoàn Vô Nhai là người đứng sau Thiên Nhất Học Viện. Nếu Lâm Phong bị Vũ Kiều giết, Vũ gia sẽ đạt được mục đích lập uy, ở lần giao phong này sẽ thắng được Đoàn Vô Nhai. Cho nên với những gì ngoại giới đánh giá về Đoàn Vô Nhai, hắn nhất định sẽ không để cho Lâm Phong phải chết. Thực tế là Đoàn Vô Nhai cũng thực sự đứng ra, cái ghế ngồi còn bị y đánh nát, nhưng Vũ Kiều lại không hề có ý nhượng bộ. Nghe Vũ Kiều nói vậy, Đoàn Vô Nhai không có biểu hiện gì, y không nói câu nào, lập tức xoay người đi xuống khán đài rồi bỏ đi. Cùng lúc đó một âm thanh vô cùng uy nghiêm vang lên. Vũ Kiều, hôm nay ngươi cứ thử giết hắn xem. Khi nói chuyện, Đoàn Vô Nhai cũng không dừng lại, cứ thế bước tiếp, không để ý mọi chuyện ở đây nữa. Ngươi cứ thử giết hắn xem. Một câu nói rất đơn giản, nói xong là Đoàn Vô Nhai rời đi, nhưng chính vì y bỏ đi như vậy mới có thể khiến kẻ khác kinh sợ. Bố mày đã nói rồi, người cũng đi rồi, mày thử giết nó xem. Thủ đoạn thật lợi hại. Lâm Phong nhìn theo bóng lưng của Đoàn Vô Nhai cho đến khi y biến mất, thầm nghĩ một tiếng. Lần này y đi thật quá tuyệt, bỏ lại tất cả nan đề cho Vũ Kiều, lựa chọn thế nào là tùy vào hắn. Lúc này Vũ Kiều cứng ngắc ở đó, nếu Đoàn Vô Nhai còn ở đây thì y có thể cứ thế mà tranh phong, nhưng Đoàn Vô Nhai vừa đi là y chẳng có người để tranh giành nữa, chỉ có lựa chọn giết hay không. Không bao lâu sau, Đoàn Vô Nhai đã đi tới một trang viên tư nhân ở một góc của Thiên Nhất Học Viện. Lúc này sau lưng y xuất hiện một người, người này mặc đồ đen, Lâm Phong cũng từng gặp một lần, chính là nam tử mặc áo đen mà Lâm Phong đã gặp ở Thanh Tâm Tiểu Lâu khi hắn vừa đến thành ngoại của Hoàng Thành. Nam Sơn, thấy thế nào? Đoàn Vô Nhai đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh lạnh nhạt nói, thưa điện hạ, Vũ Kiều lần này là một hòn đá hạ ba con chim, lập uy, làm tổn hại Thiên Nhất Học Viện và mượn lòng người. Nam Sơn bình thản nói, mượn sức lòng người ở đây đương nhiên là ám chỉ Nhiếp gia, có thể nói Vũ Kiều không chỉ mượn sức Nhiếp gia mà còn khiến Đoàn Vô Nhai và Nhiếp gia bất hòa với nhau, thủ đoạn thực sự lợi hại. Ta biết, ta đang hỏi ngươi về Lâm Phong, ngươi thấy hắn thế nào? Đoàn Vô Nhai thản nhiên nói. Nam Sơn ngưng mắt lại suy nghĩ, thiên phú tuyệt luân, Nam Sơn đáp, giống như suy tư sau một lúc mới nói tiếp. Nếu hôm nay hắn vì phẫn nộ mà chất vấn Vũ Kiều thì cũng không có gì, nhưng hắn cố ý làm thế thì cả này có phần hơi đáng sợ. Đương nhiên là vế sau rồi, nếu hắn chỉ phẫn nộ liền không biết sống chết như vậy thì quá khiến ta thất vọng, Đoàn Vô Nhai khẽ nói. Chuyện ngày hôm đó đã xác định kỹ chưa? Đã xác định, chắc chắn là cô gái đứng cạnh Lâm Phong ra tay giết chết, Nam Sơn gật đầu. Một gã huyền vũ cảnh, đáng tiếc, sau này cũng không cần phải cho người theo dõi Lâm Phong nữa. Nói xong Đoàn Vô Nhai bước đi nhanh hơn, chốc lát đã biến mất. Nam Sơn đứng im tại chỗ chỉ lặng lặng nhìn nhị hoàng tử rời đi, ngay sau đó một giọng nói vang lên từ phía trước. Còn nữa, có lẽ là thân phận của Lâm Phong đã không thể che giấu được, tìm cơ hội tiết lộ tin tức cho bên kia. Nếu bọn họ sớm muộn gì cũng biết thì không bằng chúng ta đi trước một bước. Mặt khác Lâm Phong cũng đã đắc tội với không ít người, sắp xếp cho hắn một cái thân phận, phải để cho kẻ khác hiểu được, hắn là người của ta. Nam Sơn khẽ gật đầu, lòng thì kính nể mà mắt thì hiện lên chút cảm khái. Hoàng thất Đoàn gia cứ mỗi thời lại xuất hiện hai vị kinh tài tuyệt diễm, không biết đó là phúc hay họa. Đại hoàng tử Đoàn Vô Đạo thì vô cùng bá đạo, thực lực cực kỳ khủng bố. Ai chống đối y lập tức giết kẻ đó, một lời nói ra là không có thay đổi. Hắn đứng đầu trong bát đại công tử, không ai là không sợ. Nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai thì dã tâm bừng bừng, thiên tư thông minh, cực kỳ lợi hại, mà thiên phú cũng hàng tuyệt luân. Dù nhỏ hơn đại hoàng tử mấy tuổi nhưng cũng đứng trong bát đại công tử. Đoàn Vô Nhai nói chuyện với Nam Sơn mà chưa từng suy nghĩ xem Vũ Kiều có giết Lâm Phong hay không, giống như y đã sớm định liệu là Vũ Kiều không dám và cũng không thể giết. Sự thật đúng như những gì mà Đoàn Vô Nhai tính toán, Vũ Kiều lạnh lùng nhìn Lâm Phong nhưng cuối cùng không có xuống tay, chỉ phải tay áo bỏ đi. Mọi người thấy Vũ Kiều bỏ đi thì thở phào nhẹ nhõm, không ngờ họ lại khẩn trương lo lắng vì Lâm Phong. Hai gã thanh niên bên cạnh Vũ Kiều cũng liếc Lâm Phong một cái rồi đi theo. Lâm Phong chẳng những từng một lần khiến họ bị sỉ nhục, hôm nay lại còn tuyên dương chuyện đó ra trước mặt người khác, bọn họ thề sẽ không bỏ qua. Kẻ dám đắc tội với Vũ gia thì chắc chắn không có kết cục tốt đẹp được. Lâm Phong lẳng lặng nhìn đám Vũ Kiều rời đi, ánh mắt lóe lên sát ý lạnh như băng. Chuyện hôm nay vẫn còn chưa xong, đương nhiên Lâm Phong cũng hiểu được là người của Vũ gia sẽ không bỏ qua cho hắn. Hôm nay có Đoàn Vô Nhai giúp đỡ nên Vũ Kiều mới bắt buộc phải nhượng bộ. Nếu để cho người của Vũ gia tìm được cơ hội thì chúng chắc chắn sẽ nghĩ cách mà giết chết Lâm Phong. Mặt khác Lâm Phong cũng còn một việc cảm thấy khó hiểu là tại sao nhị hoàng tử lại phải giúp hắn. Tuy Đoàn Vô Nhai và Vũ Kiều trở mặt là do mâu thuẫn vốn có giữa hai bên, ẩn tình bên trong thì hắn khó mà biết được, nhưng Lâm Phong không thể phủ nhận là Đoàn Vô Nhai muốn giúp hắn, điều này thì hắn có thể cảm nhận rõ ràng. Đám người Vũ gia bỏ đi, đám người Diệp gia cũng nối gót, nhưng người của Nhiếp gia và Thiên Nhất Học Viện thì chưa đi. Long Đỉnh nhìn lên chiến đài thấy Hắc Ma và Lâm Phong vẫn đứng ở đó thì mở miệng nói, Nhiếp Ngạn, Lâm Phong, trận chiến hôm nay dừng ở đây, coi như là ngang tay, giải tán đi. Ngạn Nhi, chúng ta về. Người ở bên cạnh Hắc Ma cũng nói, tuy lúc này Lâm Phong bị thương nhưng hắn quá mức khủng bố, luôn có thể tung ra công kích tất sát trong lúc lờ đãng. Đến nay gã đã không muốn Hắc Ma tiếp tục giao chiến với Lâm Phong nữa, vì Lâm Phong quá nguy hiểm. Ban nãy Hắc Ma suýt chút nữa đã chết trong tay Lâm Phong. Hắc Ma liếc Lâm Phong một cái, ánh mắt đầy phức tạp rồi khẽ gật đầu xoay người đi. Lâm Phong nhìn bóng lưng của Hắc Ma, trận chiến này đã không thể tiếp tục được nữa. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra là Lâm Phong thắng. Đương nhiên, thắng hay không, đối với Lâm Phong cũng chẳng quan trọng gì, chỉ là chứng minh lời của hắn, không phải ai cũng có thể muốn giết là giết được hắn. Về phần thù hận, chỉ bằng hành vi của Vũ gia hôm nay, chút mâu thuẫn giữa hắn và Hắc Ma lại trở nên nhỏ bé không đáng kể.

Không dám chiến thì cút đi, đừng có ở đây mất mặt thêm nữa, còn tự cho mình là kiêu ngạo lợi hại cỡ nào, đúng là xấu hổ. Lâm Phong không hề khách khí, ngày khác nếu có cơ hội ta sẽ đích thân đến bái phỏng Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Chỉ nghe Lâm Phong bình tĩnh mà nói lại khiến người ta sợ hãi, muốn bước vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện thì phải có thực lực mạnh mẽ, đầu tiên là phải hơn hẳn Lạc Tuyết Công Tử và Đại Bằng Công Tử trong Bát Đại Công Tử kia. Nếu không dù Lâm Phong thực lực cao lên thực sự đến thì cũng chỉ tự rước lấy nhục. Không ai nghi ngờ quyết tâm của Lâm Phong, bọn họ tuy rằng chưa từng tiếp xúc với hắn, nhưng trận chiến này cũng đủ để mọi người hiểu được tính cách của Lâm Phong, kiên cường mà lại ngông cuồng, không chịu gò bó, không có ngạo khí, nhưng lại có một thân ngông nghênh. Khi đối mặt với hiểm nguy đến tính mạng, hắn vẫn không tiếc gì mà chiến một trận, lời hắn nói đương nhiên không phải là hư ngôn. Lâm Phong có được cái tâm của cường giả, cực kỳ kiên cường vững chắc, dù Đại Bằng Công Tử thì sớm muộn cũng bị hắn vượt qua. Người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện nhìn Lâm Phong sắc mặt ai nấy đều rất khó coi. Kẻ này không chỉ trước mắt người khác châm chọc Tuyết Nguyệt Thánh Viện, mà còn tuyên bố thẳng mặt là Tuyết Nguyệt không có ai, coi Tuyết Nguyệt Thánh Viện không ra gì. Ngông cuồng, thực sự quá ngông cuồng. Người cầm đầu của Tuyết Nguyệt Thánh Viện kia tức giận, trên người phóng ra lãnh ý, một tiếng răng rắc vang lên, chiếc ghế đá dưới chân y dạn nứt mà y cũng đã đứng lên. Tuyết Nguyệt Thánh Viện sẽ đợi người bất cứ lúc nào. Để lại một câu nói lạnh lùng, người này từ từ bay trên khán đài rồi lập tức bỏ đi, rất là tiêu sái. Đám người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện khác cũng liếc Lâm Phong một cái rồi đi theo người nọ. Đến khi những người đó đi xa rồi, một tiếng bùm vang lên. Chiếc ghế đá bên cạnh Long Đỉnh mà người kia vừa ngồi lập tức nứt ra một khe lớn, bột phấn từ trong chảy ra. Không ngờ bên trong chiếc ghế đá này sớm đã bị đối phương dùng giấm đánh nát. Chỉ chốc lát sau, trong diễn võ trưởng to lớn này chỉ còn lại đám người Thiên Nhất Học Viện. Long Đỉnh nhìn Lâm Phong, ông ta thật không ngờ trận chiến này khiến cho mình kinh ngạc nhiều lần đến vậy. Lâm Phong khiến ông ta quá bất ngờ. Nhưng Long Đỉnh cũng rất rõ ràng, trận này xong Hắc Ma có lẽ không về Thiên Nhất nữa. Mọi người vẫn nhìn Lâm Phong, sau ngày hôm nay trong thập đại đệ tử của Thiên Nhất Học Viện sẽ có cái tên Lâm Phong hắn. Sau ngày hôm nay tên tuổi của Lâm Phong sẽ không ai không biết. Được rồi, chuyện hôm nay dừng ở đây, tất cả giải tán đi. Long Đỉnh đứng dậy, ánh mắt quét qua đám người một cái, cuối cùng nhìn Lâm Phong nói. Lâm Phong, ngươi cũng về nghỉ ngơi dưỡng thương đi. Lâm Phong khẽ gật đầu rồi lập tức đi xuống đài chiến đấu, Mộng Tinh lẳng lặng đi theo. Vừa bước được hai ba bước thì nhiều người chạy tới, là Liễu Phỉ, Tĩnh Vân còn có đám Đoàn Phong. Hôm nay là ngày Lâm Phong khiêu chiến Hắc Ma, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ngươi không sao chứ? Liễu Phỉ đi lên đỡ lấy Lâm Phong, trong mắt có chút quan tâm thân thiết. Tên này vẫn cứ cuồng ngạo như thế, không biết thu liễm chút nào, cho dù đối thủ là ai, cho dù đối mặt với hạng người nào. Vừa rồi đám người Liễu Phỉ đều phải sợ hãi thay cho Lâm Phong, nhưng thực lực của bọn họ còn không bằng Lâm Phong cho nên chẳng thể làm gì, chỉ có thể đứng nhìn mọi chuyện. Lâm Phong cười liếc Liễu Phỉ một cái khiến cô nàng giật mình lập tức buông tay ra, trợn mắt nhìn Lâm Phong, thầm nghĩ cái tên này không biết là nghĩ cái gì, lại chẳng để ý đến thương thế của mình chút nào. Hắn chưa chết thì ta sao có chuyện gì được? Lâm Phong gãi đầu, thương thế của Hắc Ma cũng không hề nhẹ, một kiếm lúc trước đâm vào ngực Hắc Ma kia, mặc dù không thể đâm trúng trái tim, mà thân thể của Vũ Tu quá mạnh cho nên cũng chẳng thể làm tổn thương nội phủ kinh mạch của đối phương, thì chảy ít máu không hề đáng kể chút nào, nhưng vẫn là bị thương. Người của Vũ gia thật không biết xấu hổ là gì, Viên Sơn lạnh lùng nói, trong mắt vẫn còn mang theo vẻ phẫn nộ. Bọn chúng đâu chỉ không biết xấu hổ, Đoàn Phong cũng phẫn nộ, nếu hôm nay mà không có nhị hoàng tử thì sợ là chúng đã xuống tay với Lâm Phong đại ca. Mọi người đều gật đầu, hôm nay quả thực quá nguy hiểm, may là có nhị hoàng tử ra mặt. Đi thôi, 8 gian phòng ở tầng 3 của tháp tu luyện đều đã khắc tên của ta, sau này mọi người tu luyện cứ đến đó là được. Lâm Phong nói với mọi người, ai nấy đều ngẩn ra, lại cười khổ không thôi. Với thực lực của mình, Lâm Phong cướp lấy 8 gian phòng tu luyện ở tầng 3, quả đúng là không khó. Đi dưới tầng 3 của tháp tu luyện, mấy người đều tự tiến vào phòng tu luyện, còn Lâm Phong dẫn Mộng Tình đến trước một gian phòng, đặt nguyên thạch vào hốc mà nói, Mộng Tình, nàng tu luyện ở đây một thời gian đi, ta ở phòng đối diện. Mộng Tình khẽ gật đầu đi vào rồi xoay người nói với Lâm Phong. Kỳ thật dù hôm nay nhị hoàng tử kia không ra tay thì ngươi cũng không sao, đừng cảm thấy là mình nợ ý cái gì cả. Nói xong cửa đá chậm rãi đóng lại chỉ để lại Lâm Phong bên ngoài với vẻ ngạc nhiên. Lâm Phong lại khẽ lắc đầu, thực lực của Lộng Mộng Tình mạnh cỡ nào Lâm Phong không rõ. Hắn chỉ biết lần trước tên trung niên áo lam huyền vũ cảnh của Bạch Gia kia đến tìm hắn hỏi tội thì bị Mộng Tình đánh cho trọng thương bỏ chạy. Mà chuyện Mộng Tình chỉ với một chiêu giết chết cường giả huyền vũ cảnh thì Lâm Phong không biết. Nhị hoàng tử, Đoàn Vô Nhai. Lâm Phong lẩm bẩm, vì hoàng tử ôn hòa mà thần bí kia khiến Lâm Phong không thể nào đoán biết được nội tâm. Nay hắn đã xác định được nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai chính là người đứng sau Thiên Nhất Học Viện. Long Đỉnh, Long Phó Viện trưởng cũng phải nghe lời y. Như vậy thì Lâm Phong bước vào Thiên Nhất Học Viện, đặc quyền mà Long Đỉnh ban cho hắn, đây có liên quan đến nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai hay không? Nếu quả thực là Đoàn Vô Nhai thì hắn là cái gì? Hắn là có cái gì đáng để cho Đoàn Vô Nhai mưu đồ đây? Thiên phú hay tiềm lực? Vừa bước vào Hoàng Thành đến Thiên Nhất Học Viện, khi đó hắn là một nhân vật nhỏ bé không ai biết. Ai có thể biết được thiên phú và tiềm lực của hắn chứ? Dù cho có biết thì một chút thiên phú ấy cũng không thể lọt vào mắt xanh của Đoàn Vô Nhai là một trong bát đại công tử được. Mà thế lực thì lại càng không có khả năng. Lâm Phong không có gia thế hiển hách, xuất thân từ Lâm gia thành Dương Châu mà còn bị đuổi ra khỏi gia tộc. Tông môn thì cũng đã bị Đoàn Thiên Lang tiêu diệt. Lắc đầu, Lâm Phong cũng không nghĩ thêm nữa. Hắn bỏ nguyên thạch vào cái hốc ở trong phòng tu luyện rồi lập tức tiến vào. Cửa đá đóng lại, Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt, trực tiếp thả thiên chiếu vũ hồn ra. Trong khoảnh khắc thế giới u tối phủ xuống, Lâm Phong dường như đã đoạn tuyệt liên hệ với thế giới bên ngoài, hắn bước chân vào thế giới của mình. Lúc này Lâm Phong không chỉ cởi thiên chiếu vũ hồn tầng thứ nhất nữa mà thả cả tầng thứ hai ra. Trong đầu Lâm Phong một tia sáng rực rỡ lóe lên, xoắn ốc rực rỡ đủ màu nâng lên một quyển thiên thư hoa lệ. Cuốn thiên thư trôi nổi giữa không trung kia đã lật dở tờ thứ hai, dường như từ xưa đến nay đã là như thế. Lâm Phong dùng ý thức nhìn thiên thư kia, hoặc phải nói là nhìn mặt trên của thiên thư. Ở nơi đó có một thanh kiếm lẳng lặng lơ lửng, thanh kiếm màu đen, thanh kiếm tịch diệt, thanh kiếm chiến thần. Lúc này Lâm Phong có thể cảm nhận được rõ ràng kiếm ý truyền đến từ thanh kiếm này, sắc bén, hủy diệt, chiến thiên diệt địa, vĩnh không lùi bước. Thanh kiếm này có được kiếm ý của riêng mình, có sinh mạng, có thể ảnh hưởng đến Lâm Phong, khiến Lâm Phong hoàn toàn đắm chìm vào đó, không biết gì về bên ngoài nữa. Tất cả tinh thần quán đều tập trung vào chính giữa thanh kiếm này. Thời gian từ từ trôi đi, đảo mắt đã qua một tháng, nhưng Lâm Phong vẫn nhắm mắt không động đậy như trước, ý thức quán vẫn đắm chìm trên thân của thanh kiếm lơ lửng trong thiên thư. Trong căn phòng tu luyện nhỏ hẹp, một luồng hơi thở sắc bén phóng ra, trong sắc bén còn chứa cả hủy diệt, lộ ra chiến ý vô cùng nồng đậm. Kiếm ý này đương nhiên không phải là thanh kiếm hư ảo ở trên thiên thư võ hồn của Lâm Phong phóng ra, mà là từ trên người Lâm Phong. So với lúc trước thì kiếm ý phóng ra từ người hắn lúc này mạnh hơn rất nhiều. Giữa kiếm ý sắc bén hủy diệt còn mang theo chiến ý giạt rào, không ai bì nổi. Cầm kiếm là muốn bay vút lên, chiến khắp cả thiên hạ. Cách thời điểm trận chiến giữa Lâm Phong và ác ma đã là 2 tháng. Những người bàn tán về trận khiêu chiến ngày đó đã càng ngày càng ít đi. Thiên Nhất Học Viện cũng khôi phục lại sự bình yên ngày xưa. Tất cả mọi người đều cố gắng tu luyện, tăng tu vi của mình, nên không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Lúc này một người đi ra từ trong tháp tu luyện của hệ tướng tinh, người này quần áo rách dưới, thậm chí có rất nhiều lỗ thủng. Nhưng người chung quanh nhìn thấy hắn đều mang theo vẻ kinh sợ mà không có một chút xem thường nào. Người đó chính là Lâm Phong. Lúc này đang là hoàng hôn, bầu trời xa xăm phiêu đãng những áng mây đỏ trông cực kỳ đẹp đẽ. Nhưng võ giả thế giới này hiếm khi thưởng thức được vẻ đẹp này. Thực lực là thứ duy nhất bọn họ quan tâm. Có thực lực là có tất cả, không thực lực là không có gì. Lâm Phong đang định đi đến chỗ ở thì một bóng người lóe lên xuất hiện ngay trước mặt hắn. Nhìn người kia, Lâm Phong ngẩn ra, chút kinh dị lóe lên trong mắt. Người này Lâm Phong đã từng gặp rồi, nam tử áo đen có quan hệ chặt chẽ với chủ nhân của Thanh Tâm Tiểu Lâu mà hắn từng đụng độ ở tiểu lâu ngoài hoàng thành. Lâm Phong không ngờ gã lại xuất hiện ở đây, còn đứng chắn trước người mình. Lâm thiếu gia, ta là Nam Sơn. Thế nhưng ngoài ý liệu của Lâm Phong, người này lại khách khí gật đầu với hắn và giới thiệu. Nam Sơn, Lâm Phong lẩm nhẩm rồi nhìn gã, có chuyện gì sao? Đúng vậy. Nam Sơn gã gật đầu, không còn vẻ lạnh lùng như lần đầu gặp Lâm Phong nữa, mà là mỉm cười. Ta còn lo Lâm thiếu gia đang tu luyện, hôm nay sẽ không ra ngoài, không ngờ lại vừa đúng dịp như vậy. Lâm Phong lại càng nghi hoặc, đúng dịp, đối phương đúng là có việc tìm mình sao? Lâm thiếu gia, thiếu gia nhà ta mời cậu tham gia một buổi yến hội, nên lệnh cho ta đến tới dẫn đường, mong là cậu sẽ tham gia yến hội lần này. Nam Sơn khách khí nói. Lâm Phong lại vô cùng kinh ngạc trong lòng, yến hội? Thiếu gia nhà ngươi là người phương nào, vì sao lại có thể mời ta tham gia yến tiệc? Lâm Phong nghi ngờ hỏi. Lần trước hắn và Nam Sơn rằng co gần như động thủ, lần này Nam Sơn lại đến mời hắn tham gia yến hội gì đó, khiến cho Lâm Phong cảm thấy khá là kỳ lạ. Lâm thiếu gia đã gặp thiếu gia nhà ta rồi, trong trận khiêu chiến 2 tháng trước, thiếu gia nhà ta còn đích thân đến ngồi vị trí trung tâm của khán đài. Câu trả lời của Nam Sơn khiến cho Lâm Phong ngẩn ra, nhị hoàng tử. Đúng, thiếu gia nhà ta chính là nhị hoàng tử điện hạ. Nam Sơn khẽ gật đầu. Nghe đối phương khẳng định, Lâm Phong cũng liếc nhìn Nam Sơn và đánh giá. Nam Sơn là người của nhị hoàng tử, vậy nhị hoàng tử Biết hắn cũng là vì lần đó hắn và Nam Sơn chạm mặt ở trong Thanh Tâm Tiểu Lâu. Chẳng lẽ là vì mộng tình sao? Lâm Phong bỗng dưng có cái suy nghĩ đó, tuy ngày đó hắn thể hiện không kém, nhưng còn chưa đủ để kinh động đến nhị hoàng tử cao quý kia. Nếu nhị hoàng tử lôi kéo hắn là vì mộng tình, thì sao lúc này lại chỉ mời hắn đến yến hội? Như vậy khả năng đó cũng vô cùng nhỏ bé à? Vì sao lại mời ta? Lâm Phong hỏi. Điện hạ nói, Lâm thiếu gia ngài đi rồi sẽ biết. Nam Sơn trả lời. Lâm Phong trầm mặc một lát rồi nói, giờ đi luôn sao? Nam Sơn ngẩng đầu nhìn sắc trời mà nói, có lẽ yến hội cũng sắp bắt đầu rồi. Nếu như Lâm thiếu gia tiện thì chúng ta lên đường luôn. Lâm Phong chỉ do dự một lát liền gật đầu đồng ý. Hắn cũng muốn biết nhị hoàng tử đối đãi với mình như vậy rốt cuộc là muốn làm gì. Về vấn đề an nguy thì Lâm Phong lại không cần lo lắng. Nếu nhị hoàng tử muốn lấy mạng Lâm Phong thì quả thực rất dễ dàng, vốn chẳng cần phải dùng đến thủ đoạn gì cả. Ở trước mặt nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai, hắn bây giờ chỉ là một nhân vật nhỏ bé. Nam Sơn không ngờ Lâm Phong lại phối hợp như thế, mỉm cười, dẫn Lâm Phong đi ra khỏi cổ bảo. Lâm thiếu gia, ta đã chuẩn bị ngựa rồi. Nam Sơn chỉ vào một chỗ, ở đó có sẵn hai chú ngựa cực kỳ thuần tuấn uy vũ, còn mọc ra hai chiếc sừng, không hề giống đám bảo mã bình thường. Là Long Câu. Nhìn thấy hai con bảo mã thần tuấn này, Lâm Phong khẽ hô lên. Long Câu chính là cực phẩm ở trong loài ngựa, còn chân quý hơn cả yêu thú bình thường nhiều. Tốc độ của chúng cực kỳ nhanh, ngựa bình thường một ngày có thể đi ngàn dặm, mà Long Câu có thể chạy vạn dặm, tốc độ còn nhanh gấp 10 lần, hơn xích huyết bảo mã rất nhiều. Đúng vậy, là Long Câu. Nam Sơn dắt một con Long Câu tới trước mặt Lâm Phong, rồi đi đến trước một con Long Câu khác, quay đầu nói với Lâm Phong. Lâm thiếu gia, ta dẫn đường trước, cậu hãy theo kịp. Nói xong Nam Sơn thúc chân vào bụng ngựa, Long Câu bảo mã lập tức lao ra ngoài như một đạo ảo ảnh. Lâm Phong cũng giục ngựa đuổi theo, hai bóng dáng chạy băng băng trong tiến nhân học viện đã đưa tới rất nhiều ánh mắt chú ý. Trong hoàng thành của nước Tuyết Nguyệt này, nếu nói nơi nổi tiếng nhất, không phải là Tuyết Nguyệt Hoàng Cung thì chính là Thành Trong Thành. Thế nhưng, còn có một thánh địa với danh tiếng không hề thua kém Thành Trong Thành một chút nào. Thứ rượu ngon hạng nhất ở trong thành chính là rượu tương tư, và uống rượu tương tư say sẽ vào một giấc mộng tương tư. Và nơi có thể ủ được rượu tương tư chỉ có một chỗ thôi, tên là Tương Tư Lâm. Đối với tuyệt đại đa số người trong hoàng thành này, bọn họ chỉ biết đến Tương Tư Lâm, chứ chưa từng được bước chân vào đây, cũng chưa từng được nhấm nháp rượu tương tư bao giờ. Bởi vì rượu tương tư trong Tương Tư Lâm này không được phép mang ra khỏi Tương Tư Lâm. Đây là thiết luật của Tương Tư Lâm, cho dù là ai cũng phải tuân thủ. Dù ngươi có là quan lại, quý tộc, thậm chí là hoàng thất, một khi bước vào Tương Tư Lâm thì đều phải tuân thủ quy định ở đây. Quy định này từ khi Tương Tư Lâm được xây dựng nên thì chưa từng thay đổi. Nghe đồn rằng chủ nhân Tương Tư Lâm xây lên nơi này chính là vì tương tư, ủ rượu tương tư cũng là vì tình nhân mà ủ. Nhưng chẳng biết vì sao mà Tương Tư Lâm lại trở thành chỗ khoe thân phận. Chỉ có quý tộc của hoàng thành này mới có tư cách bước vào, còn người bình thường thì chẳng thể vào được Tương Tư Lâm. Lúc này Nam Sơn và Lâm Phong đã bước vào Tương Tư Lâm, nhưng bọn họ không cưỡi ngựa, vì Tương Tư Lâm chỉ cho phép người ta đi bộ. Nhìn cảnh trí như thế ngoại đảo nguyên trước mặt, Lâm Phong cảm thấy trong lòng trở nên yên tĩnh. Trúc xanh vây quanh, câu nhỏ nước chảy, trong không khí có sương mù nhẹ nhẹ thơm ngát khiến người ta không cách nào tự kiềm chế được cảm xúc. Thật khó mà tưởng tượng được là trong hoàn thành ồn ào náo nhiệt lại có một mảnh bồng lai tiên cảnh thế này, cũng có một vài phần tương tự với rừng hoa đào của thầy dạy đàn, mà nơi này còn mang theo một hơi thở thần bí, mờ ảo, đẹp thật. Lâm Phong nhịn không được mà khen ngợi. Ở trong rừng trúc thi thoảng lại có một số người nhấm nháp rượu và nghe ca hát. Những người này phần lớn đều có thân phận hiển hách, nhưng lại không hề kiêu ngạo chút nào, bởi vì nơi đây là Tương Tư Lâm. Có lẽ là do bất cứ lúc nào cũng có thể gặp được người còn có thân phận hiển hách hơn, địa vị cao quý hơn. Nam Sơn dẫn Lâm Phong đi dọc theo con đường hẹp quanh co lát đá xanh. Và một lúc, một cái hồ nước xuất hiện trước mặt Lâm Phong. Ven hồ là rừng trúc có cây cỏ mọc lên như người ta lạc vào ảo mộng. Bên trên là một đình đài cực kỳ rộng lớn, và trên đình đài đã có rất nhiều bóng người. Là nơi đó, Lâm thiếu gia cứ trực tiếp đi qua là được. Nam Sơn cười nói với Lâm Phong, ở trên hồ có một hành lang gỗ lim thông với đỉnh đài ven hồ. Nói xong, Nam Sơn quay người rời đi, chỉ chốc lát đã biến mất. Gã coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, ở đây đã không còn chuyện của gã nữa. Lâm Phong liếc nhìn cảnh trí bên bờ hồ này, đỉnh đài trước mặt hắn chỉ là một trong số đó. Ở ven hồ còn vài tòa đỉnh đài khác, chẳng qua là không có người, nên trong bờ hồ khá là yên tĩnh, thi thoảng lại có vài tiếng cười nói chuyển tới từ phía trước. Lâm Phong bước lên hành lang gỗ, lim định đi đến đỉnh đài kia, thì bỗng một người xuất hiện, chớp mắt đã đến sau lưng hắn. Thấy Lâm Phong với dáng vẻ lôi thôi nhếch nhác, người kia nhíu mày quát, cút. Quay lại nhìn Lâm Phong hơi nhíu mày đánh giá thanh niên kia một cái. Người này mặc trường bào đẹp đẽ quý giá, tóc dài buộc cao, đúng kiểu công tử văn nhã, nhưng vẻ mặt y lại mang theo một chút lạnh lùng, nhìn Lâm Phong với ánh mắt đầy miệt thị, trông thật cao ngạo. Chỉ liếc đối phương một cái, Lâm Phong chẳng hề để ý đến y nữa mà tiếp tục đi theo hành lang, không đếm xỉa gì đến thanh niên kia. Ta bảo ngươi biến, ngươi không nghe thấy sao? Tên kia thấy Lâm Phong không để ý gì tới mình thì nổi giận. Thanh niên trong hoàng thành rất ít người dám không nể mặt y, dù là nhị hoàng tử cũng phải kính y ba phần. Hôm nay y nhận lời mời của nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai đến tụ họp, thật không ngờ lại đụng phải một tên quần áo rách dưới ngay trên hành lang, đã vậy còn rất cuồng vọng, dám không đếm xỉa gì tới y như vậy. Lâm Phong cứ tiếp tục đi như thể đối phương đang nói chuyện với người khác chứ không phải hắn. Thấy thế, tên kia càng tức giận bước chân ra, ngay sau đó là một luồng sức mạnh cuồng dã trào lên, mà trên nắm tay của y kình phong gào thét vô cùng lạnh lẽo đánh tới Lâm Phong. Lâm Phong ở đằng trước cũng đột ngột phóng ra chiến ý hừng hực như một ngọn lửa đang bốc cháy không thể ngăn cản, như thể nó có thể phá hủy bất cứ thứ gì. Chiến ý hùng mạnh này khiến tên kia hơi run lên. Chiến ý cảnh này cũng đủ để ảnh hưởng tới tâm cảnh của y. Lâm Phong bỗng nhiên xoay người lại, vung tay đánh ra, sắc bén như kiếm toát ra hàn quang của kiếm, hai nắm đấm đụng vào nhau vô cùng bá đạo. Hành lang gỗ lim run lên dữ dội, phát ra tiếng răng rắc nhưng không sụp đổ xuống, nó vẫn vô cùng chắc chắn. Tên thanh niên kia cảm thấy kinh hãi, nhanh chóng lùi ra phía sau tới tận đầu của hành lang, mà Lâm Phong vẫn đứng sừng sững ở đó, chiến ý trên người không hề suy giảm, hệt như một vị chiến thần. Về sau làm gì thì nên nghĩ xem phân lượng của mình tới đâu, Lâm Phong thản nhiên nói rồi xoay người đi đến đỉnh đài, để lại tên thanh niên kia với sắc mặt cực kỳ âm trầm. Y lại bị một kẻ cùng tuổi giáo huấn, mà đối phương lại nói cho y là làm việc phải suy xét phân lượng của bản thân. Âm thanh đầy mỉa mai kia cứ vang vọng trong đầu thanh niên, khiến khuôn mặt tuấn giật của y trở nên méo mó cực kỳ khó coi. Đứng lại, y hô lên, vừa rồi y chỉ sơ suất mà thôi, giờ y muốn cho Lâm Phong biết cái gì gọi là phân lượng. Nhưng Lâm Phong lại coi y như không khí, nhanh chóng đi tới đỉnh đài. Đỉnh đài này cực kỳ rộng lớn, mọi người ngồi thành hai hàng, trước mặt bọn họ là những chiếc bàn chạm trổ được từ gỗ tử đàn, bên trên có rất nhiều hình ảnh sống động. Loại gỗ tử đàn này cực kỳ quý giá, nhưng ở đây lại chỉ dùng để đặt thức ăn nước uống mà thôi. Ở chính giữa đỉnh đài, các cô gái xinh đẹp với dáng người uyển chuyển, mặc váy dài đầy gợi cảm đang nhảy múa. Mỗi một động tác, mỗi cái nhăn mày hay nụ cười của các cô đều vô cùng quyến rũ. Nếu được đám thanh niên ở đây coi trọng, sau này các cô không phải tới đây khoe thân nữa. Người có thể bước vào Tương Tư Lâm thì đâu có ai là kẻ đơn giản. Thanh niên ngồi đây, ai cũng đều có thân phận địa vị không tầm thường. Nhưng đám người kia lại chẳng nhìn mấy cô gái đang nhảy múa mà quay sang nhìn Lâm Phong. Trận chiến trên hành lang gỗ lim kia đã sớm kinh động bọn họ. Thấy Lâm Phong có người bình tĩnh, có người nhìn thấy quần áo của hắn thì khẽ mỉm cười mỉa mai, một số người thì lạnh lùng híp mắt, thì ra là hắn, Lâm Phong. Thật nhàn nhã tinh trí, ở bên bồ hồ thưởng thức mỹ nữ nhảy múa, cười đùa uống rượu tương tư, thật là biết hưởng thụ. Lúc này Lâm Phong cũng đang đánh giá đám người kia, ước chừng có 20-30 người, có mấy người Lâm Phong cũng biết. Tên thanh niên họ Vũ bị hắn đánh cho một trận tơi bời cũng có ở nơi này, còn có tên Mông Sung mà hắn đắc tội ở phòng đấu giá cũng xuất hiện ở đây. Con của Đoàn Thiên Lang, Đoàn Hàn cũng ở đó. Con gái của Đoàn Liệt là Đoàn Ngọc cũng có mặt. Mà Lâm Phong còn thấy được cả Vấn Ngạo Tuyết. Những người này đều có chung một đặc điểm, đều là con cháu của quý tộc, thân phận hiển hách, thế lực gia tộc, quyền khuynh một cõi. Lâm Phong thật không ngờ là sẽ thấy nhiều gương mặt quen thuộc ở yến hội này như vậy. Hắn hơi ngạc nhiên, lại thấy vài người quen kia liếc hắn đầy lạnh lùng khó chịu. Lâm Phong cũng cười lạnh trong lòng. Trong đám người này, ngoài Vấn Ngạo Tuyết có quan hệ không tệ với mình, mà Lâm Phong không biết là gã có thực lực ra sao, thì những người khác sớm đã không phải đối thủ của hắn. Tên Đoàn Hàn ngày xưa vô cùng cao ngạo ở Vân Hải Tông, lúc trước có thể khiến Lâm Phong là điêu đứng, mà nay muốn thắng gã, đối với Lâm Phong lại thật dễ dàng. Lâm Phong, tới đây ngồi. Vấn Ngạo Tuyết nở nụ cười với Lâm Phong, trông còn đẹp hơn cả mỹ nhân. Nhiều người khác đều ngẩn ra. Vấn Ngạo Tuyết quen biết Lâm Phong sao? Nhìn nụ cười trên mặt Vấn Ngạo Tuyết kia thì hẳn là quan hệ giữa hai người không tệ. Nhưng tên thanh niên bị Lâm Phong đánh lui kia cũng tới, trên người tản ra hàn ý áp bách Lâm Phong, ở trước mặt mọi người mà y chẳng hề cố kỵ gì. Mọi người đều cảm thấy thú vị, Lâm Phong và Vấn Ngạo Tuyết giao hảo đã khiến họ ngạc nhiên, mà dường như Lâm Phong còn đắc tội với vị thanh niên này, gan thật là lớn. Ở hoàng thành này, người dám đắc tội với y không nhiều. Nguyệt huynh, Lâm huynh, tới đây thì chính là khách. Hôm nay tuy ta mời các vị tới, nhưng ta không phải nhân vật chính. Các vị cũng biết vì sao mà. Ngồi xuống đi. Nhị hoàng tử ngồi trên chủ vị ôn hòa nói với Lâm Phong và thanh niên kia, khiến cho người ta cảm thấy như được tắm trong gió xuân. Người thanh niên họ Nguyệt nghĩ tới chuyện hôm nay thì dần thu lại lãnh ý trên người, khẽ gật đầu với nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai, rồi lập tức bước tới một bên. Điện hạ, Lâm Phong chào nhị hoàng tử một tiếng rồi cũng đến chỗ trống bên cạnh Vấn Ngạo Tuyết rất thản nhiên. Để ta giới thiệu cho các vị, Lâm Phong, Lâm Huynh, cao đồ của Thiên Nhất Học Viện, 2 tháng trước từng chiến ngang tay với Nhiếp Ngạn ở trên chiến đài. Nhị hoàng tử cười nói, mọi người đều sững sờ, Nhiếp Ngạn chính là tên của Hắc Ma. Trận chiến đó mọi người đều có nghe nói tới, kỳ thực thì Hắc Ma tính là thua, chẳng qua phút cuối Cửu Vũ đã nhúng tay vào cho nên Hắc Ma mới may mắn thoát chết. Nhưng bọn họ lại không biết người chiến với Hắc Ma là ai, không ngờ lại là thanh niên, nhếch nhác trước mặt, thành ra bọn họ cũng thu lại chút ý khinh thường. Người suýt nữa đánh chết Hắc Ma lại còn trẻ như vậy, thảo nào nhị hoàng tử lại muốn lôi kéo mời đến nơi đây. Tiện dân sơn giã, một âm thanh lạnh lùng vang lên, kẻ nói chính là Mông Sung, gã nhìn chằm chằm vào Lâm Phong với ánh mắt không hề thiện cảm. Ngày ấy Lâm Phong dám lăng nhục gã, hôm nay gã sẽ không để yên cho Lâm Phong. Đánh hòa với Hắc Ma mà đã không coi ai ra gì, có gì đáng nói chứ? Tên thanh niên họ Nguyệt kia cũng lạnh lùng nói, nếu dốc toàn lực thì y cũng có thể thắng được Hắc Ma. Nguyệt Huynh vốn nhanh mồm nhanh miệng, Lâm Huynh chớ để ý. Nhị hoàng tử ôn hòa cười nói, y chỉ nói đến tên họ Nguyệt chứ không đả động gì đến Mông Sung, hiển nhiên Mông Sung còn chưa đủ phân lượng. Lâm Phong cười lạnh trong lòng, Mông Sung chỉ là tên ngu xuẩn mà thôi. Tuy người tôn quý đấy, nhưng không đủ phân lượng, mà lại còn nghi ngờ nhị hoàng tử, thì không phải ngu xuẩn thì là cái gì, nhưng rất phù hợp với gã ta, đúng là một tên nhị thế tổ. Nào, Lâm Huynh, để ta giới thiệu cho các ngươi, các vị thanh niên tài tuấn, mọi người cũng tiện gặp nhau vào ngày khác. Đây là Nguyệt Huynh, người của Nguyệt gia ở Hoàng Thành. Tương Tư Lâm chính là do Nguyệt gia xây dựng, nhị hoàng tử nói. Lâm Phong giật mình, Nguyệt gia và Hoàng Thất Đoàn gia và Vũ gia chính là 3 gia tộc nổi tiếng, thảo nào tên thanh niên này lại kiêu căng như thế, thân phận của y đã bày ra ở đó, mà Tương Tư Lâm này lại còn do người của Nguyệt gia dựng nên. Nhưng Lâm Phong cũng chỉ hơi kinh ngạc thôi, nay nước Tuyết Nguyệt có tới 8 thế lực lớn, mà chỉ còn Lạc Hà Tông là hắn còn chưa gặp bao giờ thôi. Sau đó nhị hoàng tử lại giới thiệu những người khác cho Lâm Phong. Tên Mông Sung kia cũng có địa vị không tầm thường, đúng là con của thống lĩnh hộ vệ Hoàng Thành, nắm giữ một đội quân tinh nhuệ. Xem ra tên theo dõi mà Lâm Phong giết hôm đó cũng là một quân nhân. Mà tên thanh niên họ Vũ kia tên là Vũ Thiên Hành, con thứ 5 của gia chủ Vũ gia, địa vị phi phàm. Lâm Phong lại đánh gã một trận tơi bời, thảo nào Vũ Kiều phải chạy tới hỏi tội, muốn lấy mạng của Lâm Phong. Nhưng mà nhị hoàng tử lại không thấy giới thiệu về Vấn Ngạo Tuyết. Nghe xong Lâm Phong thấy thật là rung động, 8 người ngồi ở đây nếu đem thế lực sau lưng họ tụ thành một khối thì đủ đảo điên cả Tuyết Nguyệt. Gia chủ của bọn họ ít nhất cũng là đẳng cấp thống lĩnh, là những kẻ có quyền thế ngập trời. Có người thấy thái độ của nhị hoàng tử với Lâm Phong như vậy thì sinh ra ghen tị trong lòng. Tên Lâm Phong này dựa vào cái gì mà được Đoàn Vô Nhai coi trọng như thế, tự mình giới thiệu mọi người một lượt cho hắn. Giới thiệu xong, nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai lại giơ chén rượu ngọc lên cao mà nói, nào, Lâm Huynh, hãy cùng các vị thanh niên tài tuấn ở đây uống một chén. Vấn Ngạo Tuyết ở bên cạnh Lâm Phong rót đầy một ly rượu cho hắn, cười nói, Lâm Phong, nếm thử một chút rượu Tương Tư, say Tương Tư nào. Lúc này Lâm Phong cũng rất nghi hoặc, Đoàn Vô Nhai phải nói là quá ân cần, không chỉ vài lần giúp hắn mà nay còn mời hắn tham gia cuộc gặp gỡ của những tên nhà giàu quý tộc này, không biết là có ý gì. Nhưng dù sao thì Đoàn Vô Nhai cũng vô cùng khách khí với hắn. Hắn cũng không có từ chối ý của Đoàn Vô Nhai, khẽ gật đầu mà không nói gì thêm. Hắn giơ ly rượu ngọc lên, một hương thơm tinh thuần phả vào trong mũi. Mọi người đều giơ ly rượu lên, tuy hầu hết không thích thú Lâm Phong, nhưng nhị hoàng tử đã mở miệng thì họ cũng phải nể mặt hắn một lần. Nhưng không phải là ai cũng vậy, lúc này tên thanh nguyên họ Nguyệt, tên là Nguyệt Thiên Thần kia. Hắn vẫn thờ ơ như trước, không hề động đến ly rượu của mình. Không chỉ có y mà Vũ Thiên Hành cũng không động đậy, chỉ nhìn mọi người nâng ly. Ngày trước Lâm Phong từng đánh gã một trận ngay trước mặt mọi người, Vũ Thiên Hành sao có thể uống cùng Lâm Phong được. Nhưng con trai của Đoàn Thiên Lang là Đoàn Hàn thì lại giơ ly lên, khom người với Lâm Phong cười nói. Điện hạ, ngài giới thiệu chúng ta với Lâm Thiếu Gia, nhưng chúng ta còn chưa biết Lâm Thiếu Gia là người như thế nào, không biết vị Lâm Thiếu Gia này là thuộc gia tộc nào vậy. Nghe thế Lâm Phong quay sang nhìn Đoàn Hàn. Lúc trước Đoàn Hàn theo Đoàn Thiên Lang đến Vân Hải Tông, tiêu diệt Vân Hải Tông, còn từng giao thủ với Lâm Phong, gã há có thể không nhận ra Lâm Phong.

Ngồi chờ một lúc, mọi người lập tức yên tĩnh hẳn. Lâm Phong nhìn sang bên hành lang gỗ lim kia, hắn lập tức thấy được hai người đang từ từ bước tới. Người đi trước là nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai, mà theo sau hắn đúng là một người con gái. Nàng mặc váy dài màu xanh, tóc đen thả trên vai, bước chân nhẹ nhàng, dường như mỗi bước đều dẫn dắt trái tim mọi người. Một cô gái thật đẹp. Nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ của đối phương, Lâm Phong không khỏi thán phục. Nàng da nàng trắng mịn như tuyết, ngũ quan đẹp đẽ không tìm ra một chút khuyết điểm nào, trông nàng hệt như u lan trong cốc vậy, xuất hiện ở đâu là khiến người ta cảm thấy không gian nơi đó tràn ngập mùi hương thơm ngát. Hân Diệp, Đoàn Vô Nhai đi qua hàng lang hơi ngừng lại để cho cô gái kia đi trước. Nàng cũng không nói gì thêm, nhẹ nhàng bước vào. Cùng lúc đó, người trong đình đài đều đứng cả dậy. Công chúa. Những tiếng nói dịu dàng vang lên, đám thanh niên tài tuấn đều nở nụ cười anh tuấn và ấm áp, dường như muốn được mỹ nhân ái mộ. Nhưng cô gái kia chỉ khẽ gật đầu, cũng không nhìn bọn họ mà đi thẳng lên phía trước, khí chất phiêu nhiên. Công chúa, thiếu nữ xinh đẹp này chính là công chúa điện hạ của đương kim hoàng thất, em gái của Đoàn Vô Nhai, Đoàn Hân Diệp. Không chỉ là mỹ nhân mà địa vị lại cao quý, quan trọng hơn là Đoàn Hân Diệp hiện giờ vẫn chưa hề có ý chung nhân. Điều này tất nhiên khiến cho vô số công tử quý tộc của hoàng thất thèm thuồng khao khát. Nếu như có thể được ôm mỹ nhân trong tay thì quả là một công việc tuyệt vời. Địa vị của bọn họ chắc chắn cũng sẽ có sự thay đổi đáng kể trong gia tộc. Tuy cho cùng rất nhiều người trong số bọn họ đều xuất thân từ những gia tộc có không ít huynh đệ, việc tranh quyền đoạt lợi là rất khó tránh khỏi. Đoàn Hân Diệp đi thẳng một mạch đến chủ vị rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Đoàn Vô Nhai cũng ngồi bên cạnh nàng cười nói, Hân Diệp, đa số mọi người đây muội đều đã gặp qua rồi, ta muốn giới thiệu thêm cho muội một người. Dứt lời, Đoàn Vô Nhai liền chỉ vào Lâm Phong. Lâm Phong, đệ tử của Học viện Thiên Nhất, thiên phú dị bẩm, tuổi trẻ mà đã có đủ thực lực để đánh bại Nhiếp Ngạn. Đoàn Hân Diệp ngẩng đầu hờ hững liếc nhìn Lâm Phong, có điều khi nàng thấy bộ quần áo cũ nát của Lâm Phong thì không khỏi có chút sửng sốt. Những thanh niên trong đình đài này ai nấy đều có thân phận hiển hách, tài trí phi phàm, chú ý thể diện. Vậy mà Lâm Phong ngay cả quần áo cũng không thể mặc chỉnh tề, muốn người khác không chú ý đến mình cũng là rất khó. Có điều ngay sau đó Đoàn Hân Diệp lại rời mắt đi, không tiếp tục nhìn Lâm Phong nữa. Hân Diệp, muội xem, thanh niên tuấn tú trong hoàng thành đều đã có mặt ở đây, cùng có chung một nỗi tương tư, nhìn thử xem có ai khiến muội vừa ý không. Đoàn Vô Nhai cười nói, Đoàn Hân Diệp lại ngẩng đầu nhìn y, lắc đầu, nhị ca, huynh nói cái gì vậy? Hân Diệp, buổi tiệc này là ta cố ý chuẩn bị riêng cho muội đấy. Đoàn Vô Nhai cười sảng khoái, Đoàn Hân Diệp cúi đầu không nói, nàng vẫn chưa gặp được người khiến cho trái tim mình thực sự rung động. Lúc này Nguyệt Thiên Thần đứng dậy nâng chén rượu đưa tới phía trước nói, Hân Diệp, đã lâu không gặp, nàng vẫn khỏe chứ? Tạ ơn Thiên Thần đại ca quan tâm, ta rất khỏe. Đoàn Hân Diệp rõ ràng là có quen biết với Nguyệt Thiên Thần, có điều vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ nâng ly khẽ nhấp môi một chút. Nàng khỏe thì ta yên tâm, Nguyệt Thiên Thần ôn hòa gật đầu nói, dạo trước Gia Gia còn hỏi đến chuyện của ta và nàng, hy vọng ta sớm có thể làm tròn tâm nguyện của người, thực hiện hôn ước. Nguyệt Thiên Thần vừa dứt lời, rất nhiều người đều quay sang nhìn y, ánh mắt có chút ghen tị. So với bọn họ thì xuất thân của Nguyệt Thiên Thần càng có ưu thế hơn. Người của Nguyệt Gia xưa nay tuy rằng hành sự khiêm tốn, nhưng lại chưa từng có một ai dám coi thường Nguyệt Gia. Bởi vì mọi người đều biết rõ, nếu như phân chia cụ thể các gia tộc, thì Hoàng gia, Đoàn gia cùng với Nguyệt Gia mới là những thế lực lớn thực sự. Bọn họ đều có một điểm chung cực kỳ đáng sợ. Điểm chung này các gia tộc khác trong Hoàng Thành hoàn toàn không có. Đoàn Vô Nhai nghe thấy hai chữ hồn ước thì từ khóe miệng của Nguyệt Thiên Thần ánh mắt dừng lại trên người y thật lâu, toát lên vẻ khinh thường. Nguyệt huynh, có điều hôn ước kia hình như hoàn toàn không phải giữa huynh và Hân Diệp thì phải. Đoàn Vô Nhai cười nhạt nói, điện hạ, cứ cho ta nói thẳng, Gia Gia không có người nối dõi, chỉ có một người con gái duy nhất là cô. Còn về những chuyện riêng tư của Nguyệt gia ta, điện hạ hẳn phải biết rõ hơn những người khác. Ta tuy không phải là cháu đích tôn, nhưng dù sao thì hiện giờ Nguyệt gia cũng xem ta như chi trưởng. Hôn ước của Hân Diệp tất nhiên được coi như hôn ước với ta. Nguyệt Thiên Thần thản nhiên nói khiến Đoàn Vô Nhai có chút bất ngờ, xem ra Nguyệt Thiên Thần có chút sốt ruột rồi. Những chuyện này mà cũng dám nói ra trước mặt nhiều người như vậy. E rằng là Nguyệt gia đã có chi trưởng rồi. Đoàn Vô Nhai nhìn Nguyệt Thiên Thần chăm chú, nói đầy thâm ý. Không thể nào, tình huống đó không thể xảy ra. Về điểm này điện hạ phải biết rõ hơn ta mới đúng. Nguyệt Thiên Thần khẳng định nói. Đoàn Vô Nhai mỉm cười đáp lại. Tóm này, việc này chưa thể nói trước được, nên hôn ước của Hân Diệp tạm thời chưa tính. Muội ấy thích ai thì cứ để muội ấy tự mình lựa chọn. Nào, Nguyệt huynh, uống rượu. Đoàn Vô Nhai chuyển chủ đề, nâng ly rượu cười nói, Nguyệt Thiên Thần cũng không biết làm sao, y cũng biết chuyện này không thể nóng vội, liền cùng với Đoàn Vô Nhai uống một ly. Đoàn Hân Diệp, huyết mạch của hoàng thất Đoàn gia kế thừa sức mạnh huyết mạch, có được huyết mạch vũ hồn, ai cưới được nàng thì con cái sau này cũng sẽ được kế thừa những thứ đó, ngay cả người đàn ông chung sống cùng với nàng cũng sẽ được hưởng những lợi ích này. Một cô gái có điều kiện tốt đến như vậy, phải làm sao mới có thể khiến nàng động dung? Chỉ tiếc rằng hoa rơi, hữu ý mà nước chảy vô tình, công chúa Đoàn Hân Diệp vẫn luôn rất hở hững với việc này, không hề có một chút ý định tìm ý chung nhân, cũng chưa hề nhắc tới là nàng coi trọng ai. Đoàn Hân Diệp thân là công chúa của hoàng thất, những công tử tuấn kiệt, nàng từng gặp qua đã quá nhiều, ví dụ như hai vị huynh trưởng của nàng, thái tử Đoàn Vô Đạo thiên tư tuyệt thế, bá đạo, vô đạo, nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai cũng là người có thiên phú dị bẩm, hơn nữa còn biết đối nhân xử thế, khéo léo hiểu lòng người. Hai người bọn họ rất khó có ai có thể đem ra so bì, người bình thường muốn làm cho Đoàn Hân Diệp động lòng thì rõ ràng là không có khả năng. Lâm Phong lặng lặng ngồi đó cứ thế uống rượu, hắn đến lúc này vẫn chưa hiểu lý do vì sao Đoàn Vô Nhai muốn mời mình tới tham gia yến tiệc. Suốt buổi tiệc Đoàn Vô Nhai cứ liên tục đưa mắt với hắn đầy thâm ý, có điều Lâm Phong vẫn không biết hàm ý trong đó ẩn chứa là gì. Nơi đây có cảnh đẹp, có mỹ nhân, nhưng dường như vẫn thiếu cái gì đó. Lúc này một giọng nói vang lên khiến ánh mắt của đám đông đổ dồn vào một người ngồi bên cạnh Mông Sung. Phong huynh, huynh nói vậy là có ý gì? Mông Sung cười nhẹ một tiếng hỏi. Đám thanh niên chúng ta hiếm khi gặp mặt tại đây, chỉ bằng dùng võ góp vui để công chúa điện hạ đánh giá xem sao, người này đáp lại. Gã vừa dứt lời thì rất nhiều người tỏ vẻ hứng khởi, võ đạo luôn là đề tài được quan tâm nhất trong đại lục võ giả này. Biểu hiện thực lực ở trước mặt công chúa đích thực là một chủ ý không tồi, góp vui thế nào? Lại có người lên tiếng hỏi, chỉ nghe người thanh niên họ Phong kia tiếp tục nói. Đương nhiên là đấu võ, chúng ta có thể lựa chọn đối thủ tỉ thí một phen. Hay lắm, Phong huynh thực lực phi phàm, ta đây mặc cảm không bằng, không biết Phong huynh muốn tìm ai để tỉ thí, để làm công chúa điện hạ nở nụ cười. Mông Sung cười nói, ngay sau đó, Lâm Phong vẫn đang cúi đầu uống rượu, chợt cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình. Chủ nhân của ánh mắt này chính là thanh niên họ Phong. Thấy cảnh tượng này, rất nhiều người đều quay sang nhìn Lâm Phong, xem ra là kịch hay sắp bắt đầu. Nghe hoàng tử điện hạ nói Lâm huynh có thể đánh bại Hắc Ma, Phong Tiêu ta muốn lãnh giáo một phen, mong Lâm huynh chỉ bảo. Lâm Phong nghe thấy lời này ngẩng đầu lên nhìn về phía Phong Tiêu cùng Mông Sung, thấy ánh mắt đầy vẻ giễu cợt của Mông Sung, Lâm Phong trong lòng cười nhạt, ta nhận thua. Lâm Phong dửng dưng đáp lại một tiếng rồi lại cúi đầu tiếp tục uống rượu, không thèm nhìn Phong Tiêu lên một cái. Lâm Phong hắn tu luyện võ đạo không phải dùng để mua vui, nịnh nọt người khác. Đám đông đều thoáng ngạc nhiên, không ngờ Lâm Phong lại nhận thua một cách thản nhiên đến vậy, không khỏi lộ vẻ giễu cợt. Xem ra thằng cha này chỉ hữu danh vô thực, nhị hoàng tử chỉ là nói ngoa mà thôi, nếu không tại sao lại không dám nhận lời thách đấu của Phong Tiêu. Đoàn Hân Diệp liếc nhìn Lâm Phong trong ánh mắt có chút hiếu kỳ, võ giả có khát vọng cực lớn đối với việc thắng bại, dễ dàng nhận thua thì hoàn toàn không phải tác phong của võ giả. Lâm Phong, hôm nay hoàng tử cùng công chúa đều ở đây, Phong huynh mời ngươi tỉ thí một ven, ngươi lại trực tiếp từ chối, hình như không phải phép cho lắm. Mông Sung âm trầm cười nhìn Lâm Phong chăm chú. Ý của ngươi là, ở đây bất kể ai bị gọi tên lên tỉ thí đều phải nhận lời đồng ý có đúng không? Lâm Phong nhìn Mông Sung hỏi. Có thể khiến công chúa vui vẻ chính là vinh dự của chúng ta, nên tất nhiên là vậy. Vậy được, Lâm Phong gã gật đầu. Vậy giờ ta muốn tỉ thí với ngươi để góp vui cho công chúa, thế nào? Ngươi... Mông Sùng hơi sững lại, hàn quang trong mắt lóe lên, thực lực của Lâm Phong tuy không bằng Hắc Ma nhưng tuyệt đối vẫn cường mạnh hơn hắn. Nhìn thấy vẻ trêu tức trong mắt của Lâm Phong, nếu như gã nhận lời chỉ e kết cục sẽ không tốt đẹp. Thế nào, vừa nãy ngươi không phải đã nói mua vui cho công chúa chính là vinh hạnh sao, sao giờ không nói gì cả? Lâm Phong nhìn gương mặt méo mó của Mông Sùng hỏi dồn, khiến nét mặt gã càng trở nên khó coi. Lâm Phong không thèm để ý đến hắn, lạnh lùng nói, không làm được thì nói ít thôi. Lâm huynh, ta đã chọn người tỉ thí, ngươi còn chưa đồng ý sao có thể đi chọn người khác, ít nhất thì cũng phải thắng ta cái đã chứ. Ánh mắt của Phong Tiêu dần trở nên lạnh nhạt, thản nhiên mỉa mai một tiếng. Mông Sung nghe thấy cũng gật đầu, đúng vậy, Lâm Phong, ngươi lảng tránh không dám đấu thì thôi, việc gì phải chuyển mục tiêu khác, nếu ngươi có thể đánh Phong huynh thì hãy tìm ta tỉ thí. Vừa rồi Mông Sung bị mấy câu châm chọc của Lâm Phong làm cho á khẩu, không biết phản bác lại thế nào, lúc này có người đỡ lời hắn lại lập tức trở nên hùng hổ. Ý ngươi là ta đánh thắng hắn thì ngươi sẽ đồng ý tỉ thí với ta? Lâm Phong nhìn Mông Sung vẻ thách thức khiến Mông Sung trở nên lúng túng, sau đó trầm lặng một lát gật đầu, đúng vậy. Thực lực của Phong Tiêu không yếu, linh vũ cảnh tầng 6 đỉnh phong, Gã không hề nhìn thấy Lâm Phong và Hắc Ma giao đấu, chẳng qua chỉ nghe phong thanh. Mà hôm đó ở phòng đấu giá, Lâm Phong chẳng qua là tu vi linh vũ cảnh tầng 5. Gã không tin chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà Lâm Phong có thể chiến thắng một cường giả ở linh vũ cảnh tầng 6 đỉnh phong. Thực lực của Lâm Phong chắc chắn đã được Nhị Hoàng Tử nói quá lên, Phong Tiêu nhất định có thể thắng hắn. Mọi người đều chăm chú nhìn Lâm Phong, hắn được Nhị Hoàng Tử đề cao như vậy, khiến bọn họ cảm thấy trong lòng khó chịu. Nếu như có thể làm cho Lâm Phong mất mặt, bọn họ tất nhiên sẵn lòng. Lâm Phong ở trong lời đồn đại này liệu có thực sự có lực chiến đấu với Hắc Ma không? Lâm Phong thưởng thức nốt chỗ rượu còn lại trong ly, sau đó ngẩng đầu nhìn đám đông cực kỳ thản nhiên. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại trên người Phong Tiêu. Nếu như đối phương đã muốn lấy hắn để lập uy, khoe khoang bản thân, vậy thì Lâm Phong sẽ tác thành cho gã. Đấu ở đâu? Lâm Phong thờ ơ hỏi mấy câu. Mọi người đều mừng thầm trong bụng, Lâm Phong đã chịu ứng chiến rồi. Phong Tiêu tỏ vẻ thích thú, khóe miệng lộ ra nét cười. Thưởng thức rượu trong đình, xem đấu võ trên hồ, cảnh sắc không tồi. Ta và Lê Minh ngồi bè trúc đấu ở giữa hồ thì thế nào? Được. Lâm Phong lạnh lùng đáp lại, mọi người đều lộ vẻ thích thú. Ai mà không biết Phong Tiêu chính là cụ phong vũ hồn, thần pháp khinh công cực kỳ lợi hại. Lựa chọn đấu ở trên hồ thì ưu thế của gã quả thực quá lớn. Vậy mà Lâm Phong vẫn đồng ý. Vậy thì Phong Mỗ dẫn trước. Phong Tiêu tung người bay lên bè trúc ngoài hồ, trong nháy mắt mọi người lên thấy bè trúc lao nhanh ra giữa hồ, tốc độ đáng kinh ngạc. Thần pháp khá thật. Đám đông thầm khen một tiếng, hướng ánh mắt sang Lâm Phong, chăm liệu có thể nhìn ra điều gì đó từ nét mặt của Lâm Phong hay không. Có điều bọn họ không nhận ra bất cứ biểu cảm nào, hắn chỉ đứng dậy một cách cực kỳ bình tĩnh. Lâm Phong từ từ bước tới bờ hồ, nhảy lên bè trúc, sau đó dùng khí điều khiển bè trúc chậm rãi lướt ra giữa hồ. Tất cả đều chỉ là những động tác hết sức bình thường mà bất cứ ai cũng đều có thể làm được. Điều này càng khiến cho bọn họ coi thường hắn. Xem ra trận chiến này Lâm Phong thua là cái chắc. Rất nhiều người thậm chí có chút hối hận vì bị Phong Tiêu cướp mất cơ hội. Tại sao bọn họ lại không khiêu chiến với Lâm Phong trước? Lẽ ra cơ hội trổ tài này phải là của bọn họ mới đúng. Phong Tiêu sau khi tới giữa hồ quay người lại, đứng trên bè trúc thản nhiên nhìn Lâm Phong, khóe miệng nhếch lên cười nhạt. Lâm huynh, nghe nói ngươi thực lực siêu phàm nhưng hôm nay gặp mặt hình như không được như lời đồn đại. Ngươi nói ta nên xử trí ngươi thế nào cho tốt đây? Giọng nói của Phong Tiêu đầy vẻ châm chọc, lúc này gã đã không còn khách khí như vừa nãy, lộ rõ bộ mặt thật. Ngươi muốn xử lý thế nào thì cứ xử lý như thế. Lâm Phong vẫn dửng dưng hờ hững khiến đám người trên bờ không khỏi nghĩ bụng, Lâm Phong hoàn toàn không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Ta với Lâm huynh vừa gặp mà như đã quen từ lâu, tất nhiên cũng sẽ không làm khó Lâm huynh, chỉ phế đi tu vi của Lâm huynh mà thôi. Khóe miệng của Phong Tiêu nhếch lên cười tà dị, gã dám khiêu khích Lâm Phong ngay giữa hồ, thật đúng là không biết điều. Nếu như Phong Tiêu gã không có đàng hoàng thể hiện một phen, thì sao có thể xứng với cơ hội hiếm có này? Lúc nãy ngươi không phải đã nói chỉ là tỉ thí sao, sao giờ lại đòi phế tu vi của ta? Lâm Phong lạnh lùng hỏi, trong lòng có chút băng giá, nhưng đệ tử gia tộc giàu có này cả nào cả nấy đều hết sức kiêu ngạo bố láo, coi mạng người như cỏ rác, tâm địa ác độc như rắn rết. Hắn với Phong Tiêu này cũng coi như gặp nhau lần đầu, không hề có bất kỳ thù oán nào, nhưng đối phương lại muốn phế tu vi của hắn, hơn nữa còn nói ra điều đó một cách hết sức thản nhiên. Phong Tiêu nghe thấy lời Lâm Phong không khỏi bật cười ha ha, đám người trong đình đài cũng tỏ vẻ nực cười, tên Lâm Phong này quả thật là thú vị. Buồn cười đến vậy sao? Lâm Phong thản nhiên nói khiến Phong Tiêu phải dừng lại nhìn hắn. Ta không giết ngươi, đã là nhân từ lắm rồi. Dứt lời Phong Tiêu vung tay lên, lập tức từng cơn lốc xoáy điên cuồng quét tới. Nó tiến thẳng về phía bè trúc của Lâm Phong. Một tiếng động nhỏ truyền đến, bè trúc dưới chân Lâm Phong gãy vỡ, sóng nước trong hồ bắn lên, bao vây Lâm Phong vào bên trong. Có điều mọi người lại thấy bóng của Lâm Phong dường như vẫn đứng im tại chỗ, không hề dịch chuyển chút nào. Đợi đến khi bọt nước rơi xuống hết, bọn họ liền nhìn thấy bè trúc dưới chân Lâm Phong đã hoàn toàn gãy vụn, còn Lâm Phong đứng im trên mặt nước. Không có chỗ đặt chân, ta xem ngươi định đấu với ta thế nào. Phong Tiêu nhìn Lâm Phong với vẻ trêu tức, chiến đấu với gã ở trên hồ, Lâm Phong đúng là tự tìm đường chết. Đối phó với ngươi mà còn cần tới chỗ đặt chân sao? Lâm Phong thản nhiên nói một tiếng, đột nhiên một luồng chiến ý cao ngất điên cuồng tỏa ra trên người hắn. Lâm Phong khẽ bước chân ra, bọt nước lập tức bắn tóe lên. Mọi người cảm nhận được luồng chiến ý của Lâm Phong đều không khỏi ngạc nhiên. Vừa nãy Lâm Phong còn bình tĩnh như nước, vậy mà lúc này vô cùng dũng mãnh, chiến ý hừng hực. Hơn nữa, mỗi khi Lâm Phong bước ra một bước, luồng chiến ý này cũng sẽ điên cuồng tăng trưởng, kinh động lòng người. Phong Tiêu cũng nhíu mày lại, nhìn Lâm Phong đạp sóng mà đi, phóng khoáng tự nhiên, chiến ý lạnh thấu xương. Chém. Bàn tay của Phong Tiêu run lên, hai luồng lốc xoáy bá đạo xé rách không trung hướng thẳng về phía Lâm Phong. Lại thấy Lâm Phong sải bước, lập tức một cơn sóng cuồng bạo điên cuồng ập ra, con sóng này giống như từng lưỡi dao sắc nhọn chặn đứng hai luồng lốc xoáy kia. Lâm Phong tiếp tục bước lên, lại có một đợt sóng cuồng mãnh quét ra, trực tiếp chấn gãy bẻ trúc dưới chân của Phong Tiêu. Mọi người đều khiếp sợ nhìn Lâm Phong, chỉ thấy hắn lúc này như đang cưỡi sóng lướt đi. Xung quanh hắn từng cơn sóng gào thét cuồn cuộn, không ngừng gầm rú, như biển cả nổi giận. Luồng chiến ý thiêu đốt kia đã bao phủ khắp mặt hồ, vô cùng bá đạo. Giờ phút này Lâm Phong tuy vẫn có vẻ điềm đạm tiêu sái, nhưng người khác lại cảm giác hắn giống như một tôn chiến thần, ngang tàn, kiêu ngạo. Mặt của Phong Tiêu cuối cùng biến sắc trở nên cực kỳ khó coi. Thời khắc này gã dường như đã ý thức được sự đáng sợ của Lâm Phong. Lâm Phong nhìn gã chăm chú, khóe miệng nhếch lên, giọng nói lạnh lùng. Ta nhận thua không muốn cùng ngươi đấu không phải là vì sợ ngươi mà ta khinh thường ngươi. Nhưng nếu ngươi đã dứt khoát muốn vậy thì ta sẽ tắc thành cho ngươi. Lâm Phong nói xong tiếp tục sải bước. Lần sải bước này giống như kết thúc, hình bóng quán không còn thấy đâu. Diệt. Một giọng nói lạnh như băng vang vọng khắp không gian, đám đông đã không thể theo kịp bóng của Lâm Phong, còn sắc mặt của Phong Tiêu thì trở nên hoảng hốt sợ hãi. Trước mắt gã Lâm Phong như đã giành được phần thắng. Cơ thể hư ảo thoát ẩn thoát hiện, mang theo một luồng chân ý không gì so sánh nổi. Gã thậm chí còn không nhìn ra được vị trí của Lâm Phong. Lui. Lốc xoáy cuồng bá, cuồng phong cuốn người của Phong Tiêu lên, lùi về phía sau. Một khắc đó cơ thể Phong Tiêu đột ngột rung mạnh, gã hét lên đau đớn, một luồng kiếm khí cường mạnh tới cực điểm đâm xuyên cơ thể gã, phá hủy kinh mạch, phế bỏ tu vi của gã. Không đấu không phải vì sợ, mà là vì khinh thường, không hơn không kém. Mọi người nhìn hai người lúc này, bóng dáng Lâm Phong đã trở nên rõ ràng, ngón tay đặt ở trên người của Phong Tiêu, sát khí hủy diệt lan tỏa khắp nơi. Lâm Phong hắn chỉ là khinh thường cũng muốn đấu cùng Phong Tiêu mà thôi, còn nếu muốn thắng Phong Tiêu thì quả là dễ như trở bàn tay. Phong Tiêu khiêu khích Lâm Phong, sau khi Lâm Phong đồng ý tỉ thí cùng gã, gã lại càng được thể ngông cuồng, mạnh miệng nói muốn phế tu vi của Lâm Phong. Nhưng chính lời này của gã đã khiến gã tự đẩy mình vào đường cùng. Lâm Phong chỉ dùng một chiêu để đối phó với một linh vũ cảnh tầng 6 đỉnh phong là Phong Tiêu. Một chiêu này đã đủ phá hủy kinh mạch, phế bỏ đi tu vi của Phong Tiêu. Thực lực thật là đáng sợ. Mọi người im lặng nhìn Lâm Phong, trong lòng thầm chấn động. Chẳng trách Đoàn Vô Nhai nói Lâm Phong có thể đánh thắng Hắc Ma. Ý chí chiến đấu kia thiêu đốt cả thiên địa, vĩnh không lùi bước, quả là đáng sợ. Đây mới là một võ tu chân chính, chiến ý nuốt cả trời cao. Còn họ nào biết khi mà Lâm Phong thiếu chút nữa giết chết Hắc Ma, thì thực lực của hắn vẫn chưa mạnh như bây giờ. Luồng chiến ý cùng kiếm ý chứa đựng trong một chiêu vừa rồi, đều là những thứ mà hắn lĩnh ngộ được trong phòng tu luyện trong hai tháng nay. Chiến thần chi kiếm màu đen kia, Lâm Phong càng lĩnh ngộ càng cảm thấy sự thâm sâu khó lường, trong đó ẩn chứa ý cảnh vô cùng vô tận. Đồng thời Lâm Phong cũng cảm thấy kinh ngạc với chính mình, vì sao có thể đánh thức một loại vũ hồn cường mạnh đến vậy. Ở trong thiên thư vũ hồn, trang đầu tiên đem lại cho hắn cảm quan vô cùng mãnh liệt, tăng cường ngộ tính của hắn. Trang thứ hai lại ban tặng một thanh kiếm, chiến thần chi kiếm. Trong đầu Lâm Phong thậm chí nảy sinh ra một ý tưởng điên rồ, vũ hồn rốt cuộc là gì, tại sao lại có nhiều chủng loài như vậy, lại còn sinh ra cả thiên thư vũ hồn kỳ diệu này, nó giống như là thần tích vậy. Lúc này, Phong Tiêu không ngừng hộc máu, hai mắt trợn trừng, nhìn Lâm Phong một cách khó tin, trong ánh mắt tràn ngập sự sửng sốt, kinh hoàng và sợ hãi. Lâm Phong phế tu vi của gã rồi sao? Cảm nhận được điều này, cơ thể Phong Tiêu khẽ run lên, toàn thân lạnh toát. Không còn tu vi, gã lúc này khác gì một tên tàn phế đâu. Từ nay gã sẽ bị người ta khinh rẻ, gia tộc quyền thế sẽ coi như không có quan hệ gì với gã, nhưng huynh đệ anh em cũng sẽ trở mặt không thương tiếc. Phong Tiêu sẽ phải lần lượt đối mặt với những thứ này. Nỗi sợ hãi ăn sâu vào xương tủy gã, trong lòng gã cũng dấy lên sự hối hận tột cùng. Tại sao gã lại muốn được thể hiện bản thân đầu tiên? Kết quả không những không thể lấy được nụ cười của người đẹp mà bản thân lại rơi vào kết cục bi thảm. Lúc này đừng nói là công chúa cao quý mà ngay cả một tỳ nữ cũng sẽ coi thường gã. Gia tộc lớn sẽ có quyền thế của gia tộc nhưng cũng có những quy tắc rất bi ai. Vừa rồi Phong Huynh nói không giết ta chính là nhân từ với ta. Vậy thì hiện giờ ta cũng chỉ phế tu vi của Phong Huynh mà thôi, không giết ngươi. Đối với ngươi là nhân từ rồi chứ gì? Lâm Phong bắt chước ngữ điệu của Phong Tiêu, lặp lại từng từ từng chữ đối phương nói với hắn. Những lời này lọt vào tai của Phong Tiêu đều cực kỳ chói tai. Có lẽ lúc này Phong Tiêu mới ý thức được những lời lúc trước gã nói với Lâm Phong là ngạo mạn cỡ nào, khó nghe cỡ nào. Đột nhiên thân hình Lâm Phong khẽ chuyển động, nhấc bổng Phong Tiêu trong tay, bước chân đạp sóng lướt đi như một mũi tên lao trên mặt nước, tốc độ cực nhanh. Chỉ một loáng hắn đã đến gần đỉnh đài, phóng thân hình lên cao rồi hạ xuống bên trên đỉnh đài như một con chim đại bàng, sau đó vứt Phong Tiêu trên mặt đất hết sức thản nhiên. Thần pháp thật lợi hại, mọi người thầm nghĩ trong lòng, So với sự khoa trương của Phong Tiêu, Lâm Phong như vậy vẫn còn khiêm tốn. Lúc nãy khi đi ra, động tác của hắn cực kỳ bình thường, còn lúc này mới thi triển thần pháp thực sự khiến mọi người phải cảm thấy kinh ngạc. Thực ra thì Lâm Phong không hề am hiểu thần pháp, hắn cũng không có võ kỹ tu luyện thần pháp cao siêu lợi hại, càng không có vũ hồn liên quan đến thần pháp, chỉ là do hắn tu luyện thần nguyên công, cơ thể kiên cố, nội tức cường mạnh, do đó mà hắn có thể làm được những việc như vừa rồi. Nhìn Phong Tiêu đang nằm trên mặt đất như một con cá dễ chết, đám đông nhất thời không biết nói gì. Vừa nãy là Phong Tiêu nói muốn phế tu vi của Lâm Phong trước, việc làm của Lâm Phong cũng không hề quá đáng chút nào. Lâm Phong, ngươi quả thật không biết coi ai ra gì. Hôm nay hoàng tử điện hạ mời chúng ta đến dùng tiệc, hơn nữa còn có mặt công chúa ở đây. Vậy mà ngươi lại tàn nhẫn độc địa, không có chút nhân đạo nào, phế bỏ vũ hồn của Phong Tiêu. Ngươi muốn làm cho nhị hoàng tử khó xử sao? Lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến Lâm Phong sững lại. Lâm Phong xoay người nhìn Mông Sung thản nhiên nói. Ngươi còn có thể nói lời càng thêm vô sỉ hơn sao? Tên Mông Sung này không ngờ lại dám đứng đó trừng mắt phóng rắm, khiến Lâm Phong không khỏi cười nhạt. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Ngươi phế bỏ tu vi của Phong Tiêu, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Mông Sung lạnh lùng nói. Cái miệng Lâm Phong nhếch lên nhìn Mông Sung. Nếu ngươi đã nói ta tàn nhẫn, vậy thì ta sẽ tàn nhẫn cho ngươi xem. Mông Sung, lúc nãy mọi người đều tận tai nghe thấy ngươi đã đồng ý tỉ thí với ta. Mông Sung nhìn thấy bộ dáng đắc ý của Lâm Phong, sắc mặt hết sức khó coi nói. Cái loại tàn nhẫn vô nhân đạo như ngươi, Mô Sung ta khinh thường không chấp. Muốn chơi bẩn. Trên mặt Lâm Phong lộ vẻ trêu tức, sau đó ánh mắt dần trở nên sắc lạnh. Ngươi nói không đánh liền không đánh sao? Ngươi coi Lâm Phong ta là loại người thế nào? Nói xong Lâm Phong đột nhiên bước về phía Mông Sung. Mông Sung biến sắc chạy ra bên ngoài đình đài, cơ thể phóng lên không trung. Ngay cả Phong Tiêu còn không phải đối thủ của Lâm Phong thì Mông Sung gã sao có thể chống lại. Lâm Phong tung người nhảy lên mái hiên của đình đài, phóng về phía bóng người đang chạy trốn trên không, thầm cười lạnh, kiếm khí sắc nhọn từ trên người hắn phóng ra. Út xuống đây cho ta. Cánh tay Lâm Phong chém vào hư không, lập tức một đường kiếm khí bén nhọn không ngừng nuốt vào thả ra. Trong hư không lại xuất hiện một đạo kiếm ảnh hư ảo màu đen chém thẳng về phía Mông Sung. Với chút tu vi kém cỏi của Mông Sung tất nhiên không thể chạy thoát được. Có điều gã dựa vào một luồng nội tức nhảy lên cao muốn né khỏi công kích của Lâm Phong. Lúc này Mông Sung căn bản không có khả năng chống đỡ. Đạo kiếm khí này của Lâm Phong tuy rằng không quá mạnh nhưng cũng đủ đối phó với gã. Đạo kiếm khí này chém vào người Mông Sung khiến gã lập tức rơi xuống từ trên trời cao. Khốn kiếp, Mông Sung ta sẽ không tha cho ngươi. Mông Sung hét lớn một tiếng, giọng nói vô cùng giận dữ. Lại thấy Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Nếu đã vậy thì ta càng không cần khách khí nữa. Lời nói lạnh lùng của Lâm Phong khiến Mông Sung kinh hãi. Gã quay đầu nhìn lại thì thấy Lâm Phong đã sải bước đến. Sắc mặt Mông Sung trở nên sáng bệch. Sao gã còn phải nói ra lời thừa thãi kia làm gì? Vì... Một tiếng động nhỏ vang lên, Lâm Phong đã chắn trước người Mông Sung. Hắn không chút do dự đưa tay ra điểm trúng vào người hắn. Ngay sau đó một luồng kiếm khí bá đạo cuồng mãnh phóng ra từ ngón tay của Lâm Phong, đâm xuyên cơ thể của Mông Sung, hủy hoại đi tu vi của gã, không chút nhân tử nương tay. À... Miệng gào thét thống khổ, khiến cho đám đông cũng phải cảm thấy giận người. Lâm Phong này quá đáng sợ, hắn hành sự căn bản không có bất kỳ tính toán gì. Nói ra tay là sẽ ra tay, nói phế bỏ tu vi là phế bỏ, không hề kiêng kỵ một ai. Loại ngông cuồng này chính là cái hạng mà những người quý tộc như bọn họ không dám dây vào. Một khi đám người quý tộc như bọn họ gặp phải kẻ ác hơn mình, thì bọn họ sẽ cảnh giác và sợ hãi. Lâm Phong rõ ràng chính là một bài học cho họ, một bài học cực kỳ sinh động. Bài học này phải trả giá bằng tu vi của Phong Tiêu và Mông Sung. Lâm Phong lại lôi Mông Sung đã bị phế tu vi quay lại đỉnh đài, lạnh lùng vứt gã xuống đất chung một chỗ với Phong Tiêu. Lúc này hai người bọn họ cực kỳ thảm hại, sắc mặt trắng bệch, cơ thể ngay cả khí lực cũng không có, chỉ là ánh mắt thù hận không ngừng hướng về Lâm Phong. Không cần phải nhìn ta như vậy làm gì, nếu như ta rơi vào tay các ngươi cũng sẽ làm vậy với ta. Còn nữa, hôm nay ta cũng không hề muốn làm việc này, là các ngươi khiêu khích ta trước. Việc ta làm chẳng qua là ăn miếng trả miếng mà thôi. Trên mặt của Lâm Phong không chút biểu cảm, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó hắn quay sang nhìn đám đông thản nhiên nói. Còn có ai muốn tỉ thí thì cứ nói ra, Lâm Phong ta tuyệt đối đáp ứng hết. Âm thanh bá đạo vang vọng khắp đình đài khiến đám đông đều đổ dồn mắt vào hắn. Tên tiểu tử này thật ngông cuồng, bất kể là ai khiêu chiến hắn đều tiếp. Lâm Phong là đứng đối diện với bọn họ, nhưng trong mắt hắn lại căn bản không có một ai cả. Mọi người đều nhìn Lâm Phong chằm chằm, không một ai dám lên tiếng. Lâm Phong có thể dùng một ngón tay phế bỏ tu vi của một tên linh vũ cảnh tầng 6 đỉnh phong, thực lực tất nhiên không cần nói nhiều. Hơn nữa luồng chiến ý đáng sợ của hắn cũng đủ khiến người ta kinh khiếp. Cùng đấu với Lâm Phong thì quả thật là quá nguy hiểm. Đúng lúc này một luồng chiến ý phóng ra dừng lại trên người Lâm Phong khiến hắn hơi sững lại. Sau đó, ánh mắt hắn chuyển hướng nhìn sang Nguyệt Thiên Thần. Người muốn đấu sao? Lâm Phong cảm nhận được chiến ý trên người Nguyệt Thiên Thần liền lạnh lùng hỏi một tiếng. Nguyệt Thiên Thần không hề đáp lại nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Lâm Phong. Lâm Phong tuy là tu vi linh vũ cảnh tầng 6 nhưng chắc chắn có thực lực ngang ngửa với cường giả linh vũ cảnh tầng 7. Tu vi của Nguyệt Thiên Thần cũng chính là linh vũ cảnh tầng 7. Trận chiến này nếu như bại, Lâm Phong tuyệt đối sẽ không tha cho y. Nói không chừng y cũng giống như Phong Tiêu và Mông Sung, bị Lâm Phong phế bỏ tu vi. Nếu là như vậy, tiền đồ của y sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Cho dù sau này có dùng tính mạng của Lâm Phong để đổi lại thì cũng không đáng. Trong mắt của Nguyệt Thiên Thần thì tính mạng của Lâm Phong chẳng là cái gì, sao có thể so sánh được với tu vi của y. Còn nếu trận này y thắng thì cũng chẳng vẻ vang là bao. Y là người thừa kế của Nguyệt gia, một trong ba gia tộc lớn nhất, địa vị và thân phận cao quý đến nhường nào. Chỉ là một trận thắng khiêu chiến mà thôi, căn bản không đáng để nhắc đến trước mặt nhiều người. Lâm Phong phân lượng không đủ, tiếng tăm không có, Nguyệt Thiên Thần y không cần phải mạo hiểm. Nghĩ tới đây, luồng chiến ý trên người Nguyệt Thiên Thần đột nhiên biến mất, không tiếp tục nhìn Lâm Phong nữa mà cúi đầu uống rượu. Mọi người đều cảm nhận được chiến ý phát ra từ trên người Nguyệt Thiên Thần một cách rõ ràng, có điều sau đó nó lại biến mất không để lại dấu vết. Có thể thấy ngay cả Nguyệt Thiên Thần cũng không muốn mạo hiểm mà thách đấu, còn họ tất nhiên cũng sẽ không đi liều mạng với Lâm Phong bởi vì không đáng để làm như vậy. Nhất thời đình đài trở nên đặc biệt yên tĩnh, không còn bất cứ tiếng động nào. Nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai cười khẽ một tiếng, phá vỡ sự im lặng trong đình đài, rồi nói với Đoàn Hân Diệp ở bên cạnh. Hân Diệp, muội thấy Lâm Phong huynh thế nào? Lúc này Đoàn Hân Diệp đang nhìn Lâm Phong trong lòng có chút bất ngờ. Lâm Phong tuy ăn mặc rách dưới, nhưng lại ngông cuồng khí phách, khiến Đoàn Hân Diệp không khỏi khen thầm. Lâm Phong là một thanh niên đầy kiêu hãnh. Nhưng một thanh niên cao ngạo như vậy, đến nơi này lại không hề để ý đến bộ dạng của mình. Có lẽ cũng giống như khi Phong Tiêu thách thức hắn, hắn coi thường mà từ chối. Lâm Phong căn bản không để ý tới những thứ này. Đột nhiên, nghe thấy tiếng gọi của Đoàn Vô Nhai, Đoàn Huân Diệp thoáng ngây người ra, hướng ánh mắt nhìn sang hắn, liền thấy được Đoàn Vô Nhai có ý trêu đùa, không khỏi cúi đầu ngượng ngùng. Nhị ca, huynh nói cái gì vậy? Ha, muội muội của ta sao rồi, không ngờ lại mất tập trung, mặt đỏ lên rồi kìa. Đoàn Vô Nhai cười vang mà nói khiến Đoàn Hân Diệp càng thêm ngượng ngùng. Tuy nàng là công chúa điện hạ, cành vàng lá ngọc, nhưng nàng cũng là một cô thiếu nữ. Những vấn đề như thế này sẽ luôn cảm thấy rất khó đối mặt. Sắc mặt của mọi người thì trở nên âm hàn, ánh mắt quét nhìn sang Lâm Phong. Trong số bọn họ thì đa số đều có tình ý với Đoàn Hân Diệp. Cho dù thực sự là không thật là thích, nhưng vẫn hy vọng có thể có được nàng. Chỉ cần có được Đoàn Hân Diệp thôi thì trong tay tiền đồ sẽ càng trở nên rộng mở. Lúc này, Đoàn Vô Nhai nói Đoàn Hân Diệp hình như có thiện cảm với Lâm Phong, bọn họ đương nhiên sẽ nhìn Lâm Phong với ánh mắt khó chịu. Có điều Lâm Phong thì lại hơi nhíu mày, không những cảm thấy không vui, mà trong lòng còn dấy lên một chút hàn ý, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đoàn Vô Nhai. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Chúng ta sẽ tới phần hẹn gặp nhau phần tiếp theo để xem mục đích thực sự của Đoàn Vô Nhai là gì khi mà đưa cô em gái của mình ra và lại cố ý gán ghép cô ta với Lâm Phong. Còn bây giờ thì thôi thì tạm biệt các bạn đấy nhá. Bye bye mọi người.